càng là mang theo một loại đáng sợ hơi thở, phảng phất Vân Phi Nguyệt ở hắn đấy mắt bất quá là một cái vật chết. Là ta, như thế nào? Thu liêm cảm xúc, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, về phía trước suy sụt một bước, cảm hơi hơi trọn, khỏe miệng lộ ra một mặt cười nhạt. Uống. Hít hà một hơi, nhị trưởng lao bất thiện ánh mắt dừng ở trước mắt Vân Phi Nguyệt trên người, trong mắt càng là mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, nho nhỏ cô nương cư nhiên dám ở hắn mí mắt phía dưới làm càn không thành. Hảo, hảo, lá gan không nhỏ, ta cháu gái ngươi cũng dám nhúc nhích. Thật là vô nghĩa thực đâu. Vân Phi Nguyệt nhún nhún vai, mang theo một tia không kiên nhẫn nói, người đều động, như thế nào còn muốn nói như vậy vô nghĩa, nhưng thật ra bổn cô nương không biết nhà ngươi cháu gái cư nhiên dám động bổn cô nương, giải hòa. Người chung quanh nghe được Vân Phi Nguyệt kia chút nào không thèm để ý lời nói, tức khắc sắc mặt cũng đen lại hắc. Cô nương này rốt cuộc là cái gì địa vị? Thật lớn khẩu khí. Cô nương này giống như rất quen thuộc cảm giác đâu. Cũng không phải là sao, cô nương này khí thế thực. Bất quá này rốt cuộc là dược sư hiệp hội, chỉ sợ cũng có đến phiền toái. Trong đám người nhịn không được có người bắt đầu thế trước mắt Vân Phi Nguyệt có loại không đáng giá cảm giác, rốt cuộc nơi này người ai không biết này một đỉnh rảo man đáng sợ. Nhưng, ai làm nhân ra có chính là thân phận, tự nhiên cũng không dám lại đây hỗ trợ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hảo, hảo hảo. Liên tiếp ba cái hảo tử, chỉ thấy nhị trưởng lão con ngươi một trận đỏ lên, trên người linh khí bạo trướng, mang theo một cổ đáng sợ khí thế thổi quét mà đến. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lộn bột một vang, tự nhiên cũng biết trước mắt chính mình chỉ sợ thật là có phiền thoái. Nhưng, nàng càng minh bạch, chính mình né tránh không được. Tấm tắc, nguyên lai dược sư hiệp hội cũng là như thế ngang ngược không nói lý, kia bổn cô nương cũng liền không cần thiết quá để ở trong lòng. Nói, Vân Phi Nguyệt cũng nháy mắt đem chính mình hơi thở phóng thích ra tới, con người mang theo lạnh nhạt, mang theo thị huyết, mang theo nồng đậm sát ý. Như vậy ánh mắt, dừng ở nhị trưởng lao đáy mắt đó là nồng đậm khiêu khích. Lửa giận ở hắn ngực thiêu đốt. Chậm rãi buông ra trong lòng ngực một đỉnh, thật mạnh hừ một tiếng, nha đầu, khi dễ ta cháu gái, ngươi là chuẩn bị tự đoạn cánh tay, vẫn là chuẩn bị làm lão phu động thủ. Nếu là làm lão phu động thủ, cũng không phải là đoạn cánh tay đơn giản như vậy. T. Nhị trưởng lão này tự cao tự đại lời nói, làm mọi người hít hà một hơi. Nhưng phàm là cố thành người đều biết nhị trưởng lão bên vực người mình, không hề nguyên tắc bên vực người mình. Tự đoạn cánh tay. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. Đấy lòng một cổ cáo giận lần thứ hai dâng lên, những người này thật là tự cho là đúng. Ra ra, như thế nào mới chặt đứt nàng cánh tay, dựa vào ta cách nói muốn hủy hoại nàng khuôn mặt nhỏ, ta xem nàng như thế nào ở trước mặt ta kiêu ngạo. Chỉ thấy một đỉnh kia giống như tôi độc ánh mắt dừng ở Vân Phi Nguyệt khuôn mặt thượng, đấy lòng một trận vặn mẹo, như vậy nữ nhân như thế nào có thể như vậy xinh đẹp. Đố kỵ ở nàng đấy lòng hung hăng sao động lên, băm nàng hai tay, ta xem nàng như thế nào kiêu ngạo. Hủy dung. Băm tay. Này rốt cuộc muốn như thế nào một đôi đáng sợ tổ tôn. A, kia không bằng trước tiên ở ngươi trên người thử xem như vậy cảm giác, tốt không? Vân Phi Nguyệt giận cực phản cười, chỉ thấy nàng thân hình tức khắc bạo khởi, ngón tay tốc độ kết ấn, tức khắc một đạo quỷ dị ký hiệu ở tay nàng lòng bàn tay hiện lên, cái này làm cho nhị trưởng lão nháy mắt phản ứng lại đây. Một tay đem một đỉnh hướng tới chính mình phía sau xô đẩy qua đi. Ngón tay cũng tốc độ kết ấn, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt va chạm qua đi. 206 chương 206, tiểu cửu, là của ta. Phanh một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt thu được thật mạnh va chạm, thân thể hung hăng ngã xuống dưới, tận lực ổn định chính mình thân hình cũng không có té ngã trên mặt đất, cảm giác được chính mình xương cốt tựa hồ đều phiếm nhẹ nhẹ đau đớn, như cũ gắt gao cắn răng, khỏe miệng lại là câu lấy một tia tà mị tươi cười, lao nhân, ngươi già rồi. Vèo. Một tiếng cười khẽ, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng lại là mang theo một tia vết máu. Chỉ là đấy lòng lại có loại nồng đậm lo lắng. Nay nhị trưởng lão tự nhiên không phải bài trí phẩm, hắn cường thế cũng làm nàng đấy lòng ẩn ẩn làm đau. Xem ra này cổ thành cao thủ không ít, xem ra chính mình vẫn là quá yếu. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt bức thiết hy vọng chính mình có thể tốc độ thăng cấp. Cấp khi dễ cảm giác tương đương không tốt. Mẫu thân. Bên hai truyền lại tới tiểu cửu kia mềm mại âm điệu. Mẫu thân, tiểu cửu đã tỉnh, làm tiểu cửu tới giúp ngươi. Tiểu cửu. Nghe được tiểu cửu thanh âm. Vân Phi Nguyệt đấy lòng kinh hỉ lên, hai tròng mắt nhịn không được tỏa sáng, không đợi nàng nói cái gì, tiểu cửu thân ảnh chậm rãi dừng ở mọi người trước mắt, chỉ thấy kia giống như ti mao cẩu giống nhau lớn nhỏ thân ảnh nhẹ nhàng run rẩy một chút. Kia manh manh đắt đôi mắt lại là nhìn chằm chằm cách đó không xa nhị trưởng lão cùng một đỉnh, trong mắt mang theo nồng đậm kinh thường, chi chi. Trong miệng lại là phát ra trào phúng tiếng vang. Mẫu thân, người như vậy cũng có thể khi dễ mẫu thân, thật đương tiểu cửu là cái vật chết không thành. Tiểu cửu thanh âm ở Vân Phi Nguyệt trong đầu vang lên, nhìn tiểu cửu kia không ai bị nổi biểu tình, lại xứng với hắn kia nhỏ xinh thân ảnh, này giống như thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Xoa tung cái đuôi vung vung, ngạo kiều nâng đầu. Hào đi, mọi người đều cảm giác được trước mắt này manh manh đát tiểu cầu. Tiểu cầu. Hào đi, ít nhất nhân ra đều như vậy xem, hào đáng yêu. Ha ha, ha ha ha, tức khắc, Mục Đình phát ra khoe khoang tiếng cười, ngươi này tiểu tiện nhân là động kinh đi, như vậy sủng vật cũng dám huyễn ra tới, thật thật là mất mặt, bất quá như vậy đáng sợ tiểu cầu, bổn tiểu thư thật đúng là thích, không bằng ngươi đem hắn cho ta, bổn tiểu thư đó là không băng ngươi tay chân, chỉ hủy dung, như thế nào. Như vậy thiên đại ban ân miệng lưỡi, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm quyết buồn cười. Những người này có phải hay không não tàn tới? Không đúng, là vọng tưởng chứng tới đi. Mẫu thân, này xấu nữ nhân luôn là tưởng hủy hoại ngươi dung nhan, làm sao bây giờ? Tiểu Cửu cọ sát chính mình móng vuốt thượng kia sắc bén móng tay, manh manh đắt trong ánh mắt mang theo nồng đậm ngao ngoe dục dịch. Tự nhiên, Tiểu Cửu không vui đem chính mình có thể nói tiếng người sự tình công bố, đối ngoại thanh âm như cũng là manh manh sủng vật chi chi thanh âm, nhưng thân là Vân Phi Nguyệt ma thú, tự nhiên có thể cùng nàng tâm linh câu thông, chỉ thấy hắn thập phần không vui nói, mẫu thân, làm Tiểu Cửu đi, được không? Ô ô, xích tà không ở, tự nhiên là làm hắn đi lăn lộn những việc này. Tiểu Cửu, vậy giao cho ngươi. Vân Phi Nguyệt hàm chứa một mạt cười nhạt, nô, cẩn thận một chút nhi. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, mọi người đều sửng sốt một lát, Mục Đình còn lại là trực tiếp cười ha ha lên, chỉ vào Vân Phi Nguyệt, ha ha ha, ngươi cũng thật thật là khôi hài, này tiểu manh sủng là muốn tặng cho ta sao? Ngoan, lại đây, tỉ tỉ cho ngươi ăn đường. Rõ ràng chính là đại thẩm, còn tỉ tỉ. Vèo. Nghe được tiểu cửu đấy lòng thanh âm, nhịn không được Vân Phi Nguyệt phun bật cười. Ngươi cười cái gì? Mục Đình tự nhiên không biết Vân Phi Nguyệt cùng tiểu cửu nội tâm câu thông, chỉ thấy nàng trợn tròn con ngươi, mang theo một tia tức giận, ra ra, giúp ta hủy hoại nữ nhân này, ta muốn nàng ma thú. Nhìn chăm chăm tiểu cửu, Mục Đình đấy lòng dâng lên vô số tham niệm. Không thể không nói, tiểu cửu thập phần manh manh đát, phù hợp nàng như vậy thiếu nữ tâm tư. 207 chương 207, chính là muốn hủy đi dược sư hiệp hội. Cười ngươi không biết tự lượng sức mình thôi. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai tản mát ra nồng đậm lạnh lẽo, đáy lòng lại là ở ước lượng, tiểu cửu năng lực rốt cuộc thế nào đâu. Mẫu thân. Tiểu cửu cảm nhận được Vân Phi Nguyệt lo lắng, tức khắc ở tay nàng lòng bàn tay lăn lộn lên, bán manh nói, mẫu thân khinh thường tiểu cửu không có tà ca ca lợi hại, chính là tiểu cửu cũng có thể đánh nhau, bất quá là một cái nho nhỏ đan dược sư thôi. Ngạo kiều nâng đầu, khẽ hừ một tiếng. Hảo, tiểu cửu, kia mẫu thân nhìn ngươi năng lực, tốt không? Vuốt ve đỉnh đầu hắn, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên. Kỳ thật đương tiểu cửu tỉnh lại này trong nháy mắt, Vân Phi Nguyệt liền rõ ràng cảm giác được tiểu cửu trên người kia một cổ thực lực đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình thành, chỉ thấy nàng ngón tay hơi hơi khúc, khỏe miệng câu lấy tươi cười nhìn về phía nhị trưởng lão, muốn nhà ta tiểu cửu, đến xem ngươi bản thân. Thân hình tức khắc lui về phía sau, nồng hậu linh khí ở nàng trên người ngưng tụ. Cảm nhận được một trận hơi thở nguy hiểm, nhị trưởng lão mặt già càng là đỏ lên một mảnh, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Không biết tốt xấu, kia lão phu lưu chữ ngươi gì dùng. Nói xong, chỉ thấy nhị trưởng lão trên người hồn hậu linh khí bạo trướng, mở ra năm ngón tay hướng tới Vân Phi Nguyệt khuôn mặt bắt lại đây. Chi, chi chi. Tiểu cửu lại là từ Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực nhảy dựng lên, giơ lên sắc bén móng vuốt, hung hăng hướng tới nhị trưởng lão nhảy dựng lên. Hừ, nho nhỏ ma sủng. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt thân hình cũng nhảy dựng lên, ngón tay kết ấn. Kia từng đạo kim hoàng quang mang ở tay nàng đầu ngón tay lập lòe, đột nhiên Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trên người hơi thở tựa hồ cũng có loại không giống nhau kích động. Không, chẳng lẽ nàng lĩnh ngộ? Cảm giác được này phân hưng phấn, hai tròng mắt nháy mắt sáng sủa lên, tiểu cửu, công kích phía sau Mục Đình. Theo sát mà đến, nàng ra tiếng thay đổi công lược. Tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Từng tiếng khét đều, từ nàng cái miệng nhỏ phun ra, đầu quả tim lại là ẩn ẩn run rẩy, hạnh phúc. Nàng rõ ràng cảm giác được đây là tuyệt địa ấn, nhưng lại rõ ràng cảm giác được này trong đó thông cảm hơi thở cũng đã cao hơn một cấp bậc. Ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn, tức khắc ở dược sư hiệp hội bên ngoài vang lên, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều run rẩy lên. Vây xem quần chúng đôi mắt đều trợn tròn, từng bước ngừng thở, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt chẳng huống, mặt đất cho bụi quần cuộn. Đây là tuyệt địa ấn. Thiên, nay thiếu nữ chính là Vân Phi Nguyệt. A a, Vân Phi Nguyệt, chúng ta thần tượng. Nếu là nói trước mắt thiếu nữ vừa rồi còn không có người nhận thức, nhưng kia một tiếng tuyệt địa ấn lại là thật sâu lạc nhập mọi người đầu quả tim, ma thú con nước lớn chung kia một mặt kiểu tiếu thân ảnh, là như thế đột ngột, như thế rõ ràng, trong đám người tức khắc bắt đầu sôi trào. Cúng bái, là người một loại bản năng. Đối với hộ thành anh hùng, bọn họ từ trước đến nay sẽ không bủn xỉn kia một khang nhiệt tình. Thiên A, nàng chính là cùng Tiêu Vương sóng vai Vân Phi Nguyệt, so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhỏ xinh. Này dược sư hiệp hội cũng quá khi dễ người, như thế kiêu ngạo, chẳng lẽ không biết Vân Phi Nguyệt là thủ thành anh hùng sao? Hào đi, trong đám người bắt đầu lên án công khai lên, nhưng bọn họ tựa hồ cũng quên mất, chính mình bắt đầu cũng không biết Vân Phi Nguyệt là ai, bất quá là kia một tiếng tuyệt địa ấn làm mọi người nhớ lên thôi. Nay tuyệt địa ấn rơi trên mặt đất, khiến cho mặt đất run rẩy, ầm vang thanh không ngừng, làm Vân Phi Nguyệt cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tâm huyết lại trong nháy mắt sôi trào. Dừng tay, đây là muốn hủy đi lão phu dược sư hiệp hội không thành. Liền lúc này đột nhiên một tiếng hét to thanh ở không trung vang lên, tức khắc làm mọi người đều cấm thanh, kia hồn hậu hơi thở xỏ xuyên qua toàn bộ trường hợp, Vân Phi Nguyệt cảm giác được một loại đáng sợ khí áp đã đến gần rồi chính mình. 208 chương 208, hủy hoại ngươi dung mạo, thực sáng đát. Dừng tay. Theo một tiếng hét to, mọi người đều đình chỉ động tác, chỉ thấy một áo xám trưởng giả vẻ mặt phẫn nộ, sải bước đã đi tới, đương hắn nhìn dưới mặt đất một cái thật lớn hố, khóe miệng tròm dâu nhếch lên, cả người lâm vào cực đoan phẫn nộ, dám ở dược sư hiệp hội làm ầm ĩ, lá gan nị phì hiểu rõ điểm nhi đi. Nói, kia một đôi sắc bén ánh mắt đảo qua Vân Phi Nguyệt, ngay sau đó mang theo mưa rền gió dữ lửa giận nhìn về phía vẻ mặt mặt xám mày cho nhị trưởng lão. Ngươi nói một chút, này sao lại thế này? Trong thanh âm có ức chế không được phẫn nộ. Chỉ thấy nhị trưởng lao sắc mặt tối sầm, đáy lòng thình thịch rung động, này chết lao nhân không phải vẫn luôn đang bế quan nghiên cứu chế tạo đan dược sao? Thu hồi đáy lòng nghi hoặc, nhị trưởng lao thô cổ, đỏ mặt bàng, hội trưởng, nhân gia đều nháo tới cửa, chẳng lẽ chúng ta phải bị động bị đánh sao? Bất quá là một cái hoàng mao nha đầu, cũng không đem chúng ta dược sư hiệp hội phóng nhãn, chẳng lẽ không nên? Đột nhiên, a một tiếng thét chói tai, đánh vỡ yên lặng, cũng đánh vỡ nhị trưởng lão lời nói. Chỉ thấy Mục Đình vươn tay bụ mặt bàng, con ngươi trừng to, bên trong tràn ngập tơ máu. Ngón tay run rẩy che lại nguyên bản trắng non tinh xảo khuôn mặt, máu quần quận không ngừng từ ngón tay phùng chậm rãi chạy xuôi mà ra, không nhỏ một lát đã nhiễm hồng tay nàng chỉ. Không, đáng chết chó hoang. Kinh hoàng, sợ hãi, hận ý tràn đầy lây dính nàng đáy lòng, chợt giương tay, mang theo một cổ hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới tiểu cửu chụp đi xuống. Chi chi. Nhìn nàng lửa giận, đón nàng công kích, tiểu cửu con ngươi cũng hơi đỏ vài phần, toàn thân bao vây một tầng hồn hậu linh khí. Tiểu cửu mắt thấy Mục Đình công kích muốn rơi xuống, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân hình di động, một tay đem tiểu cửu khóa lại chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng tránh đi Mục Đình công kích, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Ta tiểu cửu há có thể là ngươi nhúc nhích? Thiện nhân, thiện nhân. Nhìn đến chính mình công kích thất bại, Mục Đình đáy lòng kia một phần hận ý càng thêm nồng hậu, bén nhọn thanh âm ở trong không gian vang lên, kia đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Về sau quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão. Ra ra. Đình nhi. Nhị trưởng lão giật mình nhìn trước mắt chẳng huống, bất quá là chính mình một cái xoay người không chú ý, Mục Đình liền cấp hủy dung sao. Đáy lòng hung hăng run rẩy, chậm rãi vươn tay lại là không biết muốn như thế nào cho phải, dứt khoát đem Mục Đình ôm ở trong lòng ngực. Đình nhi thế nào? Ra ra, sắc, giết tiện nhân này. Hảo, ra ra cho ngươi báo thủ. Nghe được lời này, nhị trưởng lão đôi mắt mang theo một cổ nói không nên lời lửa giận, ngươi này tiểu dã nha đầu, nạp mệnh tới. Dừng tay. Luyện dược công hội hội trưởng sắc mặt lần thứ hai đỏ lên, này tuyệt đối là cho trước mắt đột phát sự cố cấp tức điên, chỉ thấy hắn tròm dâu lần thứ hai cong vút lên, lúc này còn không cho nàng đang ăn dược, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hoàn toàn hủy dung sao? Bàn một khuôn mặt, nhìn nhị trưởng lão trong lòng ngực Mục Đình, hắn ấy lòng cũng là một bụng lửa giận, có thể kháng cự người ngoài tự nhiên không thể phát tiết. Là. Nhị trưởng lão nghe vậy, cũng lập tức phản ứng lại đây, tốc độ móc ra thuốc viên, ném vào nàng trong miệng, lúc này mới chậm rãi ngừng khuôn mặt nàng vết máu. Chỉ là đương Mục Đình ngón tay rời đi lúc sau, mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi. T. Này khuôn mặt sợ là hủy hoàn toàn. Kia thật dài giữ tận miệng vết thương dọc theo xương gò má mà xuống, thẳng đến khỏe miệng, dài nhất cái kia còn lại là từ huyệt thái dương vị trí, vẫn luôn dừng ở trên cổ phương, ba điều đáng sợ miệng vết thương, chiếm cứ nàng hơn phân nửa cái khuôn mặt. Thêm chi nàng kia vặn vẹo sắc mặt, càng là khủng bố ba phần. 209 chương 209, xử trí nàng, ngươi nhưng vừa lòng. Thiện nhân, để mạng lại. Nhìn chính mình bảo bối cháu gái thành này quỷ dạng, nhị trưởng lao đáy lòng lần thứ hai nổi giận vài phần, rít gào một tiếng mở ra năm ngón tay đó là hướng về phía Vân Phi Nguyệt bắt qua đi. Dừng tay. Hội trưởng nhìn trước mắt tình huống, đáy lòng càng nổi giận vài phần, chỉ thấy hắn thân hình cũng tốc độ vọt qua đi, chặn nhị trưởng lão công kích. Sắc mặt thập phần không vui, như thế nào, có ta ở đây, còn muốn động thủ, ân. Ra nuông ngón tay, hung hăng nắm cổ tay của hắn. Nhị trưởng lão cảm giác được chính mình vô pháp lúc đích, đáy lòng lửa giận cũng nhiễm vài phần, thô cổ, hung hăng nói, hội trưởng, ngài đây là muốn che chở người ngoài, ngài cũng thấy được, vừa rồi Đình Nhi là cho trước mắt này dã nha đầu khi dễ, chẳng lẽ ngài không nên hỗ trợ? Hận ý, ở ngực thiêu đốt. Chính mình bảo bồi cháu gái, cư nhiên ở mí mắt phía dưới cho người ta hủy hoại. Ra ra, hội trưởng ra ra. Mục Đình từ chính mình ra ra phản ứng trung minh bạch chỉ sợ hủy dung. Này một cái nhận thức làm nàng đấy lòng càng là sợ hãi lên, âm điệu mang theo nồng đậm sợ hãi, tiện nhân này cư nhiên dám ở nơi này. Đủ rồi. Nhìn trước mắt chẳng huống, thân là dược sư hiệp hội hội trưởng tự nhiên không thể cho phép nhân ra ở chính mình địa bàn như vậy kiêu ngạo, đó là hắc một khuôn mặt nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nha đầu, ngươi cũng quá ngoan độc. Ngoan độc sao? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi thưởng thức trắng non ngón tay, nhàn nhạt nói, nếu là nói như vậy biến là hủy dung. Không bằng hỏi một chút hội trưởng ngài, có người muốn hủy hoại ta khuôn mặt, băm tay của ta chân, lúc này chẳng lẽ ta muốn bạch bạch chờ hy sinh, ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường, trong mắt mang theo một mạt sắc bén, khỏe miệng câu lấy một tia trào phúng tươi cười, này đó là dược sư hiệp hội. Có thể khi dễ nhân ra không thể đánh trả ý tứ. Cũng không phải là sao. Hội trưởng, hôm nay cái đại gia chính là xem ở trong mắt. Chính là, nhân ra bất quá là tới báo danh dược sư tư cách chứng. Nhưng các ngươi nhị trưởng lao cháu gái lại như vậy nhục nhã người. Chính là, nếu không phải Vân Phi Nguyệt năng lực cường đại, chỉ sợ không chỉ có kết cục này, kia nhị trưởng lao vừa ra tay chính là sát chiêu. Tức khắc, trong đám người cũng bắt đầu thế Vân Phi Nguyệt làm chứng, từng bước sắc mặt đều mang theo một mạt kích động, âm điệu cũng nhịn không được tăng lên vài phần. Ngày thường này nhị trưởng lão cùng Mục Đỉnh tiểu thư khi dễ người cũng không phải một lần hai lần, như thế nào lần này dược sư hiệp hội còn muốn bao che không thành. Nghe này đó lời nói, nhị trưởng lão cùng Mục Đình sắc mặt cũng hơi đổi. Trong ánh mắt đều là mang theo nồng đậm kinh thường, Mục Đình còn lại là vượt trước một bước, ngạo kiều nói, ừ, các ngươi này đó tiện dân, như thế nào có thể cùng bổn tiểu thư so. T. Nay một tiếng ngạo kiều, lại là làm mọi người đều bắt đầu bạo động lên. Mục Đình. Hội trưởng sắc mặt thay đổi lại biến, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt tình huống, thật sâu hút khẩu khí, người tới, đem nhị trưởng lão cùng Mục Đình dẫn đi, ra pháp xử trí. Thật sâu lửa giận ở hắn đáy lòng thiêu đốt. Này nhị trưởng lão cùng Mục Đình càng thêm kỳ cục. Hội trưởng ra ra. Dẫn đi. Phất phất tay, hiển nhiên hắn giờ phút này cũng có vài phần mỏi mệt, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm bất mãn. Cô nương, lúc này ngươi vừa lòng. Vui không vui cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả cười nói, tiểu nữ tử bất quá là tới khảo thí tư cách chứng, chuyện khác tự nhiên là quý sẽ sự tình. Dù sao đã xử trí trước mắt này hai người, nàng đảo cũng không nghĩ đem sự tình làm ầm ĩ quá phiền toái. Chỉ là lao nhân này ngữ khí, tựa hồ làm nàng đánh đáy lòng không vui. 210 chương 210, ta đồ đệ, ai dám khi dễ? Nha đầu, nếu ngươi muốn khảo dược sư tư cách chứng, có phải hay không không thể thật quá đáng? Hắc một khuôn mặt, hội trưởng đáy lòng không vui, nhưng rốt cuộc sai ở chính mình ra nhị trưởng lão, hắn liền tính là ngàn vạn cái không vui, giờ phút này cũng chỉ có thể mặc không lên tiếng. Nha đầu này chẳng lẽ nhận sai không thể? Chẳng lẽ không biết đây là dược sư hiệp hội? Chẳng lẽ thật muốn như vậy làm ầm ĩ, đem dược sư hiệp hội hủy đi mới bỏ qua? Nghĩ đến đây, nhịn không được hội trưởng thật mạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia rõ ràng không vui. Hảo đi, lần sau làm ầm ĩ ta sẽ đem người mang xa một chút nhi. Nhún nhún vai, trắng non ngón tay sờ sờ chính mình chót mũi, về sau nhẹ nhàng thế tiểu cửu thuần bao, đây là khi dễ ta là một người sao? Hảo đi. Mặt sau này một câu tuy rằng thực nhẹ, nhưng mọi người đều nghe được. Đối, đều nghe được. Cái này làm cho hội trưởng đấy lòng lại là một sặc, dưới chân cũng một cái lảo đảo, chẳng lẽ lao nhân cho người nhận sai. Kia đảo không cần, hắc hắc. Cười khẽ lên, nhìn trước mắt hội trưởng, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là nhịn không được hưng phấn vài phần, không thể không nói trước mắt lao già này cố nhiên là nghiêm cẩn một chút, cũng xú tính tình một chút, nhưng nàng chút nào không cảm giác được hắn lửa giận, càng đừng nói sắc ý. Nghĩ đến bất quá là làm bộ dáng, rốt cuộc dược sư hiệp hội mặt mũi vẫn là muốn. Đờ đẫn, người dẫn hắn đi thí nghiệm. Phất phất tay, hội trưởng sắc mặt như cũng là không cam lòng, nha đầu này báo danh sự tình hắn đã biết, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên gần nhất chính là muốn cao giai dược sư, nguyên bản còn tưởng thủ đương đóng cửa đồ đệ. Hiện giờ nghĩ đến nha đầu này tính tình cũng cùng chính mình giống nhau quật cường, xem ra là không có thể trò duyên phận. Ai muốn động lao nhân đồ đệ? Liền lúc này, chỉ thấy một đạo đạp hư thân hình đột nhiên vọt tiến vào, kia lớn giọng làm nhân vi chi chấn động, ai cùng các ngươi nói lão nhân bảo bối là có thể cho các ngươi dược sư hiệp hội tùy ý khi dễ. Âm điệu trọng mang theo nồng hậu lửa giận. T. Này âm điệu lần thứ hai làm dược sư hiệp hội hội trưởng sắc mặt đều thay đổi vài phần, khóe miệng nhịn không được chịu động lên. Này! Nha đầu này cư nhiên là này kẻ điên đồ đệ. Thiên sát, quay đầu lại đến hảo hảo giáo huấn kia nhị trưởng lao không thể, ai không biết đệ nhất học viện đại trưởng lão cá máy là cái bên vực người mình, hơn nữa bên vực người mình không thể hình dung tao lão nhân. Chịu đựng kia một cổ đau lòng, dược sư hiệp hội hội trưởng chịu động khóe miệng, lão kẻ điên, ngươi! Ngươi cư nhiên tới, ngươi đồ đệ! Đây là ngươi đồ đệ sao? Thiên sát, hắn chính là chuẩn bị thu trở về, kết quả là người ta đồ đệ, cảm giác này thực khó chịu. Đại đại khó chịu. Uống, ngươi này đồ cổ, cư nhiên khi dễ lao nhân đồ đệ. Thức mau, cá máy đem Vân Phi Nguyệt chắn phía sau, con ngươi tản mát ra nồng đậm lửa giận, nha đầu này chính là bảo bối của hắn, đáng tiếc. Đáng tiếc cấp viện trưởng trước một bước thu hồi tới. Nguyên bản này liền làm hắn đáy lòng tức giận, nhưng không nghĩ tới chính mình cùng viện trưởng đương bảo đệ tử. Cư nhiên cho người ta như vậy khi dễ. Hảo đi, nếu không phải bởi vì nàng là viện trưởng đồ đệ việc này không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng quá sớm, hắn cũng không cơ hội này quá khẩu nghiện, nói là chính mình đệ tử. Ngươi này lão kẻ điên, hảo hảo đệ nhất học viện không nốc, chạy ra làm gì? À, nếu không phải ta chạy ra, chính mình đồ đệ cho người ta khi dễ cũng không biết, có phải hay không? Ngươi này kẻ điên, ngươi đồ đệ cùng ngươi giống nhau là kẻ điên. Nghĩ đến chính mình dược sư hiệp hội cửa kia một cái thiên đại thiên hố. Hắn ấy lòng liền nhịn không được ăn đau. Ta kẻ điên, đồ đệ tự nhiên không thể cho người ta khi dễ, nàng cũng là có người nhà bảo hộ, đừng tưởng rằng các ngươi ủy vào người nhiều, là có thể khi dễ nhà ta đồ đệ. Trước mắt hai người như vậy không hề có bất luận cái gì hình tượng làm ầm ĩ, làm mọi người đều trong nháy mắt trợn tròn mắt, Vân Phi Nguyệt cũng hoàn toàn ốc, chính mình giống như cũng không biết muốn như thế nào làm, nếu không khởi, tiến lên khuyên một chút. Rốt cuộc đây là dược sư hiệp hội, người nhiều nha. 211 chương 211, còn không phải là chúng độc, thật đúng là cho rằng chính mình thực lão. Sư phó. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này hủy đi cá máy đài, rốt cuộc cá máy cũng là vì bảo hộ chính mình sao. Đặc biệt là kia một câu, nàng không phải một người, nàng cũng là có người nhà bảo hộ. Lo lắng kia hai cái điên lão nhân làm gì. Đột nhiên, một đạo hơi chút thanh lãnh âm điệu chậm rãi truyền lại đây. Chỉ thấy đờ đẫn kia không phù hợp âm điệu giàn mua thân ảnh chậm rãi đã đi tới, hắn trên mặt đô la sau quá nhiều biểu tình, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Không đúng, nếu là nhìn kỹ, tự nhiên không khó phát hiện, kỳ thật hắn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ca. Chẳng lẽ này hai cái lão nhân thường xuyên ở bên nhau cãi nhau? Thành như ngươi đáy lòng tưởng tượng. Đờ đẫn tựa hồ cảm giác được nàng đáy lòng tâm tư, đạm mạc nói, này hai cái kẻ điên một năm luôn là muốn xảo như vậy vài lần. Như vậy một câu đơn giản lời nói, lại là làm nàng đấy lòng thật sâu ấm vài phần, theo bản năng muốn đem trước mắt cá máy lôi kéo xuống dưới, nhưng nghe được đờ đã nói, Vân Phi Nguyệt lại tựa hồ minh bạch lại đây, rốt cuộc đệ nhất học viện tồn tại, nhưng không đơn giản. Ngươi giống như rất quen thuộc. Này hai cái lao nhân, ngươi đến thói quen. Đờ đẫn âm điệu có vài phần cứng đờ, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt cũng mang theo vài phần không vui, đi thôi. Nói xong, xoay người hắn cứ như vậy đường kính hướng tới bên trong đi qua. Nhìn đờ đẫn kia ngạnh sinh sinh biểu tình, kia cứng còn gương mặt, Vân Phi Nguyệt cũng hơi hơi thở dài, này đờ đẫn đảo cũng so với chính mình hiện tượng chung hơi chút hảo điểm nhi, nàng nhưng không quên ở đảo nguyên thôn cửa thành kia một màn, bất quá trước sau không có quá lớn thương tổn là được. Nô, tiểu cửu, chúng ta vào đi thôi. Ngón tay nhẹ nhàng thế tiểu cửu thuận thuận lông tóc, khỏe miệng câu lấy một mặt nhợt nhạt tươi cười, cũng bước ra nện bước, theo đi lên. Không biết rốt cuộc qua bao lâu. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đến dược sư hiệp hội nhưng thật ra thập phần khổng lồ, bên trong ngược lại là cho người một loại cổ điển cảm giác, theo kia chín khúc hành lang gấp khúc, không biết vòng nhiều ít khúc cong, lần thứ hai dừng lại, trước mắt một tràng màu trắng phòng ở, đảo cung có vài phần hiện đại hóa hơi thở nguyên tố. Ngẩng đầu nhìn qua đi, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, nơi này là... À, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, dám cùng ta tới, lúc này đảo cũng biết hỏi cái này là địa phương nào sao. Đờ đẫn thô ách tâm điệu. Sắc mặt mang theo mấy phần phẫn nộ, nhìn Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra càng xem càng không vừa mắt, đi vào chính là, bên trong có người sẽ cho ngươi thí nghiệm, ta đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là cái gì cấp bậc dược sư. Ngón tay hơi hơi nắm nắm tay, nghĩ đến ở cửa thành, này thiếu nữ cho chính mình khó coi, đáy lòng rốt cuộc là không vui. Cảm nhận được đờ đẫn cứng đờ cùng biến yếu, Vân Phi Nguyệt ngược lại lộ ra cười nhạt, hơi hơi nhướng nhướng mày, bất quá chính là chúng độc thôi, thật đúng là đương chính mình là lao đầu nhi. Thiếu niên này kỳ thật cũng không như vậy bị ghét sao. Hiện giờ nghĩ đến, kỳ thật thân phận của hắn tương đối đặc biệt, ngạo kiều điểm giống như cũng là bình thường. Đương nhiên đấy lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng lời nói lại sẽ không nói ra tới, chỉ là bước ra bước chân hướng tới bên trong đi vào, đúng rồi, chúng độc này sự tình, thật sự không dễ chịu. Âm điệu mới rơi xuống, thân ảnh của nàng nháy mắt đi vào. Nghe thế, đờ đẫn đấy lòng đột nhiên đi theo tức giận vài phần, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám chọc ghẹo ta. Nói, hắn cũng đi theo vọt đi vào. Tấm tắc, này không phải đờ đẫn sư huynh sao. Ha ha ha, này quái vật cư nhiên cũng dám tiến vào. Còn không phải là bằng vào chính mình là hội trưởng đệ tử, phi, tuy rằng nói thiên tư tương đối hảo, nhưng hiện tại lại là quái vật. 16 tuổi lão nhân. Đờ đẫn, đỉnh lão nhân gương mặt, thật sự thực thoải mái sao. 212 chương 212, muốn chết sao, ngươi này đáng chết quái vật. Nghe bên tai truyền đến từng đợt trào phúng âm điệu. Đờ đẫn thân thể nháy mắt cứng đờ vài phần, giấu ở to rộng ống tay háo hạ ngón tay, gắt gao nắm thành nắm tay, sắc mặt cũng đi theo đen vài phần, gắt gao nhấp môi. Lại là nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, trong mắt mang theo nồng đậm lạnh băng. Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng là biến đổi. Đáy lòng nháy mắt minh bạch thiếu niên này vì sao sẽ như vậy tính tình. Hừ, ông cụ non, cũng so tâm tư dơ bẩn, không biết tiến bộ tới hảo. Không đợi đờ đẫn phát tác, Vân Phi Nguyệt kia thanh thúy thanh âm đi theo ở trong đại viện vang lên, lạnh lẽo con ngươi mang theo vài phần lửa giận, đố kỵ nhân gia tư chất hảo, đó là tình hình thực tế nói ra, cũng không có người sẽ trào phúng, nhưng ngươi này nói năng lô mãng. Là muốn đã chịu giáo huấn. Phi, ngươi tính cái thứ gì? Thức mau, một phần y lìa nữ tử đứng dậy, ngạo kiều nâng cằm, nghĩ đến đi theo như vậy quái vật, thực lực của ngươi cũng hảo không được cái gì, tấm tắc, chẳng lẽ cho rằng theo như vậy quái vật, là có thể làm người coi trọng sao? Cũng không phải là sao. Nữ nhân nha, tóm lại là muốn yêu quý chính mình, cùng như vậy quái vật lên giường, không cảm thấy thập phần ghê tầm sao. Ngay sau đó một cái thiếu nữ áo lục đứng dậy, vẻ mặt khinh thường nói, bằng vào chính mình khuôn mặt xinh đẹp, liền cho rằng chính mình tính cái đồ vật. T. Lời này làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn nổi giận. Những người này tâm tư thật đúng là thật là ghê tởm tới rồi cực độ. Tiểu Cửu kêu bất an thân hình ở nàng trong lòng ngực ngao ngoe dục dịch lên, manh manh đắt trong mắt tràn ngập một cổ kêu lửa giận đồ vật, đáng tiếc giờ phút này tiểu Cửu như vậy manh, dừng ở chúng nữ đấy mắt biến là thập phần đáng yêu, làm người không rời được mắt. Lam Băng, đủ rồi. Nguyên bản những người này trào phúng chính mình Đờ đẫn còn có thể miễn cưỡng làm lơ, nhưng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt vô tội cho chính mình kéo xuống nước, đáy lòng rốt cuộc là cáu giận vài phần, lục đằng, nếu là còn tưởng hảo hảo hỗn, các ngươi tốt nhất đem miệng rửa sạch sẽ điểm. Lửa giận làm thiếu niên này ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, toàn thân cũng đi theo lạnh băng vài phần. Nhìn đờ đẫn kia khủng bố khuôn mặt, cái này làm cho Lam Băng cùng lục đằng tâm cũng lột bột một chút, chỉ là nhìn chung quanh này đó thiếu nam thiếu nữ, các nàng đó là không có sợ hãi, uống, xỉu bắt quái. Cũng dám cùng buồn cô nương như vậy hung ác, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì? Chính là, có bản lĩnh làm hội trưởng giúp ngươi khi dễ lại đây. Ha ha ha, đường đường nam tử hán. Không không không, lão nhân gia, cư nhiên cùng tiểu cô nương so đo. Xỉu bắt quái, cũng có thể trang bị như vậy mỹ nữ, ta xem là lãng phí. Thức mau, chung quanh người lần thứ hai trào phúng lên, chỉ thấy một bạch y thiếu niên phe phẩy cây quạt chậm rãi đã đi tới, tự cho là chính mình thập phần tiêu sái cười nói, không bằng. Cô nương theo bổn thiếu gia như thế nào? Theo hắn. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh băng, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, không muốn chết, liền tránh ra. Lan. Không đợi kia thiếu niên nói cái gì, chỉ thấy đờ đẫn đột nhiên một chân đá qua đi, đừng vội vũ nhục ta ánh mắt. Phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy kia thiếu niên bụng bị một chân, cả người bay đi ra ngoài, thật mạnh dừng ở đá phiến thượng, phát ra thật lớn tiếng vang, tức khắc làm mọi người đều đình chỉ trào phúng. Trong ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Không thể không nói, đờ đẫn tuy rằng luôn là trầm mặc. Tuy rằng thường xuyên cho người ta trào phúng, không hề răng. Nhưng, thực lực của hắn vẫn là bãi tại nơi này, huống chi còn có hội trưởng cho hắn chống lưng. Đờ đẫn, ngươi này đáng chết quái vật, chờ, chờ ta nói cho ta sư phó, ngươi. Ngươi cư nhiên dám khi dễ người. Thiếu niên nằm trên mặt đất hung hăng mắng lên, nhưng lại không dám có bước tiếp theo động tác, chỉ là ánh mắt lại càng thêm âm lãnh lên. Mang theo kia nhẹ nhẹ oán hận, làm nhân tâm đế đều đi theo lệnh cả người. Muốn chết sao? Đờ đẫn khỏe miệng nhấp, một cái cất bước, đứng ở thiếu niên trước mặt, trên cao nhìn xuống, cấp kia thiếu niên mang đến trầm trọng áp lực. 213 chương 213, dược sư tư cách. Ngươi muốn làm gì? Nuốt xuống một ngụm nước miếng, kia thiếu niên thu hồi vừa rồi kiêu ngạo bộ dáng, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, nhịn không được rụt rụt thân thể, trong ánh mắt lại như cũ mang theo không cam lòng. Ngươi phải biết rằng, ta chính là đại trưởng lão đệ tử, nếu là làm sư phó của ta. Câm miệng. Bang một tiếng trọng vang, chỉ thấy Đờ Đẫn giơ lên bàn tay, hung hăng chụp ở hắn khuôn mặt thượng, ánh mắt mang theo độc ác, nhớ kỹ, ta là Đờ Đẫn. Ta là Đờ Đẫn. Này đơn giản mấy chữ, lại là thật sâu lạc vào Vân Phi Nguyệt đáy lòng. Này, rốt cuộc là thế nào một thiếu niên? Vừa rồi cho người ta chảo phúng kia một mặt cô đơn, một mặt thương cảm là như thế rõ ràng. Hiện giờ kia cao cao tại thượng, không dung khi dễ ngạo kiều lại là như thế rõ ràng, mang theo một loại nói không nên lời phong tình, hắn rốt cuộc là thế nào một thiếu niên? Đi thôi. Cảm nhận được kia thiếu niên sợ hãi, Đờ Đẫn chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua, những người này còn không đáng ngươi như thế để ở trong lòng. Tự nhiên là như thế. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đi theo hắn bước chân tiếp tục đi trước, thực mau hai người đi tới một gian phòng ngoại, Đờ Đẫn ý bảo nàng chính mình một người đi vào, Vân Phi Nguyệt còn lại là hơi hơi gật gật đầu, chỉ là trải qua hắn bên người, đem tiểu cửu đưa cho hắn, còn phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố một chút tiểu cửu. Ngươi! Hào đi! Cảm ơn! Sát thân mà qua trong nháy mắt kia, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, kỳ thật chúng độc cũng không phải không thể giải quyết, đoan xem chính ngươi như thế nào tưởng. Cái gì? Cái gì? Nghe được lời này, Đờ Đẫn trong ánh mắt lộ ra sáng long lanh quan mang, cả người hưng phấn vài phần, ngẩng đầu muốn hỏi điểm cái gì, nhưng trước mắt thiếu nữ đã đi vào trong phòng, cái này làm cho hắn chỉnh trái tim đều nhắc lên, phải biết rằng, mấy năm nay tuy rằng hắn đã thói quen chính mình dàn mua. Nhưng, rốt cuộc là thiếu niên, ai hy vọng chính mình có thể dáng vẻ này đâu. Ai lại không hy vọng chính mình có thể có được thiếu niên quan mang, đi chân chân thật thật hưởng thụ một phen thanh xuân niên hoa. Cô nương! Ngươi chính là muốn tới chứng thực cao giai dược sư cấp bậc cô nương sao? Đương Vân Phi Nguyệt đẩy cửa mà vào, nho nhỏ trong phòng bài trí thập phần đơn giản, trong phòng có một gian dùng trong suốt thủy tinh ngăn cách tiểu không gian, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến các loại dược liệu cùng thiết bị, cũng bãi có dược lò là được, chỉ thấy một cái lao nhân nhìn về phía chính mình, nhẹ giọng hỏi, cô nương chính là xác định. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, tự nhiên đúng vậy. Cô nương chính là nghĩ kỹ. Nếu là quá không được cao giai, chỉ sợ ngươi 10 năm trong vòng đều không thể tiếp tục qua. 10 năm? Thì tính sao? Nguyên bản đối nàng tới nói chính là có thể không sự tình, bất quá là vì phương tiện thôi. Tự nhiên là như thế. Kia cô nương cùng ta tới. Lão giả trên mặt tuy rằng mang theo không thể tưởng tượng, thậm chí ẩn ẩn mang theo một mặt đáng tiếc, đảo cũng không có quá nhiều biểu tình. Đó là mang theo Vân Phi Nguyệt đến gần rồi phòng trung ương nhất kia một viên cực đại thủy tinh cầu bên cạnh. Ngươi có thể đem chính mình tay bao trùm này thủy tinh cầu, tận lực phát ra chính mình tinh thần lực. Cứ như vậy đơn giản. Kinh ngạc nhìn trước mắt lão giả, nàng còn tưởng rằng chính mình muốn luyện chế đan dược, chẳng lẽ chỉ cần như vậy. Nay tự nhiên là bước đầu tiên, nếu này một bước đều không thể quá, mặt khác cũng không cần thiết tiếp tục. Lão giả âm điệu trước sau như một bình đạm, chỉ là trong mắt nhiều ít mang theo vài phần tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì tự tin, làm nàng như thế tự tin. Rốt cuộc nàng mới 15 tuổi không đến thiếu nữ thôi. 214 chương 214 đáng sợ tinh thần lực thí nghiệm. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt không hỏi cái gì, trực tiếp đem bàn tay bao trùm ở kia tròn xoe thủy tinh cầu thượng, hơi hơi híp mắt nhìn này trong suốt thủy tinh cầu, chậm rãi đem chính mình trong cơ thể tinh thần lực một chút một kia phóng thích. Chỉ thấy nguyên bản kia trong suốt thủy tinh cầu bắt đầu chậm rãi biến sắc, mang theo một cổ nhợt nhạt màu trắng, chỉ là theo thời gian sói mòn, theo Vân Phi Nguyệt một chút phóng thích, chỉ thấy kia nguyên bản không chớp mắt màu trắng bắt đầu chậm rãi biến sắc, tức khắc toàn bộ phòng đều bắt đầu sáng sủa lên. Nô, tiểu cô nương tinh thần lực không tồi nha. Gật gật đầu, kia lão giả sắc mặt bắt đầu biến vui sướng lên, khô cạn ngón tay đỡ chính mình trong râu, sắc mặt cũng đi theo hưng phấn bài phần, ngươi cứ việc phóng thích chính mình tinh thần lực, không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng. Như thế rất tốt. Vân Phi Nguyệt không sao cả nhún nhún vai, tiếp tục phóng thích chính mình tinh thần lực. Chỉ là theo nàng này phóng thích, kia thủy tinh cầu phát ra nhan sắc lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng quả thực chính là ngũ thải ban lan, đem toàn bộ phòng chiếu ánh ngũ quang thập sắc. Xếp là đẹp. Lão giả sắc mặt lại là từ lúc ban đầu bình tĩnh, đến bây giờ kinh ngạc. Kia mở ra miệng đều quên mất nhắm lại, phảng phất có thể nhét vào mấy viên trứng gà, không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi thu hồi chính mình tinh thần lực, hơi hơi nhíu nhíu mày. Như thế nào, không được sao? Đấy lòng ẩn ẩn có chút chần chờ. Chẳng lẽ sai rồi cái gì? Không nên a, chính mình tinh thần lực là bộ dáng gì, nàng chính là tương đương rõ ràng. Tiểu cô nương, ngươi. Người tinh thần lực, như vậy một chút, kia lão giả cũng không biết phải dùng cái gì lời nói tới hình dung giờ phút này liền đáy lòng kia một phần kích động, đây chính là trăm năm khó gặp tư chất nha. Nói, kia lão trong mắt sinh non xôn xao nước mắt. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt có loại kinh ngạc cảm giác, lão nhân già, đừng khóc nha, nhân gia còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Không không không, ta đây là quá kích động, quá kích động. Lau làm nước mắt, chỉ thấy kia lão giả hưng phấn gật gật đầu, hảo, ngươi chỉ cần làm đơn giản thí nghiệm là được rồi. Nhìn kia kích động lão giả, Vân Phi Nguyệt sờ sờ cái mũi, không sao cả nhún nhún vai, chính mình cũng bất quá là phóng thích nửa phần tinh thần lực, liền làm hắn kích động thành như vậy, nếu là toàn phóng thích, có phải hay không sẽ hủ chết. Hảo đi, lời này nàng là không nói. Không nói đến giờ phút này trong phòng là như thế nào thí nghiệm. Phòng bên ngoài sớm đã sao động lên. Đờ đẫn kia một viên bình tĩnh tâm, giờ phút này hoàn toàn không thể bình tĩnh, trên mặt tràn ngập một loại kêu hưng phấn cùng chờ mong, lại mang theo ẩn ẩn lo lắng. Tiểu cửu còn lại là an tĩnh ngừng ở đầu vai hắn, lười biếng duỗi một cái eo, bàn thân thể, lười đến mở miệng. Thời gian chậm rãi sói mòn, ở đờ đẫn nhịn không được lo lắng thời điểm, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi ra, mặt sau còn lại là đi theo vẻ mặt cười quỷ dị. Hào đi, cười vặn vẹo lão giả, chỉ thấy hắn vừa lòng nói, cô nương huy chương thực mau có thể chế tác hảo, còn thỉnh cô nương chờ một lát là được. Đa tạ, hơi hơi gật gật đầu, thực đi mau tới rồi đờ đẫn bên người. Tiểu cửu còn lại là nhảy nhảy vào nàng trong lòng ngực, chi chi kêu to. Ngươi, ngươi, ngươi cùng ta tới. Thật sâu hút khẩu khí, đờ đẫn đem đáy lòng kia một phần kích động cùng chờ mong hung hăng áp chế lên, về sau đứng lên mang theo Vân Phi Nguyệt hướng tới bên ngoài đi qua, nhàn nhạt nói, huy chương là yêu cầu chế tác, ngươi chờ một lát là được. Nô, kia đa tạ. Ngươi mở miệng, muốn hỏi một chút rốt cuộc có phải hay không có biện pháp có thể giải độc, nhưng... Lại nghĩ vậy chút năm chính mình cũng không phải chưa thử qua, sư phó cũng suy nghĩ các loại biện pháp. Nhìn trước mắt thiếu nữ, đờ đẫn lần thứ hai trầm mặc. 215 chương 215, Lan, thiên tài liền ghê gớm nha. Như thế nào, muốn biết giải độc sự tình. Nhìn hắn kia một chút hưng phấn, một chút lại mất mát. Nửa ngày quy về bình tĩnh khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, minh bạch hắn đáy lòng mâu thuẫn, dứt khoát chậm rãi nâng đầu nhìn trước mắt đờ đẫn, đạm nhiên nói, yên tâm, chỉ cần cho ta dữ liệu. Ta tự nhiên có biện pháp nghiên cứu chế tạo ngươi yêu cầu đang dược. Ngươi, nói thật, tuyệt không giả dối. Hảo, kia, phương thuốc trong chốc lát ta viết cho ngươi, chính ngươi nghĩ cách tìm. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả nói. T. Nghe được lời này, đờ đẫn sắc mặt tức khắc thay đổi, về sau lại quy về bình tĩnh, ngươi có biết phương thuốc giá trị. Nếu có thể kết giao ngươi, phương thuốc đưa cùng ngươi ngại gì đâu. Thiên đầu nhìn trước mắt đờ đẫn, Vân Phi Nguyệt lộ ra cười nhạt. Từ lúc ban đầu bị ghét, đến bây giờ phát hiện thiếu niên này kỳ thật cũng bất quá là hài tử thôi, tâm nhãn đảo cũng không xấu. Đáng ra chính mình kết giao. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, bất quá, ngươi không lo lắng ta là lừa ngươi. Nhiều năm như vậy đi qua, phương thuốc cũng thử dùng không ít, thử lại một lần cũng không sao. Áp lực đấy lòng kia một mạt hưng phấn, hắn âm điệu ngược lại bình tĩnh xuống dưới, con ngươi mang theo một tia ẩn ẩn chờ mong. Nha, ngươi đảo cũng thật có thể hôn cái cao dài dược sư. Không biết khi nào, Lam Băng cùng Lục Đằng cũng đã đi đến, nhưng nhìn đến trước mắt Vân Phi Nguyệt đáy lòng lại là nhịn không được đấu kỵ cùng bị ghét, ai làm người này không chỉ có tướng mạo so với chính mình xuất sắc, này năng lực cư nhiên cũng như thế cường hãn. Đáy lòng kia một mạt đố kỵ, hung hăng thiêu đốt lên. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt lại làm lơ trước mắt hai người, như cũ cùng đờ đẫn chậm rãi nói chuyện với nhau lên. Cảm giác được trước mắt người làm lơ chính mình, Lam Băng cùng Lục Đằng nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng có nói không nên lời bị ghét. Uy, xỉu bắt quái, ngươi cho rằng chính mình có thể cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau, tiểu tâm nàng quay đầu lại thượng người khắc giường. Bang một tiếng trọng vang, hung hăng ở trong không gian vang lên. Lam Băng nói còn không có vừa dứt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân ảnh đã dừng ở nàng trước mặt, âm trầm trầm nhìn nàng, nhớ kỹ, lần sau nói chuyện muốn đem miệng rửa sạch sẽ, nếu không chẳng trách ta ngon độc. Con ngươi mang theo nồng đậm sát ý. Vừa rồi nữ nhân này nói năng lô mãng thời điểm nàng liền muốn đánh. Lúc này nếu không phải nhìn này dược sư hiệp hội phân thượng, há có thể chỉ là một cái tát. Ngươi! Ngươi đánh ta! Che lại chính mình khuôn mặt, Lam Băng sắc mặt đột biến, vành mắt càng là đỏ một vòng, mang theo một tia không thể tưởng tượng. Ngươi! Ngươi cho rằng chính mình là ai? Nàng là ai không quan trọng, nhớ kỹ, hôm nay cái Mộc Đình đều bị đánh, không, là hủy dung, nhị trưởng lão cũng cấp bế quan, không biết Lam Băng vẫn là Lục Đằng, các ngươi thân phận so Mộc Đình cùng nhị trưởng lão càng cao quý sao. Đờ đẫn không nhanh không chậm nói. Phúc. Nghe được lời này, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đem khuất nhục thực mau thu hồi, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Này! Đây là tình huống như thế nào? Này dược sư hiệp hội ai không biết này Mộc Đình tiêu ngạo, nhị trưởng lão bên vực người mình, nhưng trước mắt này Mộc Đình hủy dung, hiển nhiên là nữ nhân này làm, nhưng... Chẳng những không trừng phạt nữ nhân này, cư nhiên liên quan nhị trưởng lão cũng cấp đóng cửa. Lan! Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Lan. Ha ha, ngươi cho rằng chính mình là thiên tài liền rất ghê gớm. Liền lúc này, chỉ thấy kia bạch y thiếu niên chậm rãi đã đi tới, khuôn mặt mang theo một mặt nồng đậm vằn mẹo, kia nguyên bản trắng non khuôn mặt thượng như cũ có hồng hồng dấu ngón tay, hồng hốc mắt, sư phó, liền nữ nhân này đánh. Ha ha, tìm tới giúp đỡ. Nhìn trước mắt thiếu niên này, Vân Phi Nguyệt cười lạnh lên. 216 chương 216, Đại trưởng lão, ân, ngươi xác định. Sư phó, nữ nhân này thật quá đáng. Bụng mặt bàng, bạch y thiếu niên làm lơ Vân Phi Nguyệt, hai tròng mắt chung mang theo một tia âm ngoan. Chỉ thấy kia thiếu niên sư phó, cũng biến là dược sư hiệp hội đại trưởng lão hơi hơi gật gật đầu, về sau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, cô nương, vì sao động thủ nhục nhã ta đệ từ đâu? Lời nói tuy rằng là do hỏi, nhưng âm điệu lại mang theo nồng đậm áp bách. Cảm nhận được đại trưởng lão kia một cổ uy áp, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn phát run. Chỉ là đôi mắt lại hơi hơi trọn, nga. Ngươi hảo đệ tử làm cái gì, ngươi không biết sao. Ngươi nhục nhã hắn, chính là muốn trả giá đại giới. Như thế nào, ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ không thành. Sai, cô nương, đây chính là cường giả vi tôn địa phương, tự nhiên bổn trưởng lão muốn lấy cường khinh yếu đi. Đại trưởng lão mày hơi hơi khơi mào, âm điệu thập phần bình đạm, phảng phất cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau, nhưng thật ra thiếu nhị trưởng lão kia một cổ ương ngạnh. Nhưng như cụ khó có thể che giấu hắn kia cao ngạo tâm thái. Ngươi thân là cường giả tự nhiên có thể sử dụng vũ lực chế phục ta, nhưng ngươi đồ đệ tự nhiên cũng là xứng đáng cho người ta khi dễ thôi. Hơi hơi đình chỉ chính mình eo, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mặt cười nhạt càng thêm nồng đậm, tiểu cửu cũng đã chốt vót chính mình lông tóc, kia một đôi mắt to tròn tròn, con ngươi cũng lộ ra khinh thường quan mang, tưởng hắn, thân là thánh thú, tuy rằng còn không có độ kiếp, khá vậy so trước mắt này đó cặn bã lợi hại, hảo không? Mẫu thân, những người này đuôi mau luôn là làm lơ ta đâu. Ngoan. Tiểu cửu như vậy manh manh đát, nhất đồng. Rồi tay thuận thuận tiểu cửu lông tóc, làm lơ đại trưởng lão kia rõ ràng áp bách, khỏe miệng câu lấy một tia cười nhạt, bất quá, nếu là lấy cường khinh ngược, nghĩ đến đại trưởng lão phải thất vọng. Đứng ở hắn bên người đờ đẫn cau mày, cũng chậm rãi đứng dậy, âm lánh con ngươi tản mát ra nhẹ nhẹ hắn ý, đại trưởng lão, ngươi đây là muốn tác vai tác phúc. Như thế nào, Bạch Lân dám can đảm lời nói nhục nhã sư phó khách nhân, này một cái tắt nhưng không quá phận đâu. Khách nhân. Hội trưởng khách nhân. Nghe thế, Bạch Lân phá lên cười, ngươi này quái vật, ha ha ha, nói như vậy lời nói là có thể làm sư phó sợ hãi. Sư phó, này quái vật nói bừa. Câm miệng. Sư phó, là. Nhìn đại trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, Bạch Lân há miệng thở dốc, về sau không cam lòng nhắm lại. Chỉ thấy đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hội trưởng khách nhân. Việc này chúng ta cũng không biết, bất quá quay đầu lại ta tự nhiên sẽ đi thỉnh tội, lập tức có phải hay không hẳn là làm nàng nhận sai đâu. Nếu không đừng trách ta lấy cường khinh yếu đi. Lấy cường khinh được. Nghe được lời này, Lam Băng cùng Lục Đằng trong mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn, về sau khoe khoang nói, đại trưởng lão, nữ nhân này không chỉ là khi dễ Bạch Lân sư huynh, liên quan chúng ta đói cho nàng khi dễ. Đúng vậy, đúng vậy. Đại trưởng lão, nữ nhân này quá kiêu ngạo, thật quá đáng. Bỏ đá xuống giếng, các nàng tự nhiên là nhất biết. Nhìn Vân Phi Nguyệt ánh mắt càng thêm hưng phấn, phảng phất Vân Phi Nguyệt giờ phút này sẽ quỳ trên mặt đất xin tha giống nhau. Nga, thật là muốn nhận sai sao? Vân Phi Nguyệt đem đờ đẫn chắn chính mình phía sau, khỏe miệng câu lấy một tia cười nhạt, ôn nhu nói, muốn hay không quỷ nhận sai? Giống như chính mình gần nhất lao nghe được quỷ. Hảo đi, chẳng lẽ này từ ngữ thật sự thực hảo sao? Chớp chớp mắt lộ ra một tia vô tội. Hử, tự nhiên là yêu cầu. Đại trưởng lão, ngươi, xác định. Nhịn không được, đờ đẫn cũng ra tiếng hỏi, chỉ là này âm điệu lại có một mặt khó nén trào phúng. Tâm tắc. Ta nữ nhân quỳ nhận sai, này tựa hồ không tồi lựa chọn đâu. Liên lúc này, một đạo màu đỏ tía thân ảnh chậm rãi đã đi tới, đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, toàn thân tràn ngập đáng sợ hơi thở, lấy cường kinh ngược. Việc này tựa hồ là ta thích nhất làm sự tình đâu. Theo quân ngàn hoàng chậm rãi đi vào tới, đại trưởng lao sắc mặt lựa biến, cảm giác được trước mắt thiếu niên này hơi thở làm người phá lệ sợ hãi. 217 chương 217, cường cường đối kháng, ai sẽ càng cường? Ngươi, ngươi là ai? Nhìn này một mặt màu đỏ tía thân ảnh, đại trưởng lao đáy lòng dâng lên nồng đậm bất an cảm giác, trận tròn hai tròng mắt hung hăng áp lực nội tâm kia một cổ run rẩy, chẳng lẽ dược sư hiệp hội là tùy ý xâm nhập sao? Con ngươi mang theo một mặt hung hăng tức giận. Sư phó, thật sâu hút khẩu khí. Đương quân ngàn hoàng ánh mắt dừng ở Bạch Lân trên người, cái này làm cho hắn đáy lòng có loại nói không nên lời sợ hãi. Không thể không nói, quân ngàn hoàng kia giống như nhìn vật chết giống nhau ánh mắt, làm hắn từ nội tâm bắt đầu sợ hãi. Hắn ánh mắt thật đáng sợ. Đại trưởng lão, vừa rồi chính là ngươi nói lấy cường khinh lược. Quân Ngàn Hoàng làm lơ trước mắt hai người, ngón tay nhẹ nhàng trấn an Vân Phi Nguyệt phía sau lưng, con ngươi mang theo nông công sắc ý, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, như vậy, bổn vương nhưng thật ra muốn cho đại trưởng lão kiến thức một chút cái gì kêu lấy cường khinh lược. A, này, này không phải Tiêu vương sao? Thiên, đại trưởng lão lại là tìm chết sao? Vừa rồi nhị trưởng lão đã chịu trừng phạt, này nhị trưởng lão như thế nào cũng gấp không chờ nổi đưa tới cửa. Ngươi, ngươi chính là Tiêu vương. Tuy là nhị trưởng lão đấy lòng có một chút sợ hãi, nhưng lại cũng không lường trước thiếu niên này cư nhiên chính là trong truyền thuyết Tiêu vương. Như vậy, trước mắt thiếu nữ chẳng phải là Vân Phi Nguyệt. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão đấy lòng có vô số ý niệm, lại không biết chính mình muốn như thế nào đối mặt. Tiểu Nguyệt Nhi, ta hôm nay cái liền lại dạy ngươi nhất chiêu, tốt không? Khi mắt, mang theo nhợt nhạt tươi cười, ngươi tuyệt địa ấn đã thăng cấp, hiện tại là tuyệt địa ấn tầng thứ 2, đốt mà ấn. Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng đột nhiên năm ngón tay mở ra, tức khắc hình thành một đạo thật lớn màu đỏ phù ấn, mang theo nồng đậm cực nóng hung hăng hướng tới đại trưởng lao thổi quét mà đi. Nhiệt! Sóng nhiệt tận trời! Đứng ở người chung quanh chỉ cảm thấy toàn thân cấp một loại sóng nhiệt thổi quét. Đáng chết! Không lường trước mắt Quân Ngàn Hoàng cư nhiên đột nhiên ra tay, cái này làm cho đại trưởng lão một cái tránh còn không kịp, kia một cổ lửa đỏ ký hiệu biến là lây dính ở hắn trên người, tức khắc hung hăng thiêu đốt lên. Chỉ nghe được đại trưởng lão á hét thảm một tiếng, toàn bộ quần áo đã đốt thành cho bụi. Sư phó! Sư phó! Bạch Lân sửng sốt nửa ngày, cuối cùng lấy lại tinh thần, lại không biết chính mình muốn như thế nào cho phải. Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt cười nói, nhớ kỹ, đây là bổn vương cho ngươi giáo huấn, cường giả vi tôn tuy rằng không sai, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách như vậy nói chuyện. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng phiên tay gian, một cổ lạnh leo thủy hung hăng hướng về phía hắn trên người xối lại đây, kia thiêu đốt ngọn lửa tức khắc diệt, chỉ là trên người quần áo lại sớm đã không có tăm hơi, chính bản thân thể trên cơ bản thành trần chuồng, cái này làm cho hắn con ngươi thập phần khó coi. Gắt gao nắm nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng. Thật sâu hút khẩu khí, nhưng hắn càng minh bạch, trước mắt thiếu niên tương đương khủng bố, tương đương cường đại. Sư phó. Nhìn chính mình sư phó kia một thân chật vật, trong râu sợi tóc đều đã thiêu không ít. Trong không khí như cũ tràn ngập kia một cổ nồng đậm mùi khét, liên quan đại trưởng lao trên mặt đều nhiễm một tầng màu đen, Bạch Lân đấy lòng hoàn toàn sợ hãi. Bất quá rốt cuộc Bạch Lân thân là đại trưởng lao đệ tử, phản ứng năng lực nhưng thật ra tương đương tốc độ, thực mau cởi xuống chính mình áo ngoài, khoác ở đại trưởng lao trên người. Hảo, hảo, Tiêu vương, việc này ta nhớ kỹ. Như thế rất tốt, nghĩ đến nhị trưởng lao tương đương cô độc, trong chốc lát hội trưởng nhất định sẽ an bài chỗ ở của ngươi đi. Cười khẽ một tiếng. Quân Ngàn Hoàng chút nào không ngại trước mắt đại trưởng lao kia âm trầm ánh mắt, đối phó người như vậy, giống như con kiến, hắn không có hứng thú. 218 chương 218, bên vực người mình, không ngừng là ngươi sẽ. Ngươi chạy nhanh đem đệ tử của ngươi lánh trở về đi, ta nơi này miếu tiểu, không chấp nhận được những người này. Nghe được hạ nhân hồi báo, chỉ thấy dược sư hiệp hội hội trưởng sắc mặt hắc không thể lại hắc, tưởng ngươi một cái kẻ điên là đủ rồi, ngươi này đệ tử so ngươi còn điên. Chẳng lẽ là muốn hủy hoại ta dược sư hiệp hội tài cán hưu? Lửa giận ở hắn đấy lòng thiêu đốt, con ngươi mang theo nồng đậm bất mãn. Hôm nay cái toàn bộ dược sư hiệp hội từ đại trưởng lão đến nhị trưởng lão, liên quan đệ tử đều cấp ức hiếp, này. Cái này làm cho dược sư hiệp hội về sau như thế nào xuất đầu? Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cá máy, hắn hận không thể ở cá máy trên người cắn một ngụm. Nhìn hắn kia lửa giận 10 phần bộ dáng, cá máy cuối cùng là cười ha ha lên, chết lão nhân. Cuối cùng ngươi cũng đã không có hình tượng đi, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, trước mắt Vân Phi Nguyệt cũng không phải là tiểu lão đầu ta có thể giải quyết người. Nàng không phải đệ tử của ngươi. Nghe được lời này, chỉ thấy kia hội trưởng sắc mặt cũng xuất hiện một mạt nghi hoặc, nên không phải ngươi này điên lão nhân vì trốn tránh bồi thường cố ý nói đi. Hừ, bồi thường, ngươi nhưng thật ra sẽ tưởng. Thật mạnh hừ một tiếng, cá máy nhìn hội trưởng một ngông, liền nhịn không được thở ngắn than dài, này lao hóa, vẫn luôn lấy keo kiệt vì đại biểu. Không, là điển hình đại biểu. Nàng cũng không phải là ta đệ tử, hắn là nhớ thiên cầm lão quái vật đệ tử đích truyền, còn duy nhất. Quanh một tiếng vang lớn. Mục Nông cảm giác được chính mình trong đầu hoàn toàn ốc. Này, này lão quái vật khi nào thu đệ tử? Cũng khó trách, nhớ thiên cầm giống như thần thoại giống nhau tồn tại này Mo huyền minh đại lục, là như thế kiêu ngạo, hiện giờ hắn đệ tử cũng cùng hắn giống nhau kiêu ngạo. Nửa ngày, Mục Nông đều cảm giác được chính mình giống như hồi bất quá thần. Hội trưởng. Thiếu hội trưởng ở cửa cầu kiến. Nhiên nhi. Làm hắn tiến bảo. Nghe thế, một mông thực mau lấy lại tinh thần, về sau thu liệm chính mình cảm xúc, làm đờ đẫn đi đến, chỉ là nhìn đến đờ đẫn phía sau Vân Phi Nguyệt cùng kia một thân kêu màu tím quân ngàn hoàng, này sắc mặt tự nhiên cũng liền hảo không đứng dậy. Tức khắc kéo dài quá, không biết Tiêu Vương điện hạ lại đây, nhưng có cái gì phân phó? Bổn vương như thế nào dám phân phó một hội trưởng? Quân ngàn hoàng cười như không cười câu lấy khóe miệng, nhàn nhạt nói, bất quá là bổn vương vị hôn thê cho người ta khi dễ, bổn vương tổng cho nàng chống lưng, không phải sao? Miễn cho luôn có người cảm thấy bổn vương vị hôn thê là căn thảo, không ai đâu, chẳng phải là muốn rét lạnh tiểu Nguyệt Nhi tâm sao? Nhìn một cái, nhân ra lời này nói chính là như thế phong khinh vân đạm. Nhưng Mộc Ngông không phải ngốc tử, thứ này rõ ràng chính là chuẩn bị xảo trá tới, nghĩ đến xảo trá, hắn liền cảm thấy chính mình tâm ẩn ẩn làm đau. Hồng con ngươi, thô cổ, nghẹn ngào quát, hiện giờ ta công hội cửa còn có một cái thiên hô đâu, kia thí luyện phòng cũng làm hỏng một nửa, thế nào cũng đến cho ta điểm bồi thường mới đúng đi. Nói giỡn, nghĩ đến kia cực đại hố, hắn liền thịt đau. Lại đến ra bao nhiêu tiền mới có thể chữa trị? Chết lao nhân, ngươi cũng nói đây là thiên hố còn không phải ông trời phạt ngươi không thể quản hảo tự mình đệ tử, chọc hạ phiền thoái, cùng tiểu Nguyệt Nhi cái gì quan hệ? Bên vực người mình, không chỉ có riêng là dược sư hiệp hội có. Chỉ thấy cá máy lửa giận 10 phần trừng mắt trước một ngông, nhà ta Nguyệt Nha đầu muốn ngươi bồi thường là cho ngươi mặt mũi, tiểu tâm đợi lát nữa Tiêu Vương một phen lửa đốt ngươi dược sư hiệp hội. Nghe thế hoàn toàn uy hiếp lời nói, Mộc Ngông tự nhiên tin tưởng việc này Tiêu Vương tuyệt đối làm được, nghĩ đến đây, hắn cực lực chịu đựng nội tâm đau đớn, kia hảo, ngươi nói muốn như thế nào bồi thường. Thiên sát, cũng không nên đưa ra quá mức yêu cầu mới hảo. 219 chương 219, keo kiệt lao nhân, hộp máu sao. Ra ra, nếu là nhi tử không có nhớ lầm, trên người của ngươi chính là có một gốc cây còn tiên thảo. Đờ đẫn không đợi Vân Phi Nguyệt mở miệng, chỉ thấy hắn quỷ dị chớp chớp mắt, về sau nhìn về phía Mộc Ngông. Nghe nói còn tiên thảo nếu là luyện chế thành đan dược, chính là bảo bối, phàm là không có chết thấu người, đều có thể cứu sống, chính là đạo lý này. Phúc! Một tiếng. Nghe được chính mình ra cháu đích tôn nói, Mộc Ngông cảm giác được trán dâng lên một cổ máu. Cả người toàn thân đều không tốt vài phần. Trừng mắt. Thổi dâu. Cáu giận nhìn đờ đẫn, nay còn tiên thảo sớm đã dùng qua, mặt khác đổ vật đi. Nói giỡn, nay còn tiên thảo chính là bảo bối, hắn muốn lưu trữ về sau dùng có được không? Ra ra, cũng không phải là tôn tử xem thường ngươi, này còn tiên thảo ngươi còn không có năng lực luyện chế. Nhún nhún vai, mang theo 10 vạn phần vô tội, hướng tới chính mình ra ra trợn trắng mắt, hắn như thế nào không biết chính mình ra ra tính cách, về sau chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nói, dù sao ra ra thu cũng vô dụng, chi bằng làm dược thảo phát huy nó tác dụng tới hảo. Ngươi ngươi ngươi, ngươi này bất hiếu đồ vật, sao lại có thể giúp đỡ người ngoài? Ra ra, nếu là tôn tử nhớ không lầm, ngươi còn có nhớ kỹ di hồn thảo? Dừng tay di hồn thảo có thể ngắn ngủi làm người hồn phách ly thể. Ngươi! Ra ra, nghe nói ngài còn có một gốc cây. Câm miệng! Nghe được đờ đẫn kia bình tĩnh bắt đầu thuộc như lòng bàn tay chuẩn bị đem chính mình về điểm này của cải tuân ra tới, Mộc Ngông sắc mặt đen lại hắc, về sau vẻ mặt khóc không ra nước mắt, mấy thứ này chính là ta hơn phân nửa đời bắt được. Nhìn này tổ tôn hai bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đánh đáy lòng hâm mộ vài phần. Tuy rằng nhìn Mộc Ngông cáu giận bộ dáng, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được Mộc Ngông bất quá là keo kiệt cùng đau lòng những cái đó dược liệu, cũng không có thật sự cùng đờ đẫn sinh khí. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng lại là nhịn không được bắt đầu tưởng niệm chính mình ra ra. Xem ra, là thời điểm đi về trước một chuyến. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt trong mắt lại mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, về sau nói, xem ra, một hội trưởng thứ tốt không ít đâu. Hai tròng mắt chung không cấm lộ ra hưng phấn quan mang. Nghĩ đến một hội trưởng là sẽ không keo kiệt. Keo kiệt lão nhân cũng không thể lại keo kiệt. Gia Gia, thứ tốt tự nhiên là muốn phát huy tác dụng, cũng không biết Gia Gia có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Nghe những lời này, chỉ thấy Mộc Ngông đấy lòng ẩn ẩn đau đớn, nhưng hắn càng minh bạch, đờ đẫn tính tình, xem ra hắn là cực độ thích cái này kêu Vân Phi Nguyệt cô nương, hảo đi, vì chính mình tôn tử, hắn là bất cứ giá nào, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thập phần không cam lòng nói, hảo, lần này liền nghe ngươi. Đau lòng, thì đau, tâm can đau đớn, chịu đựng các loại không thoải mái, chỉ thấy Mộc Ngông chậm rãi đi vào nội thất, không biết qua bao lâu mới ôm ra vài cọng dược thảo, lặp lại đặt ở trong lòng ngực, sờ tới sờ lui, đau lòng không cách nào hình dung, nửa ngày mới lao đại không vui giao đi ra ngoài. Thật, thật sự cho ta. Nhìn trước mắt này từng cây bảo tồn cực hảo dược liệu, Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt chung lộ ra nhẹ nhẹ quan mang, tuy rằng nói nàng cũng muốn, kỳ thật cũng không lường trước này Mộc Ngông cư nhiên thật sự cho chính mình. Hừ, lão nhân cũng không như vậy keo kiệt. Miễn cho nào đó người điên, mỗi ngày nói ta keo kiệt. Cực lực đem kia một cổ không tha cảm giác gáp chế ở chính mình đáy lòng, chỉ thấy Mộc Ngông hung hăng trừng mắt nhìn cá máy liếc mắt một cái, này những dược thảo, nào đó nhân tâm tâm niệm niệm cả đời, đáng tiếc nha, lão nhân ta liền thích người cô nương này, tặng cho ngươi. Nghe được lời này, nhìn Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực ôm những cái đó dược thảo, Dư Kỷ Tử đáy lòng cũng là từng đợt thì đau, này lao hóa, ngày thường đều luyến tiếc lấy ra tới cho chính mình xem. Ra ra, tôn tử còn có cái gì cho ngươi, nghĩ đến nếu là ngươi nhìn đến thứ này, cũng không sẽ đau lòng này đó dược liệu đưa ra đi. Nhìn chính mình ra ra kia vẻ mặt thì đau, đờ đẫn còn lại là lộ ra một mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Làm một ngông hơi hơi sửng sốt. 220 chương 220, bái sư, nói dẫn sao? Thứ gì? Đờ đẫn này thần bí hề hề bộ dáng, làm một ngông đáy lòng cũng nhịn không được tò mò vài phần, hướng tới đờ đẫn ngón tay chung kia hơi mỏng trang giấy nhìn qua đi. Nhưng này vừa thấy, đó là làm hắn khuôn mặt cũng loát trừ bỏ vài phần kích động, nhịn không được một tay đem trong tay hắn trang giấy cường lại đây. Tâm, trong nháy mắt này hung hăng run rẩy lên. Nơi này sắp hàng không ít dược liệu, không loại dược liệu phân lượng, dùng phát, trước sau sắp hàng, thậm chí liền hỏa hậu khống chế đều rành mạch rõ ràng viết ở mặt trên. Này, đây là phương thuốc. Cẩn thận đọc đi xuống, đờ đẫn cảm giác được chính mình tâm huyết đều ở sôi trào, vẫn là thiên giai phương thuốc. Không, không đúng, giống như so thiên giai nhiều điểm cái gì. Hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, rốt cuộc hắn còn chỉ là thiên giai dược sư. Tự nhiên đối vượt qua thiên giai phương thuốc hiểu biết độ cũng không phải rất cao. Nhưng là lại rõ ràng cảm giác được này phương thuốc tầm quan trọng. Trận tròn hai trong mắt, nhiên nhi, này phương thuốc là địa phương nào tới. Nhìn kia mực nước xuyên thấu qua trang giấy mặt trái, thậm chí mực nước còn chưa từng làm, nghĩ đến là vừa mới viết, nghĩ đến đây, ngón tay đều nhịn không được run rẩy. Này phương thuốc nhìn kỹ đi xuống, rõ ràng là nhằm vào ngươi trúng độc mà đến. Đúng vậy, này phương thuốc là căn cứ tôn tử độc tố mà đến. Ai? Ai cho ngươi? Nghĩ vậy dạng dược sư, tuyệt đối năng lực ở chính mình phía trên, cái này làm cho một ngông đáy lòng hoàn toàn hưng phấn ngoài ra còn thêm kích động, nghĩ đến chính mình nhiên nhi khẳng định có cứu, càng quan trọng là như vậy dược sư nếu có thể điểm hóa nhiên nhi, với hắn mà nói càng tốt đẹp. Cả ngươi ở trong phòng qua lại đi lại. Con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Này nhất định là thần giai phương thuốc chính là thiên kim khó cầu, không đúng, vạn kim đều cầu không được đổ vật. Này tự nhiên là phi nguyệt cấp tôn nhi. Âm vang một tiếng vang lớn, đương đờ đận âm điệu rơi xuống, một mông chỉ cảm thấy đến chính mình cả người đều không thích hợp, hung hăng cấp đả kích, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt trạng huống này. Đây là Vân Phi Nguyệt Nha đầu này viết. Xoay người. Một mông nghiêm túc nhìn trước mắt thiếu nữ. Đầu quả tim ẩn ẩn run rẩy. Nếu là nói Vân Phi Nguyệt là nhớ trường cầm đồ đệ, hắn vẫn là tin tưởng. Nhưng, nhớ trường cầm đều không phải là dược sư, chẳng lẽ là này điên lão nhân lén dạy dỗ? Không, cũng không đúng. Điên lão nhân cá máy nhưng không như vậy tu vi. Chép chép miệng, một mông chịu đựng đáy lòng hưng phấn, hai tròng mắt đi mang theo rõ ràng hưng phấn, nha đầu, này phương thuốc ngươi viết. Tự nhiên là ta. Ngươi thật sự chỉ là cao giai đan dược sư. Tự nhiên là. Trận trắng mắt, một mông tiếp tục nói, ngươi liền không thể nhiều lời hai chữ, này phương thuốc chính là thần giai, đừng cùng ta lão già này nói dối, kia nhớ trường cẩm cũng không phải là đan dược sư, này điên lão nhân cũng không như vậy năng lực. Này phương thuốc ngươi nếu là tin được, tự nhiên không ngại chính mình làm, đương nhiên cũng có thể cấp dược liệu cho ta, ta tự nhiên sẽ tìm người luyện chế. Hơi hơi giơ lên một mặt cười nhạt. Thần giai phương thuốc đối nàng tới nói, tương đương dễ dàng. Nha đầu, ngươi có thể luyện chế. Tự nhiên không phải ta. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng không nghĩ chế tạo quá lớn động tĩnh, rốt cuộc thần giai phương thuốc lấy ra tới liền đủ hành động, nếu là nói chính mình có thể luyện chế, quỷ biết sẽ khiến cho cái dạng gì phản ứng đâu. Lập tức chút nào không ngại nói, sư phó của ta tự nhiên sẽ. Sư phó. Đừng nói trước mắt một ngông, chính là cá máy cũng nhịn không được kinh ngạc vài phần, sư phó của ngươi không phải viện trưởng sao. Như thế nào, một người chỉ có thể bái một cái sư phó không thành. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, viện trưởng cố nhiên là sư phó của ta, nhưng ta còn có đan dược sư phó đâu. Rũ xuống mí mắt, lộ ra nhợt nhạt tươi cười, chút nào không nóng nảy nhìn trước mắt một ngông. 221 chương 221, hung hăng xảo trá, kiếm lời một phiếu. Gắt gao túm trong tay phương thuốc, một mông tưởng từ trước mắt Vân Phi Nguyệt con ngươi nhìn ra chút nào sơ hở, nhưng, hắn lại là thất vọng rồi, Vân Phi Nguyệt con ngươi như cũng là như thế thanh thúy, không có nửa điểm không được tự nhiên. Nha đầu, ta đây chính là đem nhiên nhi hạnh phúc phó thác ngươi. Thật sâu hút khẩu khí, đối mặt đờ đẫn, một mông đáy lòng có nồng đậm xin lỗi, nếu là chính mình năng lực nhiều vài phần. Như vậy hắn cần gì phải ông cụ non đâu. Đứa nhỏ này ăn khổ, hắn có thể so bất luận kẻ nào rõ ràng. Lập tức, nghiêm túc nói, phàm là yêu cầu dược thảo, ta Mộc Ngông tự nhiên sẽ hai tay dâng lên, còn có tiền khám bệnh ta cũng sẽ phụng hiến. Vèo. Nghe được lời này, nhưng thật ra làm Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc vài phần. Nàng nhưng rõ ràng cảm giác được trước mắt này Mộc Ngông keo kiệt cá tính, nhưng hôm nay vì chính mình tôn tử, cư nhiên cái gì đều có thể bất cứ giá nào, cái này làm cho nàng đáy lòng minh bạch, xem ra này Mộc Ngông là đánh đáy lòng yêu thương chính mình tôn tử. Lập tức nàng lắc đầu, không thể so, đờ đẫn cùng ta cũng là bằng hữu, tiền khám bệnh không cần, huống chi, hội trưởng chính là cho còn tiên thảo cùng di hồn thảo. Còn tiên thảo cùng di hồn thảo là tương đương khó tìm đồ vật. Huống chi còn tiên thảo tác dụng như thế to lớn, càng là làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng ngao ngoe dục dịch. Nhìn Vân Phi Nguyệt không giống làm bộ khuôn mặt, chỉ thấy Mộc Ngông trầm mặc nửa ngày, như thế, Mộc Ngông thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, nếu là lấy sau có cái gì yêu cầu, không ngại dùng cái này liên hệ luyện dược công hội. Mộc Ngông chắc chắn toàn lực ứng phó. Nói, hắn đó là thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một mảnh nón ngọc. Chậm rãi đưa cho Vân Phi Nguyệt, như thế, luyện dược công hội đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, đây là luyện dược công hội khách khanh trưởng lao thẻ bài. T. Hít hà một hơi, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Khách khanh trưởng lão là cái gì, nàng đã tương đương hiểu biết, Mộc Ngông này rõ ràng kỳ hảo, làm nàng đấy lòng ẩn ẩn cảm động, nhìn đờ đẫn, Vân Phi Nguyệt chậm rãi tiếp nhận nón ngọc đặt ở bàn tay tâm, như thế Phi Nguyệt Đảo cũng không khách khí, đem dược liệu chuẩn bị tốt, 3 ngày lúc sau định có thể luyện chế đan dược. Một phen cảm tạ lúc sau, Mộc Ngông đã thực mau từ nhà kho chuẩn bị các loại dược thảo, mà tượng trưng cho cao giai dược sư huy trường cũng đã dừng ở Vân Phi Nguyệt trong tay, thực mau mang theo dược thảo, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng còn lại là chậm rãi rời đi. Trên xe ngựa, Vân Phi Nguyệt đôi tay ôm tiểu cửu, chậm rãi theo hắn lông tóc, nhẹ nhàng nói, Hoàng, ngươi có thể ở chỗ này ngốc bao lâu? Thiên đầu. Nhìn về phía trước mắt quân ngàn hoàng, nàng biết thân phận của hắn, tự nhiên càng minh bạch hắn thời gian không phải như vậy dư giả. Như mày, như vậy thăng cấp là như thế lửa xém lông mày. Chỉ là thăng cấp phía trước, nàng càng là muốn đem toàn bộ Vân gia an bài hảo, không thể làm Vân gia đã chịu bắt nạt đi. Đồ ngốc, ta có thể chờ ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, quân ngàn hoàng con ngươi có quán coi ôn nhu, ngươi cũng không thể so quá mức với sốt ruột, bên kia sự tình có này đó lao ra hỏa duy trì. Tạm thời sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn là được. Nhấp môi. Kỳ thật hắn chưa nói, chính mình càng trở về vãn, này đó lao ra hỏa chỉ sợ về sau càng khó khống chế. Bất quá, hắn ấy lòng cũng không có quá nhiều lo lắng, có lẽ làm này đó không biết đúng mực lao đông tây bỏ càng cao, như vậy mới có thể ngã càng thảm, không phải sao? Dựa vào đầu vai hắn, lộ ra một mặt cười nhạt, hảo, như vậy chúng ta về trước trời phù hộ quốc, nửa năm lúc sau có thể đuổi kịp lôi đỉnh các mở ra thời gian là được. Như thế rất tốt. Hai người nhìn nhau, rất nhiều lời nói cũng không cần nhiều lời. Chỉ là này liếc mắt một cái lần thứ hai làm quân ngàn hoàng sa vào trong đó, nhìn kia hồng diễm diễm miệng nhỏ, nhịn không được hắn tâm lần thứ hai hung hăng run rẩy lên. 222 chương 222, màu đỏ tím thật không tốt. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có biết chính mình có bao nhiêu mê người sao? Thô ách tấm điệu, trong ánh mắt tràn ngập cực nóng hơi thở, cả người tựa hồ đều căng thẳng vài phần, khuôn mặt lộ ra tiếp tục khác hồng nhuận. Nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt kia lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ, hắn cảm giác được thân thể của mình có nồng đậm phản ứng. Đôi tay nắm nàng tay nhỏ, nô, như vậy đi xuống cần phải như thế nào cho phải đâu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc. Nô, ngươi nhìn hắn kia cực nóng ánh mắt, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng nhịn không được hồng nhuận vài phần, trợn trắng mắt, như thế nào, ngươi có ý kiến không thành. Quay đầu đi, che giấu chính mình xấu hổ. Chỉ là tâm lại tại đây một khắc run rẩy, hung hăng nhảy lên, giống như mai con giống nhau. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt thẹn thùng, cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng càng thêm hưng phấn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng méo nàng cằm, không cho ánh mắt của nàng lảng tránh chính mình, bốn mắt chạm nhau, giống như ánh lửa bậc lửa, một trận điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân thể. Bốn mắt chạm nhau. Cứ như vậy, chậm rãi. Chậm rãi, quân ngàn hoàng gục đầu xuống, chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt. Kia nóng rực hơi thở đủ số phun ở nàng khuôn mặt thượng, càng là làm nàng tim đập ra tốc, kia giống như mai con ướt rầm rề ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần dụ hoặc, chỉ thấy quân ngàn hoàng hầu kết hơi hơi di động vài phần, gợi cảm môi mỏng đó là hung hăng dán xuống dưới, gắt gao dán nàng kia tiểu diễm môi đỏ. Oanh một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trong óc tựa hồ nổ tung hoa, cả người hiện ra một mảnh hồ dán, trong óc trong nháy mắt chỗ trống, chỉ có thể đi theo kia nguyên thủy phản ứng, chậm rãi đôi tay leo lên cổ hắn, bản năng phản ứng lên. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt nhiệt tình. Cái này làm cho quân ngàn hoàng tựa hồ đã chịu cực đại ủng hộ. Hung hăng chiếm hữu thuộc về nàng điểm mỹ. Cảm giác được hắn nhiệt tình, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là lấy lại tinh thần, oanh một thanh âm vang lên, khuôn mặt nháy mắt thiêu đốt lên, con ngươi mang theo nồng đậm thẹn thùng, tức khắc nắm hắn bàn tay to, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đẩy ra trước mặt Quân Ngàn Hoàng. Ngươi sờ loạn cái gì? Âm điệu trung mang theo một mạt thẹn thùng, một mạt tức giận, lại sờ loạn, tiểu tâm ta về sau không thấy ngươi. Nói, khuôn mặt lại là nhịn không được một trận nóng rực, hoàn toàn đỏ một tảng lớn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng thẹn thùng, ân. Thô ách âm điệu, cảm giác được ngực kia một mạt ấm áp rời đi, có loại một loại mất mát cảm giác, xem ra hắn đến nhanh hơn tốc độ đem nàng nên thú trở về. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng bắt đầu tính toán lên, muốn sớm nên thú trở về mới hảo đâu. Nay tiểu nữ nhân luôn là dễ dàng như vậy châm ngòi chính mình kia một chút tự chủ, nếu là không thể tốc độ nên thú, chỉ sợ chính mình về sau sẽ thường xuyên đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng bên trong. Nô, bổn quân có phải hay không hẳn là đem ngươi trước cưới trở về hảo đâu? Hảo hảo, gấp cái gì? Quay đầu đi, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình tim đập thập phần không bình thường, dứt khoát nắm ly, chậm rãi uống xong một cái miệng nhỏ thủy, lúc này mới bình phục chính mình hơi thở, 3 ngày trong vòng cần thiết đem thuốc viên luyện chế. Chúng ta liền xoay chuyển trời đất hữu cốc đi. Như thế rất tốt, ta sẽ đi viện trưởng bên kia xin nghỉ. Ân, ngươi xác định là xin nghỉ. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia ngạo kiểu tiểu dạng nhi, nhịn không được Vân Phi Nguyệt đỡ cái chán, đầy mặt không thể tín nhiệm nhìn hắn. 223 chương 223, Nguyệt Nhi không phải đã trở lại sao? Tự nhiên là xin nghỉ. Mày một chọn, Quân Ngàn Hoàng cười như không cười nhìn trước mắt này rút gần không thôi Vân Phi Nguyệt, nhịn không được vươn tay méo méo nàng kia phấn nộn gương mặt nhỏ. Ngươi an tâm luyện dược đi, 3 ngày lúc sau cùng nhau về nhà. Nô, về nhà. Cùng nhau về nhà. Này 4 chữ làm nàng đấy lòng lần thứ 2 ấm vài phần. 3 ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Đương Vân Phi Nguyệt ra 9 khúc hồn thiên vòng, lúc này mới cảm giác được thời gian sói mòn. Quân Ngàn Hoàng sớm ở cửa chờ đợi, kia ôn hòa khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Đương Vân Phi Nguyệt bước ra phòng, hắn đó là nghênh đón qua đi. Thế nào, mấy ngày này chính là mệt muốn chết rồi sao? Không sao. Đờ đẫn sớm liền ở trong phòng chờ đợi. Nô, tốt, người đem này thuốc viên cấp giao cho hắn có thể, dược tính cùng cách dùng ta cũng đã ghi chú rõ. Hơi mỏi mệt ánh mắt, hơi hơi câu lấy một nụ cười, thuận tay đem đồ vật đưa cho Quân Ngàn Hoàng, lúc này mới trở tay vào phòng tắm. Giờ phút này, nàng là gấp không chờ nổi yêu cầu phao tắm. Tẩy đi một thân mỏi mệt. Xe ngựa từ từ hướng tới trời phù hộ quốc kinh thành phương hướng chạy qua đi, tiểu cửu còn lại là an tĩnh cuộn tròn thân thể bàn ở Vân Phi Nguyệt hai đầu gối thượng. Nhìn tiểu cửu kia lười biếng bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng nói không nên lời đố kỵ, hận không thể chính mình có thể thay thế trước mắt này đáng giận tiểu cửu, chính mình ở nàng đầu gối, tiểu cửu, tốt xấu ngươi cũng không phải tiểu miêu tiểu cẩu, muốn như vậy lười biếng sao. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng méo tiểu cửu cổ. Về sau nhắc tới, thập phần không vui ném ở một bên, ân, nhớ kỹ, ngươi chính là muốn lớn lên bảo hộ ngươi mâu thân. Phúc! Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia rõ ràng ghen hình dáng, Vân Phi Nguyệt tâm tình cũng đi theo hảo vài phần. Đúng rồi, Xích Tà hiện tại thế nào? Ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt vẻ mặt ôn hòa Quân Ngàn Hoàng, nhưng thật ra đã lâu không thấy được Xích Tà, thật thật là tưởng hắn. Thực nhanh, linh hồn chữa trị cũng không phải là sự tình đơn giản, bất quá tốt nhất là chờ ngươi đi thượng giới rồi nói sau, tiểu cửu cũng muốn hảo hảo bế quan mới được. Nhấp môi, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhìn chằm chằm tiểu cửu, đáy lòng lại là tính toán muốn như thế nào quang minh chính đại đem tiểu cửu cũng lộng đi. Hảo đi, hắn thừa nhận, chính mình chính là đố kỵ. Đố kỵ này hai tên gia hỏa ở Vân Phi Nguyệt đấy lòng có không nhỏ phân lượng. Cứ như vậy dọc theo đường đi đảo cũng là thập phần sung sướng. Càng tới gần kinh thành, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim càng là hưng phấn vài phần, con người cũng lây dính mấy phần hưng phấn, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một mặt cười nhạt, hoảng, thực mau có thể tới ra. Hảo! Gật gật đầu, từ từ thở dài, ta đưa ngươi hồi Vân ra đi. Không cần. Lắc đầu, cự tuyệt Quân Ngàn Hoàng. Nàng biết Quân Ngàn Hoàng này một chút phòng trường hồi cùng cũng có rất nhiều sự tình an bài, đôi tay bao trùm hắn kia ngón tay thon dài, khỏe miệng tươi cười lại là càng thêm thâm hậu. Nói nữa, về sau có rất nhiều thời gian, chờ ta thăng cấp, tốt không? Hảo! Thân mật vuốt ve nàng tóc đen. Vươn cánh tay, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, ôn nhu ở nàng bên môi rơi xuống một cái hôn môi, chờ đi bên kia, lại cử hành chúng ta long trọng hôn lễ, tốt không? Trong ánh mắt có một mạt kiên định. Lại là làm Vân Phi Nguyệt tâm bang bang rung động. Khuôn mặt nhịn không được hồng nhuận vài phần. Cảm giác được cái loại này ngượng ngùng, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng phủng khuôn mặt, lại là cảm giác được chính mình ngón tay tựa hồ đều đã bị phỏng, trong mắt càng là mang theo nồng đậm thẹn thùng. Có phải hay không quá nhanh điểm nhi? Cứ như vậy lén định rồi chung thân sao? Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn đến nàng kia thẹn thùng hình dáng, nghe được nàng kia thẹn thùng lời nói, nhìn kia đỏ bừng gương mặt nhỏ, Quân Ngàn Hoàng trong lòng càng là một trận run rẩy. Bàn tay to cứ như vậy bao trùm nàng tay nhỏ, gắt gao nắm kia một đôi xanh nhạt tay nhỏ. Lúc này mới phát hiện, tay nàng, thật sự rất nhỏ, ở bàn tay to là như thế an tĩnh, này trong nháy mắt làm hắn có loại vĩnh viễn nắm mềm mại. 224 chương 224-223, có một số việc xa xôi không thể với tới. Tiểu Nguyệt Nhi, ta thích ngươi, là phát ra từ nội tâm, ngươi thiết tiến tâm. Thanh tuyến đệ thấp, mang theo một cổ khó có thể kháng cự từ tính. Quân Ngàn Hoàng gần từng chữ một chậm rãi nói, cả đời này, ta chỉ thích ngươi một cái, cho nên, ngươi đại có thể yên tâm đem ngươi giao cho ta, tốt không? Nô, đã biết. Mắc cỡ trên người. Tuy rằng hắn đã không phải lần đầu tiên thổ lộ, nhưng mỗi nghe một lần, nàng tâm liền muốn nhiều một phần rung động. Rũ đầu, tuy là nàng đáy lòng có một mặt khó có thể che giấu hưng phấn, nhưng càng nhiều vẫn là kia một mặt thẹn thùng, xoay người nhảy ra xe ngựa, ngươi thiết tiến tâm, ta nhất định sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi nếu không rời ta liền không bỏ. Nói xong, nàng phi giống nhau hướng tới Vân phủ vọt qua đi. Trời biết kỳ thật nàng giờ phút này có bao nhiêu thẹn thùng. Lại gặp quỷ biết nàng cảm giác được chính mình chỉnh trái tim đều nhảy lên thực trọng đâu. Ngón tay đốn ở không trung, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng chỉnh trái tim cũng run rẩy lên. Nàng. Nàng đây là cho chính mình một cái hứa hẹn sao. Mừng như điên một chút đem hắn trái tim hung hăng áp chế, hai tròng mắt cứ như vậy nhìn kia một mặt phi chạy như bay mà chạy thân ảnh. Tâm lại trong nháy mắt này hoàn toàn kinh hỉ. Ra ra. Bóng đêm hơi lạnh, trống rông trong viện chỉ thấy thiếu nữ một thân phi y y, tinh xảo gương mặt nhỏ thượng tràn ngập vô tội, kéo Vân gia chủ cánh tay, làm nũng nói, ra ra, Nguyệt Nhi không phải đã trở lại sao? Ngài cứ yên tâm, Nguyệt Nhi tất nhiên sẽ không làm Vân gia mất mát. Dơ lên một mặt cười nhạt con ngươi, Vân Phi Nguyệt lộ ra lời thể son sắt biểu tình. Ra ra tự nhiên tin tưởng ngươi. Vừa lòng nhìn chính mình tiểu cháu gái. Đáy lòng có loại một cổ nói không nên lời tự ái, chỉ là xuyên thấu qua thân ảnh của nàng, hắn tựa hồ lại thấy được chính mình nhỏ nhất nhi tử cùng con dâu, đó là Vân gia kiêu ngạo, là hắn nhất đau lòng hải tử. Hiện giờ, bọn họ hải tử cũng như thế ưu tú, hắn đáy lòng luôn là có một cổ bất an cảm xúc ở chậm rãi chảy xuôi. Nguyệt Nhi, nếu có thể, ra ra ngược lại hy vọng đem ngươi cất chứa lên, như vậy, ngươi liền không cần đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Vân Phi Nguyệt, khóe miệng hơi hơi nhếch. Trong mắt chỉ có nảy nồng đậm quan tâm cùng lo lắng. Nhìn Vân gia chủ kia biểu tình. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tổng cảm thấy có chuyện gì, nhưng hắn nếu không nói, chính mình cũng sẽ không hỏi đến. Dựa vào Vân gia chủ trên vai, nàng biết, ra ra đây là đánh đáy lòng đau nàng. Ra ra, ngài liền cùng ta nói nói phụ thân cùng mẫu thân sự tình bái. Ngươi nghe được lời này, Vân gia chủ tâm một cái lộ bộ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Bọn họ nha, tự nhiên là nhất đồng, là này huyền minh đại lục người xuất sắc. Nghe Vân gia tộc thuộc như lòng bàn tay đem chính mình cha mẹ sự tình chậm rãi nói ra, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm hưng phấn, hai tròng mắt cũng đi theo sáng sủa lên, như vậy ngạo kiều người, như vậy bừa bãi tính cách, rốt cuộc là cha mẹ nàng. Nhưng, nếu là như thế này, phụ mẫu của chính mình lại như thế nào sẽ chết chết, thương thương, cuối cùng lưu lại nàng một người đi rồi đâu. Trong mắt có như vậy một mà tạm đạm. Nguyệt Nhi, có một số việc không chạm đến, ngươi vô pháp lý giải. Gia Gia không nghĩ làm ngươi cũng đi xa, nhưng minh bạch. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt từ ái Vân gia chủ, nhìn hắn trong mắt kia nồng đậm thương cảm, kia một mặt bất lực, đáy lòng lộn bột một chút, có thể làm Gia Gia toát ra bất lực ánh mắt, rốt cuộc là sự tình gì. Cắn môi, nhẹ nhàng hỏi, Gia Gia, ngài giống như có chuyện gì không cùng ta nói đi. Ngươi, đừng hỏi. Lắc đầu, hắn đã mất đi đau nhất nhi tử, nhất bổng con dâu. Quả quyết không thể lại mất đi trước mắt này khả nhân tiểu mềm mại. Lắc đầu, khuôn mặt mang theo vài phần tự ái, đi thôi, trong cung yến hội trong chốc lát muốn bắt đầu rồi. Trong cung, yến hội, khi mắt, Vân Phi Nguyệt Tổng cảm thấy lần này yến hội tựa hồ có chuyện gì sẽ phát sinh, ân. 225 chương 225, hứa ngươi chắc phi nhưng hảo. Yến hội hừng hực khí thế cử hành. Chờ chính mình vào yến hội, thế mới biết, bất quá là vì nên đón người nào đó trở về. Hảo đi. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng chịu lại chịu, kẻ hèn một cái tiêu vương, nhưng thật ra làm hoàng đế giống như thực kiêng kỵ bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng cũng đặc một xe trang, hắn há có thể để ý này kẻ hèn trời phù hộ quốc, an cư một ngẫu nhiên đâu. Nguyệt Nhi, một hồi ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Yên tâm đi, Ú Lan công chúa không dám đem cháu gái như thế nào. Rốt cuộc là công chúa. Ân, cháu gái minh bạch. Ngoan, tuy rằng muốn tránh đi điểm, nhưng ra ra cũng không phải làm ngươi một mặt tẩn nhẫn, nếu là nàng khinh người quá đáng. Ngươi đảo cũng không cần ẩn nhẫn, nàng mãi hoàng thất đường đường công chúa, nhưng ngươi cũng là ta Vân gia trí bảo, gia gia quả quyết sẽ không làm người khi dễ ngươi. Nói, Vân gia chủ trong mắt có một mặt nói không nên lời kiên định. Nhưng, Vân Phi Nguyệt nhìn Vân gia chủ biểu tình, đáy lòng lại càng thêm rất nghi hoặc. Tổng cảm thấy hôm nay cái, chính mình ra ra tựa hồ có cái gì không giống nhau, tổng cảm thấy giống như gần nhất sẽ có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Theo yến hội bắt đầu, Vân Phi Nguyệt vẫn luôn ưu nhã bưng trong tay ly, an tĩnh ngoan ngoãn ngồi ở Vân gia chủ bên người, chỉ là Vân Tuyết Liên kia một đôi âm ngoan con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt thân ảnh, đáy lòng lại càng là tức giận. Nhưng, nàng lại cũng minh bạch, chính mình chỉ sợ. Càng là nghĩ đến đồn đãi này Vân Phi Nguyệt cư nhiên là Tiêu Vương trong tay trí bảo, cái này làm cho nàng đáy lòng càng là có nói không nên lời hận ý. Cảm nhận được Vân Tuyết Liên kia ngoan độc tầm mắt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, con ngươi có một mạt khiêu khích. Phi Nguyệt nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Đột nhiên, một đạo giàu có từ tính âm điệu chậm rãi ở nàng bên người vang lên, không đợi nàng quay đầu lại, chỉ nghe được nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng, Vân gia chủ đảo sở hữu cái hảo cháu gái. Nam Cung Bình Dương kia một đôi khói mù con ngươi dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, mang theo một mạt thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Gần nhất kinh diễm, đã làm hắn tâm hoàn toàn tỉnh, như vậy nữ tử thật là lúc trước kia khiếp nhược không tốt lời nói nữ tử. Chậm rãi nâng con ngươi, nhìn trước mắt này đã nảy nở thiếu nữ, chỉ thấy kia trắng non khuôn mặt là như thế nhu hòa, kia một đôi sáng ngời đôi mắt càng tựa hồ có thể đem người liếc mắt một cái hấp dẫn qua đi, tâm trong nháy mắt hung hăng run rẩy lên, này đã từng là hắn vị hôn thê, đã từng là hắn chất phi. Gắt gao nắm nắm tay, đáng chết nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì chính mình vứt bỏ nàng, cho nên nàng mới cố ý muốn như thế trương dương xuất hiện, bất quá là vì khiến cho chính mình lực chú ý sao? Nhị hoàng tử, nghe được lời này, đặc biệt là nhìn hắn kia vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt thân ảnh con ngươi, cái này làm cho Vân gia chủ đáy lòng có một mặt nồng đậm không vui, theo bản năng đứng lên, giơ chén rượu chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, hàn một khuôn mặt đạm mạc nói, Phi Nguyệt còn nhỏ, không đảm đương nổi nhị hoàng tử như thế hậu ái. Hậu ái? Không đảm đương nổi sao? Khoe miệng kia một mặt cười nhạt càng thêm rõ ràng. Nhị hoàng tử lãnh đạm nói, đừng quên, nàng chính là bổn vương đã từng chắc phi. Nhị hoàng tử thật là nói đùa. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, con ngươi tụ tập một mặt lạnh lẽo, ngài cũng biết, đó là đã từng, hiện giờ ngài thích không nên là Tuyết Liên tỷ tỷ sao? Nhìn, Tuyết Liên tỷ tỷ liền ở đằng kia đâu? Nói, nàng lộ ra một mặt tiểu tiếu tươi cười, ngón tay Vân Tuyết Liên phương hướng. Lại là hướng tới Vân Tuyết Liên lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Nhị hoàng tử. Vân Tuyết Liên nhìn Nam Cung Bình Dương cư nhiên đi tới Vân Phi Nguyệt bên người, nàng đấy lòng có một mặt nồng đậm tức giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể chậm rãi đứng lên, lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Phi Nguyệt. Liên lúc này, một đạo sang sảng thanh âm truyền lại đây, cái này làm cho Nam Cung Bình Dương sắc mặt hơi đổi, càng là khó coi vài phần. 226 chương 226, người nào đó. Ta cùng với ngươi rất quen thuộc sao? Phi Nguyệt, đã lâu không thấy được. Nam Cung Dịch Trần trực tiếp làm lơ Nam Cung Bình Dương, khoe miệng câu lấy một mặt khoe khoang tươi cười, đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người, chớp chớp mắt, đi, ta mang ngươi đi một chỗ, này đến hội tham không tham gia đều không sao cả. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khoe miệng lần thứ hai rút gần lên. Nhưng nhìn Nam Cung Dịch Trần kia một đôi khoe khoang đôi mắt, thực hiển nhiên, hắn có an bài. Ra ra, kia cháu gái. Nàng lời nói còn không có vừa dứt. Chỉ thấy Nam Cung Bình Dương sắc mặt hơi biến đổi, trong mắt mang theo nồng đậm khói mù, hảo hảo nữ tử, cư nhiên đi theo nam nhân tùy ý chạy động. Tam hoàng đệ, nhưng chớ có hủy hoại nhân gia cô nương trong sạch. Phút một tiếng, Nam Cung Dịch Trần chút nào không cho mặt mũi, nở nụ cười, hoàng huynh thật là nói giỡn, Phi Nguyệt cùng ta mãi cùng trường chi nghị, đang nói, muốn nói hủy hoại nữ tử thanh danh, đệ đệ chính là thừa nhận không bằng hoàng huynh ngài đâu. Nói, con ngươi cũng lập lòe một mặt tức giận. Này Nam Cung Dịch Trần chút nào không cho mặt mũi lời nói, làm Nam Cung Bình Dương con ngươi lập lòe ra ngoan độc sát ý. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lộn bột một chút, về sau đứng dậy, đạm mạc nói, tiểu nữ tử sự tình cùng nhị hoàng tử tựa hồ không có căn hệ, còn thỉnh nhị hoàng tử không cần nhiều quan tâm. Nói xong, nhìn về phía Vân gia chủ, gia gia, ngài xem. Đi thôi, làm ngươi một cái cô nương ra bồi một đống lao nhân, cũng là không kính, đã có tam hoàng tử người bảo đảm, gia gia cũng không phải đồ cổ, tự nhiên biết tốt xấu. Vân gia chủ cũng là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra tới tam hoàng tử là cố ý cho chính mình ra cháu gái giải vây, bằng không dựa vào nhị hoàng tử này không biết xấu hổ tính tình, không chừng muốn làm cái gì ghê tởm sự tình. Còn nữa, tam hoàng tử kia vẻ mặt quang minh lỗi lạc, đảo cũng làm vân gia chủ thích vài phần. Có vân gia chủ ứng thừa, Vân Phi Nguyệt đó là cùng Nam Cung Dịch Trần thực mau rời đi, chỉ là nhị hoàng tử kia âm lãnh con ngươi lại càng là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, giấu ở to rộng ống tay háo hạ ngón tay, gắt gao nắm. Con ngươi mang theo lạnh lùng sắc ý. Thức hảo, Vân Phi Nguyệt bổn hoàng tử chính là cho ngươi cơ hội. Ngươi nói đi, rốt cuộc mang ta tới nơi này vì sao? Nhìn Ly Yến hội nguyên lai càng xa, Vân Phi Nguyệt mày hơi hơi trọn, hoàn toàn đã không có vừa rồi ở Vân gia chủ bên người kia một mặt kiểu tiếu cùng ngoan ngoãn, bất quá, ngươi tu luyện giống như thực không tồi bộ dáng đâu. Cẩn thận nhìn trước mắt Nam Cung Dịch Trần, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một mặt cười nhạt. Này Nam Cung Dịch Trần tu luyện lên, thật đúng là chính là một cái không hơn không kém kẻ điên. Kia cái gì tới? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tán thưởng ánh mắt, Nam Cung Dịch Trần sắc mặt lộ ra một mặt hồng nhuận, hơi có vài phần thẹn thùng, muốn nói lên, vẫn là may mắn ngươi cho ta tìm tốt như vậy đồng bọn đâu. Thẹn thùng gãi gãi chính mình cái óc. Tưởng này chín đầu con mai, hắn ấy lòng liền có vài phần kích động, về sau nói, đúng rồi, gần nhất ta khả năng phải rời khỏi hoàng thành. Sự tình gì? Phi hành thú sự tình. Nhan nhạt cười cười, phi hành thú không phải vì ta chính mình thuần phục, là vì một cái ta thực để ý người nói tới đây, hắn khỏe miệng hơi hơi nhếch, con ngươi mang theo nhàn nhạt thương cảm. Chỉ là lời nói lại không có tiếp tục nói tiếp. Nhìn hắn kia chợt lóe rồi biến mất lo lắng, có thể nghĩ, đánh giá người này ở hắn đấy lòng phân lượng thập phần trọng. Như thế, ngươi đi là được, nơi này có chút đan dược, hy vọng đối với ngươi có tác dụng. Đối mặt Nam Cung Dịch Trần, nàng đánh đáy lòng đem hắn trở thành chính mình huynh đệ, tự nhiên cũng liền sẽ không buồn xịn. Hắc hắc, hắc hắc. Chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần lộ ra ngây ngốc tươi cười, chỉ là đương hắn ánh mắt dừng ở Vân Phi Nguyệt phía sau kia một mạt thân ảnh, tức khắc sắc mặt khẽ biến. 227 chương 227, thật lớn giấm mùi vị. Cái kia, Phi Nguyệt nha, đà tạ ngươi đan dược. Âm điệu còn không có rơi xuống, chỉ thấy hắn thân ảnh lại là tốc độ biến mất ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, nói giỡn, hắn cũng không dám đắc tội người nào đó. Nhìn hắn nhanh như chớp chạy mất, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ngốc, này, thứ này là muốn làm ầm ĩ cái gì? Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cư nhiên cùng ta cùng mặt khác nam nhân hẹn hò. Vân Phi Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, đó là cảm giác được chính mình vòng eo cho người ta ôm lấy, nháy mắt rơi vào một cái giày rộng ngực, nghe trong không khí truyền đến kia nhàn nhạt thanh hương, tức khắc nàng tâm lần thứ hai hung hăng nhảy lên, quanh một thanh âm vang lên, toàn bộ khuôn mặt mang theo mấy phần thẹn thùng, trong đầu lại giống như một mảnh hồ dán giống nhau. Không đợi nàng phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng cánh tay gắt gao vòng trước mắt nhỏ xinh nhân nhi, cằm nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, nô, làm sao bây giờ, ta chính là một chốc một lát đều không nghĩ cùng ngươi tách ra đâu. Khi mắt, nghĩ đến Vân Phi Nguyệt thông báo. Hảo đi, quân ngàn hoàng liền cảm giác được chính mình tim đập vẫn luôn thực không bình thường. Cả trái tim đều ở nhảy lên. Không đúng, ba ngày tách ra lúc sau hắn giống như vẫn luôn ở vào hưng phấn bên trong, như vậy cảm giác làm hắn thập phần ngạc nhiên, nguyên lai thích một người sẽ như thế mãnh liệt. Thật sâu hút khẩu khí, cảm nhận được trong lòng ngực kia một mạt nhỏ xinh, hắn tâm cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, Tiểu Nguyệt Nhi, nếu không ngươi trụ trong vương phủ, chúng ta cùng nhau bế quan, nhưng hảo. Trận trắng mắt, cảm nhận được quân ngàn hoàng kia một mạt kích động, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, tự nhiên là không có khả năng, Vân gia sự tình nếu là không thể xử trí hảo, ta lại như thế nào yên tâm rời đi đâu. Từ từ thở dài, nắm hắn bàn tay to. Vân Phi Nguyệt chậm rãi xoay người. Trong con ngươi mang theo một mạt kiên định. Gan từng chữ một nói, ngươi phải tin tưởng ta, tốt không? Hảo, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Cười nhạt một tiếng, quân ngàn hoàng đảo cũng sẽ không ở ngay lúc này sốt ruột, hắn Tiểu Nguyệt Nhi chính là có đảm đương người. Đúng rồi. Vân Phi Nguyệt biết chính mình tránh thoát không khai hắn ôm ấp, cũng minh bạch kỳ thật chính mình cũng thập phần thích như vậy ấm áp ôm ấp, vì thế đảo cũng không dãy rủa, lẳng lặng dựa vào hắn trước ngực, lộ ra một mặt cười nhạt, về sau khỏe miệng hơi hơi nhấp. Nghĩ tới Vân gia chủ hôm nay kia quỷ dị cảm xúc, đáy lòng trung quy có loại nhàn nhạt lo lắng, hôm nay ra ra nhắc tới cha mẹ ta sự tình, tổng làm ta cảm thấy giống như có chút quỷ dị. Người ra ra không nói, hẳn là tưởng bảo hộ ngươi. Năm đó ngươi cha mẹ thanh danh chính là vang vọng toàn bộ U Minh đại lục. Ai không biết các nàng này một đôi thiên tài vợ chồng đâu. Từ từ thở dài, hắn con ngươi lại là càng kiên định. Cũng đúng là bọn họ thanh danh quá vang lên, mới đưa đến cuối cùng kết cục. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nói, yên tâm, chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không ở chúng ta trên người phát sinh. Bởi vì, hắn sẽ so Vân Kim Tiêu càng cường hãn. Hảo, ngươi cũng đừng lo lắng, nên nói sự tình, Vân gia chủ tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Ân, gật gật đầu. Này những đạo lý Vân Phi Nguyệt tự nhiên là minh bạch, nhưng nàng đấy lòng lại như cũ có chút lo lắng, rốt cuộc đó là cha mẹ nàng, thật sâu hút khẩu khí, về sau ra vẻ nhẹ nhàng nhún nhún vai, hôm nay cái yến hội, ngươi không tham gia thật sự không có việc gì sao? Tự nhiên không có gì sự tình, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi bộ, yến hội sau khi chấm dứt nhất định bình yên vô sự đưa ngươi trở về, tốt không? Tuy rằng là mở miệng do hỏi, nhưng quân ngàn hoàng lại không chờ nàng phản ứng lại đây. Dán chắc cánh tay cứ như vậy đem nàng chặn ngang ôm lên, một cái xoay tròn, mấy cái lên xuống gian, Vân Phi Nguyệt liền phát hiện chính mình đã rời đi hoàng cung. Thức mau, quân ngàn hoàng đem nàng lại lần nữa mang vào rừng sương ngủ. Như thế nào? Chậm rãi rời đi hắn ôm ấp, Vân Phi Nguyệt đứng ở quỷ dị ven hồ, con ngươi mang theo một chút nghi hoặc, rốt cuộc là có cái gì biến hóa, này nam nhân mới có thể đem nàng mang đến nơi này đâu. 228 chương 228, nói giỡn, ta lại không phải mỹ nhân ngư. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy nơi này hơi thở càng thêm không ổn định sao? Nhíu nhíu mày, quân ngàn hoàng đấy lòng cũng có ẩn ẩn bất an. Thượng cổ thần tích di chỉ, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì biến hóa đâu? Càng rõ ràng chính là hắn cảm giác được thượng giới người đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch, một đám phóng ra xuống dưới, rốt cuộc nơi này phải có động tĩnh gì? Nô! Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt nhắm lại hai tròng mắt, cẩn thận cảm thụ lên, cứ như vậy cả người lâm vào một mảnh trầm mặc, quân ngàn hoàng còn lại là lẳng lặng đứng ở nàng bên người, hai tròng mắt dừng ở nàng trên người, phảng phất đi theo nàng cùng nhau quy về yên lặng bên trong. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đã có một cổ quen thuộc dao động ở chung quanh chậm rãi khuếch tán, mang theo một vòng lại một vòng dao động, phảng phất gợn sóng giống nhau ở nàng đầu quả tim run rẩy. Tiểu Cửu cũng không biết khi nào bò lên trên Vân Phi Nguyệt bả vai, thẳng thấy hắn cặp kia thủy linh linh mắt to mang theo một loại kêu hưng phấn đồ vật, toàn bộ thân thể bắt đầu qua lại đi lại lên, nhìn hắn như vậy nhì, quân ngàn hoàng vươn tay đem hắn từ nàng trên vai ninh lên. Cha Tiểu Cửu nhìn quân ngàn hoàng kia hắc khuôn mặt, lập tức lộ ra một cái ngoan ngoãn biểu tình, thập phần chân chó kêu một tiếng cha. Tức khắc làm người nào đó đáy lòng một cái hưng phấn, khóe miệng đều nhịn không được dương lên, nhìn quân ngàn hoàng kia hưng phấn tươi cười. Tiểu Cửu trong lòng hoàn toàn minh bạch. Trước mắt cái này khủng bố nam nhân, làm hắn run rẩy nam nhân. Kỳ thật là có uy hiếp. Vì thế, Tiểu Cửu dứt khoát từ bỏ tôn nghiêm, mềm mại kêu một tiếng, "Cha." Tiểu Cửu giống như cảm nhận được cái gì. Chớp kia một đôi thủy linh linh mắt to, đáng yêu đến cực điểm. Bán manh gì đó, Tiểu Cửu càng thêm sở trường. "Nga, phải không? Cha." Theo hắn bàn tay, Tiểu Cửu nhanh như chớp ghé vào hắn dày rộng trên vai, không thể không nói kỳ thật cha bả vai giống như càng thoải mái nha. Mộ Chín hoạt động chính mình lười nhác thân mình, mang theo một mạt khoe khoang tươi cười, "Cha." Tiểu Cửu cảm giác giống như có quen thuộc hơi thở, chính là Tiểu Cửu cũng không biết rốt cuộc là cái gì đâu. Chớp đôi mắt, nhìn một mảnh bình tĩnh mặt hồ. Không biết vì sao, Tiểu Cửu trong lòng có ẩn ẩn xúc động, cũng có ẩn ẩn lo lắng, phảng phất. Bên trong tựa hồ có này hắn hẳn là quen thuộc hết thảy. Nhìn Tiểu Cửu kia nghiêm túc khuôn mặt, nhịn không được quân ngàn hoàng tâm tư cũng bắt đầu xoay tròn lên, xem ra một hồi phải đợi Vân Phi Nguyệt một khối đi thám hiểm. Ngón tay chậm rãi đặt ở Vân Phi Nguyệt trên vai, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, nếu không, chúng ta trực tiếp đi xuống nhìn xem, tốt không?" Lâm vào trầm tư, Vân Phi Nguyệt làm như nghe được quân ngàn hoàng âm điệu. Lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mang theo một mạt nghi hoặc, ta tổng cảm giác được giống như có chút quen thuộc hơi thở, nhưng một chốc một lát cũng đoán không ra rốt cuộc bên trong có cái gì, đại khái là bởi vì Tiểu Cửu là ta bản mạng ma thú, hắn quen thuộc này hết thảy, cho nên mới dẫn tới ta cũng có quen thuộc cảm giác. Thiên Đầu nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Cửu. Vừa rồi Tiểu Cửu cùng quân ngàn hoàng đối thoại, nàng chính là nghe được. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt giống như phát hiện chính mình thực rùa đen trực tiếp xem nhẹ Tiểu Cửu kia một tiếng cha. Cha. Nị mạ, nàng đây là tạo nghiệt ta, còn không có kết hôn liền thành mẫu thân. Lúc này cha đều tới. Nghe vậy, Tiểu Cửu thập phần vô tội nháy mắt. Hảo đi, kỳ thật hắn cũng liền cảm thấy giống như rất quen thuộc, nhưng căn bản phân không rõ rốt cuộc là cái gì một chuyện. Nhưng này thần tích di chỉ bản thân tựa hồ không có bất luận cái gì động tĩnh, chẳng lẽ Tiểu Cửu bí mật là ở quỷ dị đáy hồ hạ? Nhíu nhíu mày, nếu là nói thần tích di chỉ, nàng còn có thể đi, nhưng này đáy hồ. Nói dẫn sao, nàng lại không phải mỹ nhân ngư. 229 chương 229, đáy hồ thám hiểm. Mẫu thân. Tiểu Cửu không biết vì sao đáy lòng tổng cảm thấy có đặc biệt quen thuộc cảm giác, tổng cảm thấy nếu là chính mình không đi xuống một chuyến, sẽ làm hắn tiếc nuối trung thân. Chỉ thấy hắn cặp kia thủy lộc lộc mắt to tràn ngập khẩn cầu, hai chân càng là đặt ở cùng nhau, làm ra một cái cầu người tư thái, mẫu thân, làm Tiểu Cửu đi xem, được không? Mềm mại âm điệu, thủy linh linh mắt to mang theo khẩn cầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là không tha lên. Chỉ thấy nàng từ từ thở dài, không được, Tiểu Cửu một người đi, ta khẳng định không yên tâm. Đôi tay đem Tiểu Cửu từ quân ngàn hoàng trên vai ôm xuống dưới, nhẹ nhàng theo hắn lông tóc, nếu không, ta bồi người đi. Hai tròng mắt nhìn kia mênh mông bát ngát mặt hồ. Cảm giác được kia quỷ dị bình tĩnh hạ tựa hồ mang theo một cổ nói không nên lời mãnh liệt mênh mông. Đầu quả tim lại là nhịn không được run rẩy một chút, con ngươi lại là không tự chủ được nhìn về phía quân ngàn hoàng. Hoàng, nếu không, ngươi giúp đỡ. Như thế cũng hảo. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt khẩn cầu, quân ngàn hoàng nơi nào sẽ phản bác đâu. Thực mau từ trong lòng móc ra một viên hạt châu, về sau treo ở Vân Phi Nguyệt trên cổ, cười khẽ một tiếng, đây là Tị Thủy Châu, mang theo nó, ngươi liền không cần lo lắng như thế nào hạ ao hồ sự tình. Con ngươi có tất cả sủng địch. Tị Thủy Châu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai sáng lên. Ngón tay nhẹ nhàng nắm Tị Thủy Châu, cảm nhận được Tị Thủy Châu một trận lạnh lẽo, nhịn không được hít hà một hơi, chỉ là không cần thiết một lát công phu, Tị Thủy Châu tựa hồ có thể theo nhân thể độ ấm điều tiết, thực mau biến là ấm áp lên, nhìn này tinh ánh dịch thấu tiểu hạt châu, tựa hồ thập phần không chớp mắt. Nhưng, cứ như vậy đồ vật, cư nhiên là trong truyền thuyết Tị Thủy Châu. Đi thôi, xuống nước thử một lần sẽ biết. Ân ân. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt gấp không chờ nổi gật gật đầu, mang theo một nụ cười, hai tròng mắt sáng long lanh. Cứ như vậy bước gian lện bước chậm rãi hướng tới quỷ dị hồ đi vào. Dám hoàn toàn đi vào trong nước, chỉ thấy hạt châu tản mát ra màu trắng ngà quan mang, cứ như vậy đưa bọn họ đoàn người bao vây ở trong đó, cùng hồ nước ngăn cách. T. Nhìn chính mình cư nhiên có thể ở đáy nước giống như lục địa giống nhau tự do hành tẩu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng đã hưng phấn không thể dùng ngôn ngữ hình dung, tiểu cửu càng là ở nàng trên vai qua lại nhảy lên, mẫu thân, đi mau, ta cảm giác được kia hơi thở. Kia manh manh đôi mắt lộ ra hưng phấn quan mang, âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần. Ngươi đi trước, ta đi theo ngươi. Vân Phi Nguyệt dứt khoát đem tiểu cửu đặt ở mặt đất, mang theo một tia cổ vũ tươi cười nói, chúng ta liền đi theo ngươi, tốt không? Nghe vậy, tiểu cửu hai tròng mắt cũng là sáng ngời, hưng phấn gật gật đầu, mẫu thân, trong chốc lát ngươi cũng nên cẩn thận, cha, trong chốc lát ngươi cần phải che chở mẫu thân, tiểu cửu cũng không phải là giống nhau thần thú, tự nhiên sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi hơi hơi lóe lóe, khuôn mặt thượng cũng mang theo một mặt thẹn thùng, dứt khoát quay đầu đi, nhẹ giọng nói, ta sẽ chiếu cố chính mình, tiểu cửu chạy nhanh đi. Tiểu cửu, ngươi yên tâm, nhà ta nương tử ta tự nhiên sẽ quan tâm. Quân ngàn hoàng nơi nào sẽ vứt bỏ này rất tốt cơ hội, bàn tay to dối quá, cứ như vậy gắt gao lôi kéo nàng tay nhỏ, con ngươi lại mang theo một tia khoe khoang tươi cười, đi thôi, bằng không tiểu cửu chính là muốn sốt ruột. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng không hề phản kháng. Rốt cuộc quá nhiều phản kháng chính là làm ra vẻ. Đi theo tiểu cửu nện bước, chậm rãi hướng tới phía trước đi qua. Đáy hồ tựa hồ cùng mặt đường cũng không quá nhiều khác nhau, chỉ là nhìn trước mắt không ít con cá bơi qua bơi lại, đảo cũng thập phần cảnh đẹp ý vui. 230 chương 230, tiểu cửu quỷ dị thân thế. Theo tiểu cửu nện bước, chậm rãi đi trước, đáy nước xuất hiện từng mảnh núi non, mang theo một loại nồng hậu quỷ dị hơi thở, bất chi bất giác bọn họ liền đã tới rồi núi non nhập môn khẩu. Chỉ thấy kia cổ xưa khắc hoa đại môn chốt vót ở trước mắt. Kia khắc hoa đại môn cũng không có bởi vì năm tháng sói mòn mà có nửa phần phai màu. Cửa lại là điêu khắc hai chỉ khổng lồ hồ ly. Không sai, là hồ ly. Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hung hăng run rẩy một chút, đột nhiên hướng tới quân ngàn hoàng nhìn qua đi, chẳng lẽ nơi này là tiểu cựu gia? Không phải hồ ly sao? Hồ ly như thế nào ở đáy nước tới? Mang theo nghi hoặc, con ngươi cũng nhiễm vài phần lo lắng. Mẫu thân, mẫu thân. Ở bên trong này, nơi này, càng thêm tới gần nơi này, tiểu cửu đầu quả tim kia một mặt run rẩy cũng càng thêm nồng đậm, qua lại ở đáy nước mặt đất nhảy nhót, lại là không được này môn mà nhập. Này muốn như thế nào đi vào? Nhìn kỹ xem chung quanh đang nói đi. Quân ngàn hoàng nhấp khoe miệng, hắn cũng biết nơi này là thượng cổ thần tích di chỉ, lại không lường trước này đáy hồ cư nhiên còn có như vậy địa phương, rõ ràng nơi này tồn tại không thể so thượng cổ di tích tới thời gian ngắn ngủi. Chỉ sợ là cùng thượng cổ thần tích gì chỉ vứt bỏ ngã xuống đi. Bất quá, ta tới nơi này thời điểm lại cảm giác được thượng cổ thần tích gì chỉ giống như đã không hơi thở. Nhấp khoe miệng, kỳ thật quân ngàn hoàng là cảm giác được quỷ dị biến động, thượng cổ thần tích gì chỉ từ lần trước tìm hiểu qua sau liền hoàn toàn biến mất. Hiện giờ lại không lường trước cư nhiên có mặt khác gì tích tồn tại. Khi mắt, quân ngàn hoàng đấy lòng có ẩn ẩn lo lắng, một hồi nếu là tìm được nhập khẩu, nhưng phải cẩn thận, nghĩ đến bên trong đã thật lâu không có người đi qua, chỉ sợ. Ô, cha, tiểu cửu sẽ cẩn thận. Hoàng, ngươi thả yên tâm, nếu là không cho tiểu cửu đi xem, chỉ sợ thật sẽ tiếc nuối cả đời đâu. Từ từ thở dài, thượng cổ thần tích gì chỉ không phải di động sao, đánh giá lúc này lại không biết đi đâu khu vực, nếu là làm nơi này cũng di động, tiểu cửu lần sau gặp được chỉ sợ. Thượng cổ thần tích gì chỉ là di động, ngàn vạn năm xuống dưới, rất khó phát hiện tung tích, tuy rằng lại lần nữa mất đi thượng cổ thần tích gì chỉ tung tích là có chút tiếc nuối. Thật cũng không phải đặc biệt tiếc nuối. Nhưng, nơi này rõ ràng là tiểu cửu chỗ ở cũ, nếu là làm nó biến mất, tiếp theo tìm kiếm lại không biết muốn đã bao lâu, tiểu cửu nhất định sẽ tiếc nuối thật lâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn tiểu cửu kia mang theo nồng đậm chờ mong ánh mắt, quân ngàn hoàng gật gật đầu, ân, phân công nhau tìm xem này chung quanh tình huống đi. Nói, hắn bước ra một bước, bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm chỗ đặc biệt. Chỉ là hai người một thú như vậy tìm kiếm xuống dưới, lại không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp chỗ, chẳng sợ ngón tay nhất nhất chạm đến quá cũng không có nửa điểm phản ứng. Này càng là làm tiểu cửu tâm loạn như ma. Liền lúc này, quân ngàn hoàng trong mắt lập lòe một mảnh quỷ dị quan mang, đột nhiên hắn tựa hồ minh bạch cái gì, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào cửa kia một mảnh khu vực, chỉ sợ nơi này mới là mấu chốt địa phương, các ngươi nhìn kỹ xem. Đây là cái gì? Theo quân ngàn hoàng ngón tay, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi qua, ngồi xổm bên cạnh cẩn thận nhìn, chỉ thấy mặt đất có quỷ dị ký hiệu bao vây lấy, chỉ thấy kia quỷ dị ký hiệu trung ương còn lại là một con cực đại hồ ly. Hồ ly phía sau còn lại là dơ lên 9 điều thật lớn cái đuôi. T. Xem ra nơi này thật là tiểu cửu chỗ ở cũ. Nghĩ đến tiểu cửu đấy lòng không rõ địa phương, nơi này nhất định có thể tìm kiếm đến hắn yêu cầu đáp án, không phải sao? Ta thử xem. Không đợi quân ngàn hoàng phản ứng lại đây, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, chậm rãi bước ra bước chân, dẫm lên kia một mảnh khu vực, lại chỉ thấy kia nguyên bản bình tĩnh mặt đất lại là theo nàng chân nhỏ bước lên, tức khắc lập lòe ra một mảnh chói mắt màu đỏ. 231 chương 231, đáng sợ hơi thở, bao vây tiểu cửu. Màu sắc rực rỡ quang mang tức khắc ở mặt nước lập lòe lên, phát ra quỷ dị tiếng vang. Vân Phi Nguyệt tâm một cái lộ bộ, đình chỉ bước tiếp theo động tác, quân ngàn hoàng còn lại là gắt gao nhấp môi, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi, tiểu Nguyệt Nhi, cẩn thận một chút. Chỉnh trái tim tựa hồ đều đã nhắc tới cổ họng Nhi, nếu không phải biết Vân Phi Nguyệt tính tình, hắn chỉ sợ sớm cùng với đem Vân Phi Nguyệt lôi kéo lại đây. Đừng lo lắng. Nhìn này dưới lòng bàn chân lập lòe kỳ dị quan mang, lại không có bất luận cái gì thương tổn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn an tĩnh xuống dưới, chỉ là tiếp theo chỉ chân lại là không dám dễ dàng phóng dẫm qua đi. Liền ở ngay lúc này, chỉ thấy cửa hai tôn pho tượng bắt đầu nhúc nhích lên, toàn bộ đáy hồ cũng đi theo run rẩy. Nhỏ bé nhân loại, cư nhiên dám bước vào thánh hồ mặt đất, còn không mau mau đi. Bên phải kia tôn pho tượng phát ra nồng đậm lửa giận tiếng động, kia trung kỳ 10 phần âm điệu làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái run rẩy, không kịp phản ứng. Đó là cảm giác được kia tôn pho tượng cái đuôi dơ lên độ cung tựa hồ càng cao vài phần. Rõ ràng mang theo lửa giận, tựa hồ muốn nói nếu là lại tham nhập một bước, tiểu tâm công kích. Nhân loại, tốc tốc đi thôi. Tương đối với bên phải kia tôn pho tượng âm điệu tới đáng sợ, bên trái này pho tượng thanh âm nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều, nơi này không phải các ngươi hẳn là tới địa phương. Mẫu thân. Nghe được lời này, tiểu cửu đáy lòng cũng là một cái lộ bộ, hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm lo lắng, ở hắn đáy lòng. Tuy rằng đối nơi này tựa hồ rất tò mò, nhưng nếu là muốn đáp thượng mẫu thân an nguy, hắn tình nguyện từ bỏ. Mẫu thân, tiểu cửu không đi, chúng ta đi thôi. Mềm mại âm điệu mang theo nồng đậm lo lắng. Nghe tiểu cửu âm điệu, nhìn tiểu cửu lo lắng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lần thứ hai mềm vài phần. Không có việc gì, ta liền hỏi trước hỏi. Về sau quay đầu nhìn về phía pho tượng, ta chỉ là tưởng vào xem, nghĩ đến các ngươi không nhúc nhích sắc ý, cũng là có nguyên nhân đi. Nhấp môi. Vân Phi Nguyệt lẳng lặng nhìn pho tượng. Kỳ thật nàng sớm đã cảm nhận được kia chợt lóe rồi biến mất sắc ý, kia màu đỏ quang mang dâng lên trong nháy mắt kia, sắc ý là như thế rõ ràng, chỉ là còn không có tới kịp phản ứng, tựa hồ kia sắc ý biến theo hạ xuống rồi, như vậy. Chẳng lẽ là nơi này cảm nhận được tiểu cửu hơi thở? Nhân loại, bởi vì ngươi trên người có tộc của ta hơi thở, bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại sao? Bên trái pho tượng trầm giai nói, nơi này không phải tùy tiện người nào đều có thể bước vào. Còn thỉnh tốc tốc đi. Hừ. Bên phải pho tượng hung hăng hừ một tiếng, âm điệu càng thêm bất mãn, ngươi nếu là còn nét mực, như vậy bản tôn đó là không khách khí. Nga. Bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào cái không khách khí. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng tức khắc phát ra cường đại hơi thở, cả người lâm vào một loại sát ý, nếu là những người này dám can đảm động Vân Phi Nguyệt một chút ít, như vậy hắn nhưng không thèm để ý hủy hoại cái này địa phương. Cảm nhận được quân ngàn hoàng trên người cường đại hơi thở, kia hai tôn pho tượng tức khắc an tĩnh xuống dưới, toàn bộ trường hợp có vẻ có chút quỷ dị, tiểu cửu còn lại là lo lắng vọt qua đi, mẫu thân, các ngươi không thể thương tổn ta độ mẫu thân, nếu không ta tình nguyện hủy hoại nơi này. Theo kia so mềm thân ảnh đánh tới, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lo lắng. Chỉ là đương tiểu cửu rơi vào kia một mảnh khu vực, màu đỏ quang mang nháy mắt biến mất. Tức khắc, toàn bộ trường hợp hoàn toàn an tĩnh lên. Thiên, tiểu cửu, chẳng lẽ nơi này thật đúng là tiểu cửu chỗ ở cũ? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, pho tượng còn lại là hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nương, mẫu thân, cha đột nhiên, màu đỏ quang mang tuy rằng biến mất, nhưng tiểu cửu trên người lại chậm rãi đằng nổi lên màu trắng ngà quang mang, chỉ thấy kia màu trắng ngà quang mang chậm rãi hình thành quỷ dị ký hiệu. 232 chương 232, tiểu cửu nguy hiểm. tiểu cửu kia thân ảnh nho nhỏ tức khắc cấp này một trận quỷ dị ký hiệu bao vây lấy. Chỉ thấy nguyên bản còn bình tĩnh thân thể, lại là đột nhiên tại chỗ lăn lộn lên, phát ra ô ô tiếng vang, chỉ thấy hắn kia thủy linh linh con ngươi mang theo nồng đậm thống khổ, kia quỷ dị ký hiệu lại càng thêm đem hắn nhỏ sinh thân thể bọc lên. Tiểu cửu. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim một trận co rút đau đớn, hét lên một tiếng, liền muốn tiến lên ôm tiểu cửu. Chỉ thấy quân ngàn hoàng càng là mau một bước đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực, đừng chạm vào hắn. Không, không, tiểu cửu. Tiểu cửu hắn. Mẫu thân, đau đau. Tiểu cửu đau quá. Nho nhỏ thân thể tại chỗ quay cuồng, nguyên bản trắng tinh lông tóc đã nhiễm một tầng cho bụi, âm điệu chung mang theo nồng đậm hoảng sợ. Cha, tiểu cửu rất sợ hãi. Ô ô ô, hắn giống như thực sợ hãi, làm sao bây giờ? Không cần, không cần, ta muốn đi ôm tiểu cửu. Hung hăng lắc đầu. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nồng đậm thống khổ, vươn tay tưởng đẩy ra quân ngàn hoàng ôm ấp, hoàng, không thể làm tiểu cửu phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, không thể, không thể. Kia mềm mại âm điệu, kia từng tiếng mẫu thân, hung hăng va chạm Vân Phi Nguyệt đáy lòng. Đồng dạng, kia từng tiếng cha càng là làm quân ngàn hoàng đáy lòng cũng đi theo đau đớn vài phần, nhưng tuy là như thế hắn con ngươi như cũ quy về bình tĩnh, tiểu Nguyệt Nhi, đây là hắn quy túc, kia ký hiệu không phải người bình thường có thể chạm đến, nơi này là hắn ra. Ngươi nhưng minh bạch. Không rõ, không rõ. Che lại lỗ thai, hung hăng lắc đầu, ta liền biết đây là ta tiểu cửu nhi. Ngoan, ngoan. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kích động bộ dáng, quân ngàn hoàng từ từ thở dài, tiểu cửu nhi đây là trọng tố xương ống chân thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản. Nhân loại, thiếu chủ là chúng ta duy nhất huyết mạch kế thừa, chúng ta sao có thể muốn hắn mệnh đâu. Quy về bình tĩnh điêu khắc đột nhiên lần thứ hai mở miệng, vừa nghe liền biết là bên trái ôn hòa điêu khắc, chỉ nghe được hắn chậm rãi nói. Thành như trước mắt tôn giả lời nói giống nhau, thiếu chủ là muốn trọng tố xương ống chân. Trọng tố xương ống chân. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chấp như vậy đôi mắt, cùng với nói nàng là tin tưởng này điều khác lời nói, không bằng nói nàng là tín nhiệm quân ngàn hoàng thôi. Chỉ là đấy lòng như cũ có chút không yên tâm, ở cửa trọng tố xương ống chân. Mày hơi khơi mào, nếu là tiểu cửu có bất luận cái gì sơ suất, ta sẽ làm các ngươi trả giá đại giới, nhất định sẽ làm nơi này san thành bình địa. Con ngươi lập lòe kiên định ánh mắt. Nếu là không ở lúc này trọng tố xương ống chân, ngươi cho rằng thiếu chủ hiện giờ mềm yếu thân thể có thể đi vào nơi này. Bên trái điêu khắc gâm điệu tuy rằng phóng mềm vài phần, nhưng như cũ mang theo nồng đậm kinh thường, thiếu chủ sinh mệnh có thể so bất luận kẻ nào đều quan trọng. Phải biết rằng, nay thiếu chủ đã thành duy nhất huyết mạch, nếu không phải vì chờ đợi thiếu chủ đã đến, bọn họ sớm nên biến mất tại đây trần thế gian. Mẫu thân. Mẫu thân, tiểu cửu không có việc gì. Từ lúc bắt đầu lo lắng cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ tiểu cửu ngược lại bình tĩnh xuống dưới, đáy lòng lập lòe một tia ngượng ngùng, về sau nhẹ nhàng nói, mẫu thân, chúng ta nhất định có thể chịu đựng đi, mẫu thân, chờ ta. Làm như cảm nhận được Vân Phi Nguyệt lo lắng, tiểu cửu ngược lại an tĩnh xuống dưới. Chỉ là thân thể cực nóng cùng đau đớn, như cũ làm hắn toàn thân lây dính một tầng mồ hôi, làm ướt thân thể của nàng, con ngươi đã nhiễm một tầng sáng long lanh quan mang, đó là một mặt trí tại tất đắc quan mang. Nếu là hắn không có chịu đựng đi đâu. Vân Phi Nguyệt nhìn tiểu cửu như vậy, đau lòng đến cực điểm. Nắm chặt nắm tay lại như thế nào cũng vô pháp buông ra. 233 chương 233, đáng chết, này rốt cuộc là sao vậy? Sợ hãi đã lây dính nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Gắt gao nắm nắm tay, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều có chút không phụ trọng hà, nồng đậm quan tâm làm nàng không có cách nào đạm nhiên đối mặt, cứ việc nàng biết, này hết thảy đều là tiểu cửu cần thiết đối mặt, nhưng nay cũng gần là cần thiết mà thôi. Không phải sao? Thật sâu hút khẩu khí, nói đi, nếu là thất bại sẽ như thế nào? Thiếu chủ không được thất bại, cũng không có thất bại quyền lợi. Đây là bên phải pho tượng đông cứng âm điệu, nếu là hắn thất bại, kia thế tất làm cho cả huyết mạch hoàn toàn sói mòn, hoàn toàn ngã xuống. Âm điệu trung mang lên vài phần nhợt nhạt lo lắng. Nếu là thất bại, thiếu chủ thế tất ở nhân gian hoàn toàn bốc hơi. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tâm càng là nhắc lên, nàng không thèm để ý này một mạch huyết mạch có phải hay không tiếp tục có thể kế thừa. Nàng để ý chính là tiểu cửu này mạng nhỏ cần thiết lưu trữ, kia mềm mại âm điệu, làm nàng vô luận như thế nào không sao quên. Tiểu Nguyệt Nhi, đừng lo lắng. Vươn cánh tay, đem thân thể của nàng kéo vào trong lòng ngực, Phượng Ngàn Hoàng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, không sao, tin tưởng tiểu cửu, hắn chính là ngươi ta hài tử, không phải sao. Hài tử. Hào đi, tuy rằng giờ phút này lời này tựa hồ có chút ái muội cùng quỷ dị. Nhưng giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại nơi nào sẽ đi chú ý nhiều như vậy. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia quay cuồng, lại trước sau không muốn hé miệng khóc thút thít tiểu cửu, nhìn tiểu cửu toàn thân cấp kia quỷ dị ký hiệu bao vây lấy, kia nho nhỏ thân thể cả người run rẩy, đau đớn, gắt gao chiếm cứ nàng trái tim, phảng phất một con vô hình tay, hung hăng bóp nàng trái tim. Thời gian từng giọt sói mòn, kia quỷ dị ký hiệu lại không có nửa điểm đình chỉ ý tứ, tiểu cửu thân thể cũng đã không có tiếp tục quay cuồng, nếu không phải quỳ dạp trên mặt đất như cũ có chút cửa quậy, Vân Phi Nguyệt đều phải lo lắng hắn có phải hay không còn sống. Tiểu cửu, ngươi cũng không nên hù dọa mẫu thân. Tiểu cửu nhi ngoan, nhất định phải chịu đựng đi, xích tà chính là chờ ngươi đâu, ân, đừng quên, xích tà cũng đang bế quan, hắn đã chịu khó khăn có thể so ngươi muốn càng nghiêm trọng, nếu là ngươi còn tưởng đi theo mẫu thân, cùng ta, ngươi cần thiết cường đại. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhẹ nhàng ở hắn bên cạnh, một lần lại một lần cổ vũ. Tiểu cửu nguyên bản đã cảm giác được chính mình toàn thân đều mất đi lực lượng, tựa hồ đang chờ đợi tử vong, nhưng nghe thế từng tiếng cổ vũ, trước mắt hắn lại hiện lên Vân Phi Nguyệt lo lắng ánh mắt, quân ngàn hoàng cổ vũ thần thái, thậm chí xích tà kia ngạo kiểu tiểu giảm nhi. Mẫu thân, cha, tiểu cửu sẽ không thua đến. Gắt gao cắn răng, tiểu cửu nguyên bản đã nằm bò thân thể lần thứ hai chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt chung kia một mặt kiên định càng rõ ràng vài phần. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy sắc trời đen lại lượng, sáng lại hắc. Cứ như vậy nhìn tiểu cửu lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng thẳng, liên quan pho tượng cũng đã hoàn toàn trầm mặc. Liên ở Vân Phi Nguyệt chuẩn bị nghĩ cách đem tiểu cửu mang ra tới trong nháy mắt kia. Nguyên bản quay chung quanh tiểu cửu xoay quanh quỷ dị ký hiệu, lại dũng dược nhảy vào thân thể hắn. Tựa hồ cho hắn hoàn toàn hấp thu giống nhau. Thiên, này này, đây là cái gì? Nuốt một ngụm nước miếng, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai mở, lập loè một trận không thể tưởng tượng quan mang. Hoàng, tiểu cửu đây là muốn làm sao vậy? Nhìn tiểu cửu kia nho nhỏ thân hình bắt đầu bành trướng, vô hạn bành trướng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt lần thứ hai lo lắng lên. Quân ngàn hoàng con ngươi còn lại là hiện lên một tia kinh ngạc, về sau sáng sủa lên, đôi tay nháy mắt ôm Vân Phi Nguyệt bay nhanh hướng tới phía sau lui đi ra ngoài, hắn ở hấp thu truyền thừa năng lượng, đây là hắn tổ tiên lưu lại tới năng lực. 234 chương 234, truyền thừa năng lượng kế thừa. Truyền thừa năng lượng. Truyền thừa năng lượng. Này biến là truyền thừa năng lượng sao? Trận tròn hai trong mắt, Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình hô hấp gian tựa hồ đều có loại vui sướng, toàn bộ con ngươi lóe sáng, đây là trong truyền thuyết truyền thừa năng lượng sao? Ân, đúng vậy. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nói, nếu hắn nếu có thể thừa truyền này năng lực, chỉ sợ năng lực lại muốn đại đại thượng một cái bậc thang, chỉ cần cuối cùng độ kiếp liền có thể hoàn toàn thừa truyền. Thật sâu hút khẩu khí, quân ngàn hoàng con ngươi cũng có một tia chờ mong. Nếu là này tiểu cửu hoàn toàn kế thừa năng lượng. Như vậy, chờ đợi tiểu cửu chỉ có lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp, hắn mới xem như chân chính thượng cổ thánh thú, cửu vị thánh hồ. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ cũng có một cổ đáng sợ năng lượng ở xúc động, tựa hồ muốn từ trong cơ thể trào ra, như vậy cảm giác nhiên nàng toàn thân một cái run rẩy, trên trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi. Tức khắc, quân ngàn hoàng tâm đều căng thẳng. Đáng chết, ta như thế nào đã quên tiểu cửu là ngươi bản mạng khế ước thú. Thức mau, quân ngàn hoàng phản ứng lại đây, đáng chết, hắn nghe được kia một tiếng cha, liền thiếu chút nữa thật đương tiểu cửu là chính mình hài tử, hiện giờ nghĩ đến tiểu cửu thăng cấp. Đối Vân Phi Nguyệt tới nói cũng là một loại rất lớn đánh sâu vào, mau, hiện tại phỏng trừng ngươi cũng muốn thăng cấp, nếu là có củng cố đan dược, không ngại ăn vào, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt. Nô! Chịu đựng trong thân thể kia một cổ nóng rực hơi thở, Vân Phi Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Thiên sát, này một cổ năng lực so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm thăng cấp đều phải tới càng vì hung mãnh. Đừng lo lắng, có ta cho ngươi hộ pháp, hết thể mạnh khỏe. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chỉ thấy quân ngàn hoàng giơ lên ngón tay, tức khắc một đạo quỷ dị cái chắn xuất hiện ở mọi người trước mắt, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy không gian tựa hồ thay đổi, lần thứ hai mở mắt ra, chính mình đã rời đi đáy nước, tiến vào một mau ngũ quang thập sắc sơn động. Sơn động, nháy mắt dịch chuyển. Không, không đúng, nếu là nói nháy mắt dịch chuyển như vậy năng lực, quân ngàn hoàng có được đây là bình thường, chỉ là thăng cấp nói, nàng sẽ không rời đi tiểu cửu qua xa, rốt cuộc tiểu cửu an ủi nàng vô pháp yên tâm, như vậy. Này rốt cuộc là cái gì? Ngoan, tiểu cửu như cũ ở bên cạnh ngươi, không sợ. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt hơi có chút lộn xộn cảm xúc, đáy lòng lo lắng nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tức khắc nhẹ nhàng trấn an nói, đây là thần chi lĩnh vực, một khi ngươi đạt tới thần giai, liền có thể có lĩnh vực năng lực, đến lúc đó ngươi có thể thử xem. Đương nhiên, đây là lĩnh vực không sai. Nhưng là này đều không phải là đơn giản thần chi lĩnh vực, huống chi tới rồi thần giai dựa vào mỗi người bất đồng tư chất cùng năng lực. Lĩnh vực bày ra cũng không phải giống nhau. Bất quá này hết thể ly Vân Phi Nguyệt còn có chút khoảng cách, tự nhiên quân ngàn hoàng cũng sẽ không giờ phút này đi nói thêm cái gì. Ân, ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, đáy lòng cũng thả lỏng không ít, khóe miệng câu lấy một tia cười nhạt, về sau chậm rãi đả toa lên, đáy lòng ẩn ẩn có loại chờ mong, không biết lúc này đây đã chịu tiểu cửu thăng cấp dao động, có thể cho chính mình mang đến nhiều ít chỗ tốt đâu. Đáng tiếc, Xích Tà cũng không có cùng chính mình khế ước, nếu không. Hắc hắc, đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Tính hạ tâm, chậm rãi đả toa, Vân Phi Nguyệt cảm giác được đan điền một cổ nhiệt lưu kích động, ở trong thân thể đấu đá lung tung, phảng phất tìm không thấy phát tiết xuất khẩu, lại phảng phất muốn đem thân thể phá tan, như vậy cảm giác làm thân thể của nàng bắt đầu sậu nhiệt, ngực cũng bắt đầu buồn đau lên. Mồ hôi dọc theo cái trán của nàng, lưu ở khuôn mặt, dần dần làm ướt toàn bộ mặt đất, hình thành từng đạo tiểu vũng nước, nhìn thấy ghê người. 235 chương 235, quỷ dị an tĩnh, tiểu cửu mất tích. Trong thân thể một cổ sóng nhiệt hung hăng đánh sâu vào, tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đan điền tựa hồ muốn nổ mạnh. Toàn bộ thân thể giống như đặt mình trong với ngọn lửa bên trong. Kia một cổ cực nóng hơi thở, làm nàng cảm thấy chính mình tựa hồ muốn hít thở không thông mà chết. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thống khổ bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn lo lắng, nhưng thăng cấp sự tình chỉ có thể dựa vào chính mình, người ngoài là vô pháp hỗ trợ, nhấp khoe miệng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt nhất cử nhất động, duy nhất có thể hỗ trợ chính là làm nàng không cần tẩu hỏa nhập ma thôi. Thời gian chậm rãi sói mòn. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc cảm giác được thân thể của mình tựa hồ có loại tràn đầy cảm giác, hung hăng áp chế đan điền kia một cổ len lỏi hơi thở, bắt đầu chậm rãi dẫn đường này một cổ linh khí. Chậm rãi chạy qua tứ chi, cảm giác được đan điền lần thứ hai tràn đầy lên. Tức khắc, chỉ thấy từng đạo ngũ thải quang mang ở nàng bên người quanh quẩn. T. Tuy là kiến thức rộng rãi quân ngàn hoàng cũng nhịn không được hít hà một hơi. Này! Nha đầu này cư nhiên phá tan bán thần. Bán thần! Này một khối đại lục bán thần cơ hồ đã thành đại danh tử. Hiện giờ lại ra một cái 15 tuổi bán thần, tựa hồ so năm đó Vân Kim Tiêu càng biến thái vài phần. Quang mang chậm rãi biến mất ở nàng bên người, Vân Phi Nguyệt chậm rãi mở bừng mắt, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, bộ dạng nhi cũng càng thanh lệ vài phần, kia ánh bạch sắc da thịt, kia hồng nhuận miệng nhỏ, thanh triệt ánh mắt, đều bị ở nói cho trước mắt quân ngàn hoàng, nàng lại vượt qua một cái chất. Hoàng, ta đã bán thần, bán thần. Lấy lại tinh thần, Vân Phi Nguyệt kia một đôi xinh đẹp con ngươi dơ lên một trận hưng phấn, âm điệu cũng nhịn không được run rẩy, đây là đã từng nàng không dám tưởng tượng đồ vật, nhưng hôm nay, nàng thật sự được đến. Ta tiểu Nguyệt Nhi quả nhiên không tồi. Mở ra cánh tay, tùy ý Vân Phi Nguyệt hưng phấn nhảy vào trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy trước mặt này tiểu xảo thân ảnh, đáy lòng từng đợt rung động, ngoan, thực mau chờ ngươi vào thần giai, chúng ta liền phải rời khỏi cái này giao diện. Thần giai, thần giai. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một mặt khoe khoang tới cười, con ngươi càng là sáng sủa vài phần, đáy lòng ẩn ẩn có vài phần kích động. Nhưng tuy là như thế, nàng cũng minh bạch, bán thần cùng thần chỉ kém một chữ, chỉ là này vẫn luôn chi kém, kém chi ngàn dặm, này đường ranh giới cũng không phải là giống nhau lớn. Không cần lo lắng, hết thể có ta. Âm điệu nhu hòa, ánh mắt lại là càng thêm cực nóng, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, nếu không phải suy xét đến bây giờ bên ngoài tiểu cửu tình huống không trong sáng. Hắn đều hận không thể có thể bắt lấy nàng hung hăng thân thiết một phen. Rời đi hai tròng mắt, chậm rãi triệt bỏ thần chi lĩnh vực. Đập vào mắt, như cũng là này một mảnh an tĩnh đến quỷ dị đáy hồ. Nơi này sao lại có thể như vậy an tĩnh? Đáy lòng lộ bột một chút, Vân Phi Nguyệt đồng tử cấp tốc co rút lại, trước mắt như cũng là hai tòa thạch điêu, nhưng này pho tượng rõ ràng đã không có linh khí lưu động, đã thành bình thường pho tượng. Mà tiểu cửu kia thân ảnh nho nhỏ cũng hoàn toàn tại đây một khối không gian biến mất. Tiểu cửu, tiểu cửu, đôi tay gắt gao nắm tay, cất cao âm điệu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn hoảng loạn lên, nhịn không được lên tiếng kêu to lên, tiểu cửu, ngươi ở đâu, tiểu cửu, sợ hãi, lo lắng, đều bị hung hăng mà chiếm cứ nàng trái tim mỗi một khối địa phương. Đừng lo lắng, nhấp môi, quân ngàn hoàng con ngươi cũng tản mát ra lạnh lùng sắc ý, nguyên bản cho rằng tiểu cửu ở chỗ này hẳn là sẽ không có nguy hiểm, nhưng, không lường trước, này quay người lại. Tiểu cửu liền hoàn toàn biến mất sao? Liên quan cửu vĩ thánh thú nhất tộc cũng hoàn toàn biến mất không thành. 236 chương 236, đáng chết nguy hiểm tồn tại. Tiểu cửu, lần thứ hai hướng tới không trung hô một tiếng, nhưng như cũ không có nửa điểm nhi phản ứng, này càng là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng có nói không nên lời lo lắng, hướng tới pho tượng múa may nắm tay tạm qua đi, đáng chết, đem ta tiểu cửu mang đi chỗ nào. Chỉ là này một quyền còn không có rơi xuống. Chỉ thấy quân ngàn hoàng tốc độ nắm nàng tay nhỏ. Trong lòng có nói không nên lời lo lắng. Từ từ thở dài, chậm rãi nói, đừng có gấp, nơi này dù sao cũng là tiểu cửu gia, không bằng nhìn xem có thể hay không đi vào. Hai tròng mắt hơi hơi híp cửa phương hướng, đôi tay gắt gao bọc Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, sợ nàng sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình. Hoàng! Có quân ngàn hoàng không tiếng động an ủi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chỉ là kêu bình tĩnh khuôn mặt hạ mang theo vẻ mặt mưa gió sắp đến chi thế, con ngươi tản mát ra nồng đậm lửa giận. Nàng tiểu cửu, nếu là có nửa điểm hư hao, cho dù là bồi nàng mệnh, cũng muốn đem nơi này hoàn toàn đoan rớt. Hai người lần thứ hai hướng tới cửa đi qua, chỉ là cùng lúc trước bất đồng chính là, nơi này tựa hồ đã hoàn toàn quy về một mảnh bình tĩnh, chỉ thấy quân ngàn hoàng dễ dàng đem này dày nặng cửa đá chậm rãi mở ra, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thật sâu hút khẩu khí. Nơi này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Nhấp môi, chậm rãi bước ra bước chân, hướng tới bên trong đi qua. Không thể không nói, đập vào mắt một mảnh ám hắc, toàn bộ chung quanh một mảnh ẩm ướt cảm giác. Tiểu Nguyệt Nhi, tiểu tâm dưới chân. Hai người đều bởi vì năng lực không yếu, tự nhiên đêm coi cũng tương đương hảo, cũng không có quá lớn chướng ngại, nhưng tuy là như thế, quân ngàn hoàng như cũ từ trong lòng móc ra một viên thủy tinh cầu, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa vào linh khí, tức khắc này một khối đều sáng sủa lên. Dưới chân lộ thập phần rõ ràng. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ sơn động một mảnh ướt rầm rề, dưới chân cục đá cũng tương đương khéo đưa đẩy, thậm chí mọc ra từng mảnh rêu xanh. Nơi này, giống như thực bình thường sơn động. Không biết đi rồi bao lâu, như cũng là như vậy an tĩnh địa phương, cảm thụ không đến nửa điểm khác thường, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu cửu lão tổ tiên đều trụ như vậy địa phương? Ân. Tiểu cửu nhất tộc là thánh thú, nhưng cũng là hồ ly thích sơn động. Đây là bình thường. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng hơi hơi cười cười, một tay nắm thủy tinh cầu, một tay lôi kéo nàng tay nhỏ, đi ở phía trước, đi thôi, nơi này bất quá cửa động thôi. Ân. Hai người chậm rãi giao lưu. Thanh âm là này sơn động mang theo một cổ khí lạnh, mang theo một cổ hồi âm. Thiên. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt dừng bước chân, trợn tròn hai tròng mắt hít hà một hơi, ngón tay chỉ vào phía trước, hai tròng mắt đều đi theo sáng vài phần. Thiên, này. Đây là có lăng mộ sao? Nhìn kia một khối mau nhô lên, nhìn tới cửa có tựa hồ tấm bia đá đồ vật. Vân Phi Nguyệt trong lòng có một loại quỷ dị cảm giác. Đi, qua đi nhìn xem. Quân ngàn hoàng như cũ gắt gao nắm nàng tay nhỏ, chỉ là con ngươi kia một mặt ánh sáng lại càng thêm cẩn thận, thậm chí mang theo một mặt liền Vân Phi Nguyệt đều xem không hiểu quan mang. Nhấp môi, theo từng bước một tới gần, quân ngàn hoàng rõ ràng cảm giác được nơi này hơi thở có loại quỷ dị, chỉ thấy hắn hơi hơi há mồm. Tiểu Nguyệt Nhi, nơi này không bình thường, tiểu tâm lời nói. Còn không có vừa dứt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt dưới chân một cái lảo đảo. Ngay sau đó nàng buông lỏng ra hắn ngón tay, kia trong nháy mắt, quân ngàn hoàng tốc độ đem tay lần thứ hai vươn tưởng nắm nàng tay nhỏ, chỉ là Vân Phi Nguyệt thân ảnh lại đột nhiên hư không tiêu thất. 237 chương 237, ra ra, mẫu thân sẽ lạc đường sao? Tiểu Nguyệt Nhi, xoát một chút, Vân Phi Nguyệt biến mất làm quân ngàn hoàng sắc mặt tức khắc thay đổi, nắm tay đầu, ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận, khóe miệng gắt gao nhếch. Nếu là Tiểu Nguyệt Nhi ở chỗ này có nửa điểm sơ suất, hắn sẽ đem toàn bộ thánh thú tộc hoàn toàn hủy diệt. Cho dù là xuống địa ngục, cũng muốn đem Vân Phi Nguyệt lôi kéo trở về. Gắt gao nắm nắm tay, gân xanh ở hắn trên trán ẩn ẩn nhảy lên. Hô hấp cũng nồng đậm vài phần. Trái tim phảng phất trong nháy mắt này cấp thứ gì hung hăng mà bóp chặt, như vậy đau đớn, làm hắn đáy lòng có loại vô pháp hô hấp cảm giác. Đáng chết, hắn cư nhiên làm này tiểu nữ nhân ở chính mình trước mắt biến mất. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt dưới chân một cái lảo đảo. Theo bản năng vươn tay muốn bắt bên người quân ngàn hoàng, chỉ là lại phát một cái không, đương nàng xoay người chuẩn bị nói điểm cái gì, lại phát hiện quân ngàn hoàng cũng không ở sau người, càng đáng sợ chính là chính mình trước mắt sở tại phương căn bản liền không phải vừa rồi nơi địa phương. Gắt gao nhấp môi, con ngươi tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Chẳng lẽ đây là một bước một ngày hạ? Một bước nhất thế giới. Tự hỏi đến nơi đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là hoàn toàn hoảng loạn lên, đã từng nàng cũng là nghe nói qua. Kỳ thật như vậy địa phương rất có khả năng đạp sai một bước, liền sẽ tiến vào mặt khác thời không, như vậy. Nàng nên không phải vĩnh viễn đều không thể cùng quân ngàn hoàng gặp mặt. Nghĩ đến này khả năng tính, nàng đấy lòng nổi lên nhẹ nhẹ đau đớn. Không, sẽ không, nàng nhất định có thể đi ra cái này lầm khu. Gắt gao nắm nắm tay, bén nhọn móng tay chọc vào lòng bàn tay, mang theo một cổ đau đớn cảm giác, cái này làm cho nàng thanh tỉnh không ít, lúc này mới thật sâu hút khẩu khí, lần thứ hai đánh giá lên. Đập vào mắt. Một mảnh tường hòa hơi thở. Toàn bộ không gian tương đương không đường, mà chính mình đang đứng ở sườn núi bên trong, cách đó không xa mấy gian nhà tranh một bên đã nhiễm toát ra khói nhẹ, hiển nhiên là có người ở lộng cơm sao. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết chính mình nếu muốn biết chính mình tình cảnh, như vậy cần thiết đi qua. Từng bước một, chậm rãi hướng tới kia tiểu nhà tranh đi qua, rõ ràng cảm giác được nơi này một cổ nồng đậm linh khí, làm nàng trong lòng lại là càng cẩn thận vài phần. Ra ra, mẫu thân có phải hay không sẽ qua tới nha? Chỉ thấy một cái chát bao bao đầu tiểu cô nương, người mặc một bộ màu trắng cẩm y, mềm mại tay nhỏ nắm quạt hương bù, chớp kia một đôi sáng long lanh đôi mắt, chỉ là nhìn kỹ không khó phát hiện tiểu nữ hài đôi mắt có nồng đậm lo lắng cùng ẩn ẩn chờ mong. Ra ra, mẫu thân sẽ lạc đường. Dầu miệng nhỏ, nữ hài âm điệu có vài phần mềm ngọt, nhưng thật ra làm người nhịn không được tâm cũng đi theo mềm vài phần. Ha ha a, người hoa nhi này thật là hướng ngoại. Lão giả vớt trong râu, trong mắt nồng đậm tự ái, ngón tay lại là ở nàng trên đỉnh đầu hung hăng gõ một chút, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này mới là nhà của ngươi sao? Ra ra, ra ra. Nghe được lời này, kia tiểu cô nương cũng có chút ghen tuông, đôi mắt hơi hơi sưng đỏ, mang theo vài phần xin lỗi, mở ra cánh tay lăn vào lão giả trong lòng ngực, mang theo thật sâu nhớ nhung. Ra ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chính là, ta thật sự không rời đi mẫu thân. Ô ô ô, nàng phải làm sao bây giờ? Không được, nàng mới luyến tiếc chính mình mẫu thân nột. Ngươi xem, đó là ai tới? Đột nhiên, lão giả hàm chứa một mạt cười nhạt, ngón tay chỉ vào cách đó không xa kia một mạt màu hồng nhạt thân ảnh. Tức khắc làm kia tiểu cô nương hai tròng mắt sáng ngời, cả trái tim đều hưng phấn lên, mở ra kia giống như bích ngó sen cánh tay, hướng về phía Vân Phi Nguyệt cứ như vậy chạy như bay mà đi. 238 chương 238, tới, cùng lão nhân chơi cờ. Nương, mẫu thân, mẫu thân. Đột nhiên chát vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, kia một viên nho nhỏ đầu còn lại là ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực hung hăng cọ sát, tựa như một cái cho cha mẹ vứt bỏ hài tử. Mẫu thân ta rất nhớ ngươi, ô ô ô, mẫu thân. Nhìn trong lòng ngực này mềm mại tiểu cô nương. Vân Phi Nguyệt tức khắc một đầu hát tuyến. Đây là cái gì cái tình huống? Lại tới nữa một cái nai hoa. Hảo đi, có xích tà cùng tiểu cửu, không, còn có tiểu thiên, hiện giờ đột nhiên toát ra nai hoa. Vân Phi Nguyệt sớm đã có chống cự năng lực, ít nhất sẽ không lộ ra vẻ mặt quỷ dị, ngoan, ngươi là nhà ai hài tử. Vươn tay, nắm nàng tay nhỏ. Chỉ là kia trong nháy mắt, đó là rõ ràng cảm nhận được trước mắt này tiểu nữ hài nhi cường đại. Càng là có một cổ quen thuộc hơi thở ở nàng đầu quả tim kích động, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ hài nhi cẩn thận nhìn qua đi, nhưng vô luận như thế nào nàng vẫn là xác định này tiểu nữ hài nhi chính mình không quen biết ta. Nị ma, chẳng lẽ lại là cái gì ma thú? Nhưng, đôi mao nàng cảm giác này tiểu cô nương giống như cùng tiểu cửu có một đôi thực tương tự đôi mắt. Ô ô ô, mẫu thân không cần tiểu cửu, ô ô ô, ra ra, mẫu thân không quen biết tiểu cửu. Liên ở ngay lúc này, chỉ thấy kia tiểu nữ hài nhi nghẹn miệng nhỏ, kia một chút toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt đầu đại nước mắt tựa hồ không cần tiền, cứ như vậy xôn xao chảy ra. Trong thanh âm mang theo nồng đậm lên án, mẫu thân, ngươi không cần tiểu cửu sẽ thật là khó chịu, thật là khó chịu. Tiểu cửu, ta nỗ lực chừng. Vân Phi Nguyệt nửa ngày mới phát hiện trước mắt tiểu cô nương thật là tiểu cửu, dù sao cũng là cùng chính mình khế ước bản mạng thú, nếu vừa rồi không phải nàng trực tiếp điều kiện phản ứng, chỉ sợ sớm đã nhận ra trước mắt tiểu cửu. Hào đi, cũng không trách nàng lặc. Trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, lôi kéo tiểu cửu kia mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đỉnh đầu, ngoan, tiểu cửu nhi ngoan, đều làm mẫu thân không tốt, làm mẫu thân nhìn xem. Ngươi hiện tại có hay không bị thương? Đương Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, tức khắc cả người đều khẩn trương vài phần. Lôi kéo tiểu cửu bắt đầu từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi lên. Nếu không phải giờ phút này địa phương không phải thực phương tiện, không chừng nàng đều phải cởi tiểu cửu quần áo cẩn thận kiểm tra, nhìn xem nàng có phải hay không bị thương. Mẫu thân, tiểu cửu không có việc gì, tiểu cửu tốt lành. Tránh ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, tiểu cửu toàn bộ con ngươi đều sáng long lanh, vẫn là mẫu thân trong lòng ngực hương hương, thật thoải mái nha. Tiểu cửu, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải Nam Hải Nhi. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt vẫn là có loại mơ hồ cảm giác, vẫn luôn cho rằng tiểu cửu cùng xích tà giống nhau là Nam Hoa Hoa. Mẫu thân, nhân ra là Nữ Hoa Hoa. Ân, Nữ Nhi Hảo, Nữ Nhi Chi Kỷ. Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên. Nhìn trước mắt này hai người như vậy thân mật, lão giả trên mặt tươi cười cũng khuyết tán vài phần, hơi hơi gật gật đầu, xem ra tiểu cửu nhất định sẽ hảo hảo trưởng thành, không biết qua bao lâu. Lão giả mới chậm rãi đứng lên, đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, về sau nói, tiểu nha đầu, cùng lão nhân ta tiếp theo bàn cờ, như thế nào? Ra ra. Ân. Tiểu cửu đi đem cuối cùng khẩu quyết tu luyện một chút. Tốt, ra ra. Nghe được lời này, tiểu cửu hơi hơi rầu miệng nhỏ, không vui rầm gì một tiếng, lúc này mới nhìn Vân Phi Nguyệt nói, mẫu thân, tiểu cửu đi tu luyện, ra ra nói chờ tiểu cửu sau khi thành công, tiểu cửu là có thể hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Gắt gao nắm tay. Nàng gần từng chữ một nghiêm túc nói. con ngươi tản mát ra tất cả đều là kiên định. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mềm mại vài phần, gật gật đầu, lúc này mới làm tiểu cửu rời đi trước mắt. 239 chương 239, 3 ngày chi ước. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể tới lao phu nơi này. Lão giả đầu cũng không quay lại, cứ như vậy đôi tay đặt ở phía sau, hướng tới phía trước đi qua. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hơi hơi thở dài, cũng theo đi lên, thực mau chỉ thấy to như vậy một khối trên đất bằng, lẳng lặng nằm một cái bàn đá. Trên bàn đá có khắc bàn cờ. Kia từng viên tròn vo cục đá điêu khắc quân cờ, nhưng thật ra thập phần độc đáo. Toàn bộ mặt bàn ở vào huyền nhai bên cạnh, lọt vào trong tầm mắt phía dưới đó là vạn trượng vực sâu, mà chung quanh còn lại là mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh giống nhau. Vân Phi Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, ở lão giả đối diện nhập tòa, kia kính cẩn không bằng tòng mệnh. Gật gật đầu, nhìn lão giả chậm rãi chấp tử bắt đầu rồi cái thứ nhất hiệp, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bàn cờ, lại phát hiện này bàn cờ cư nhiên sẽ di động. Cái này làm cho nàng con ngươi lập lòe một tia cổ quái. Bàn cờ cư nhiên sẽ động. Đen màn thầu tuyến, này lão nhân ra rốt cuộc là ai? Cô nương, chơi cờ thời điểm muốn tĩnh tâm mới có thể hảo hảo chơi cờ, giống như này cờ mặt, nếu là tâm bất động, tắc cờ mặt sẽ không động, như vậy dễ hiểu đạo lý, cô nương sẽ không biết đi. Tiểu cửu rời khỏi sau, lão giả sắc mặt đã không có vừa rồi nhu hòa. Ngược lại mang theo vài phần bắt bẻ cùng bất mãn. Âm điệu cũng có vài phần sắc bén. Cảm nhận được lão giả không vui, Vân Phi Nguyệt cố nhiên đáy lòng cũng có tâm sự, nhưng rốt cuộc trước mắt lão giả này cư nhiên là tiểu cửu gia gia, như vậy. Thứ này rất có khả năng là thượng cổ lưu lại tới lão quái vật, cái này làm cho nàng thu liễm cảm xúc, hơi hơi gật gật đầu, là, ngài nói rất đúng. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Gật gật đầu, lão giả trên mặt mang theo một tia vừa lòng, hơi hơi cười cười, về sau hai người liền đã không có bất luận cái gì câu thông, cứ như vậy an tĩnh xuống dưới. Toàn bộ không gian tựa hồ chỉ có chơi cờ cùng hô hấp tâm điệu. Một già một trẻ, ai cũng không có tiếp tục mở miệng. Chỉ là theo mỗi một bước đi xuống đi, Vân Phi Nguyệt lại phát hiện càng thêm gian nan, cho tới nay nàng cảm thấy chính mình cơ nghệ tương đương cường hãn, nhưng hôm nay xem ra bất quá là tiểu nhi khoa, quan trọng nhất chính là nàng phát hiện không bước tiếp theo cờ, thân thể linh khí liền bắt đầu chậm rãi lưu động. Đáng chết, này nơi nào là chơi cờ? Trên trán ẩn ẩn mồ hôi bắt đầu chảy xuôi, gắt gao cắn răng. Cực kỳ thong thả bắt đầu động ngón tay chung quân cờ, ánh mắt chung lại mang theo kiên định. Lão giả chấp nhất hắc tử ngẩng đầu nhìn Vân Phi Nguyệt, lộ ra vừa lòng tươi cười, cô nương, này cũng không phải là bình thường quân cờ, mỗi đi một bước liền có thể làm chính mình ánh mắt càng trống trải, linh khí càng nồng đậm, đương nhiên nếu là đi nhầm, chỉ sợ cũng đến hư hao chính mình đạo hạnh. Là, Phi Nguyệt minh bạch. Thật sâu hút khẩu khí, nàng biết này bản quân cờ chỉ sợ là lão giả cố tình dùng để chờ chính mình. Thời gian chậm rãi sói mòn. Trong không khí lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, hai người lẳng lặng chơi cờ, thẳng đến cuối cùng một viên quân cờ rơi xuống, lão giả lúc này mới đỡ tròm dâu cười khẽ lên, quả nhiên là tiểu cửu coi trọng chủ nhân, không tồi không tồi. Đa tạ tiền bối khích lệ. Nhìn chật vật không thôi bàn cờ, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lộ ra ý tứ ngượng ngùng. Hảo đi, này một bàn cờ chính mình thiếu chút nữa thua liền tiểu nội nội cũng chưa. Ách, hảo đi, vẫn là so trong tưởng tượng hảo rất nhiều. Tiểu cửu là ta tổ duy nhất huyết mạch. Cho nên ngươi muốn lý giải, chúng ta làm như vậy chỉ hy vọng hắn có thể càng an toàn, đến nỗi chuyện khác, đảo cũng không có hy vọng nàng có thể kế thừa, chỉ hy vọng nàng có thể tồn tại, hảo hảo tồn tại. Lão giả con ngươi mang theo một tia yêu thương. Tiểu cửu, cái kia mềm mại kêu ra ra tiểu đoàn tử, hắn là đánh đáy lòng yêu thương. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu cửu. Như thế rất tốt. Mấy không thể thấy gật gật đầu, về sau nói, ngươi vận tắc một chút chính mình linh khí. Về sau hồi tưởng một chút bàn cờ quân cờ hướng đi, ba ngày lúc sau ta lại qua đây tìm ngươi. Nói xong, lão giả chậm rãi đứng lên, hướng tới cỏ tranh phòng đi qua. 240 chương 240, ra ra, tiểu cửu sẽ không làm ngươi thất vọng. Vân Phi Nguyệt theo lời đả tọa xuống dưới, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lên. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chính mình tựa hồ có thể đem mỗi một nước cờ tử biến hóa hồi ức xuống dưới, hai tròng mắt lộ ra một mặt vui sướng. Rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí tựa hồ bắt đầu chậm rãi kích động lên, mỗi một nước cờ tử giờ phút này mới phát hiện cư nhiên là một loại tu hành. Như vậy cảm giác làm nàng đấy lòng ấm vài phần. Xem ra kia tiền bối nhưng thật ra thiệt tình thực lòng vì tiểu cửu hảo. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt chạy nhanh nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu chậm rãi hồi tưởng, chậm rãi điều chỉnh giả trong cơ thể linh khí. Cứ như vậy không ăn không miên, vẫn không nhúc nhích, phi tinh đái nguyệt. Ba ngày thời gian nháy mắt đi qua. Nhưng Vân Phi Nguyệt như cũ không có chấn mắt, cái này làm cho tiểu cửu đều nhịn không được lo lắng lên, ra ra, mẫu thân khi nào có thể tỉnh lại. Tiểu cửu hảo lo lắng. Chớp con ngươi, tiểu cửu âm điệu chung có vài phần lo lắng. Ngày ấy chính mình đột nhiên biến mất, mẫu thân kia gọi thanh cùng lo lắng nàng tự nhiên là ở ảo giác trông được đến rành mạch rõ ràng. Lôi kéo lao giả khô cạn ngón tay, tiểu cửu lo lắng nói, nếu là mẫu thân lại không ra đi, cha không chừng thật muốn hủy hoại nơi này. Nghĩ đến đây, tiểu cửu đáy lòng càng là có chút không tha. Vô luận như thế nào nơi này đã từng là hắn ra. Yên tâm, nên tỉnh lại thời điểm, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Lao giả con ngươi mang theo nồng đậm không tha, nhẹ nhàng đem tiểu cửu kia nhỏ sinh thân thể ôm ở trong lòng ngực, đặt ở chính mình đầu gối, chậm rãi trải vớt nàng kia không lâu lắm sợi tóc, ngoan tiểu cửu, về sau ra ra. Ai, làm cũng cho ngươi chát cái bím tóc, không biết tiểu cửu đem ra ra giao cho ngươi khẩu quyết nhớ cho kỹ sao. Nô, ra ra, tiểu cửu nhớ rõ. Nàng cặp kia đại đại đôi mắt ngáy, lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào, mấy ngày này đi theo ra ra ở bên nhau, nàng nhưng thật ra cảm thấy phá lệ hưng phấn. Ra ra, tiểu cửu sẽ không làm ra ra thất vọng. Rốt cuộc tiểu cửu còn nhỏ. Đảo cũng không có chú ý tới lão giả trên mặt hiện lên không tha cùng không muốn xa rời. Đợi cho Vân Phi Nguyệt mở mắt ra mắt, Thái Dương đã ở không trung ở giữa, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, cả người cũng tinh thần, có loại tẩy cốt phạt tủy cảm giác. Nha đầu, lại đây. Chiếu hướng tới Vân Phi Nguyệt vây vây tay, khỏe miệng câu lấy một mặt cười nhạt, hơi hơi nhìn Vân Phi Nguyệt, đáy lòng càng thêm thỏa mãn, tiểu cửu ngươi này mẫu thân tuyển không tồi đâu. Đó là đương nhiên. Hảo đi, ngươi này sẽ không hàm xúc nha đầu. Ra ra. Dựa vào lao giả trong lòng ngực, tiểu cửu đáy lòng tổng cảm thấy hôm nay cái giống như có chút quỷ dị, kia một loại nồng đậm bất an dưới đáy lòng lan tràn, đôi tay gắt gao bắt lấy lao giả trong lòng ngực và áo, không biết vì sao nàng tổng cảm thấy giống như hết thể muốn kết thúc. Tiền bối, không bằng làm ta đi cho các ngươi thiêu điểm ăn đi. Không biết vì sao. Nàng có loại không đành lòng quấy rầy trước mắt cùng một màn tổ tôn tình, tuy rằng biết ăn cùng không ăn ý nghĩa tựa hồ cũng không lớn, tiểu cửu, hảo hảo bồi ra ra, mẫu thân đợi lát nữa tới. Tốt. Tiểu cửu dựa vào ở lão giả trong lòng ngực, tiểu thí thí cũng không dám hoạt động, phảng phất chính mình thất thủ liền sẽ mất đi ra ra. Như vậy cảm giác làm nàng trong lòng sợ hãi luôn cuống. Nho nhỏ tay, gắt gao túm lão giả vào áo, kia một viên nho nhỏ đầu ở trong lòng ngực hắn cọ sát, ra ra, ôm tiểu cửu. Chờ tiểu cửu lớn lên, được không? Hảo, ngoan. Gật gật đầu, lão giả trong mắt lộ ra vui mừng tươi cười, về sau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt khẽ cười nói, kia cảm tình không tồi, chầu này cơm nếu là phù hợp lão nhân ta ăn uống, lão nhân ta liền có thứ tốt cho ngươi, như thế nào? Khó được lộ ra một cái hiệp xúc tươi cười, lão giả đảo cũng cảm giác được loại này ấm áp. Đáng tiếc, chỉ sợ muốn hoàn toàn mất đi. 241 chương 241 ngắn ngủi ấm áp. Lão giả một tay ôm tiểu cửu, nhưng hắn lại như cũ ở tiểu cửu bên thai lần thứ hai một lần không chê phiền lụy lặp lại khẩu quyết. Cố nhiên không tha đánh vỡ trước mắt ấm áp, nhưng hắn càng minh bạch, này khẩu quyết ngày sau đối tiểu cửu lôi kiếp có lớn lao tác dụng, ngắn ngủn thời gian tiểu cửu cần thiết nhớ kỹ, đây là hắn duy nhất huyết mạch. Khó được, tiểu cửu cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng, từng câu từng chữ chậm rãi quõng. Đương Vân Phi Nguyệt làm một bàn thực đơn bưng đi lên, phảng phất đặt ở mặt bàn, cười ngâm ngâm nhìn trước mắt tổ tôn hai, tiền bối tiểu cửu, ăn cơm. Hảo Nga. Hỏi trong không khí tràn ngập mùi hương, càng có rất nhiều đùi gà mùi hương, tiểu cửu một chút hai mắt đều sáng, kia khỏe miệng để lại khả nghi chất lỏng. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu cửu, chậm một chút, không nóng nảy. Ô hoa, đã biết. Tiểu cửu từ lão giả trong lòng ngực nhảy nhót xuống dưới, vọt qua đi, ở trên ghế ngồi xuống, vươn tay bắt lấy đùi gà cứ như vậy từng ngụm ăn lên, ô hoa, vẫn là mẫu thân làm hảo hảo ăn. Chậm một chút, không ai đoạt ngươi. Lão giả cũng lộ ra một tia hạnh phúc tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng thế tiểu cửu lau làm khỏe miệng chất lỏng, về sau nhìn này một bàn cũng không tính thập phần phong phú, rồi lại tương đương tinh xảo đồ ăn, quan trọng nhất chính là phần lớn là gà. Các loại khẩu vị. Nô, đây là hoa lê điều sao? Đương Vân Phi Nguyệt đảo mãn một chén rượu đưa cho lão giả vui mừng gật gật đầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi, cảm giác toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều phải thoải mái không ít, thỏa mãn gật gật đầu. Nô, rất thơm. Chậm rãi nhấm nháp một ngụm lúc này mới phát hiện này đều không phải là bình thường hoa lê điêu. Hiển nhiên là gia nhập không ít dược liệu thần thủy. Ha ha ha, xem ra lão nhân ta hôm nay có lộc ăn không nhỏ. Nói, hắn lần thứ hai uống lên mấy khẩu, đưa tới tiểu cửu vây xem, chỉ thấy tiểu cửu chớp cặp kia manh manh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả trong tay ly, kia hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ từ khỏe miệng liếm liếm. Con ngươi sáng long lanh, ra ra, thật sự thực hảo uống sao? Nô. tự nhiên thực hảo uống. Nô, tiểu cửu cũng muốn uống. Tốt, tiểu cửu cũng tới uống. Cười khẽ lên, đem chén rượu chút nào không do dự đưa cho tiểu cửu, chỉ là trong mắt cũng lộ ra một tia hiệp xúc, rõ ràng mang theo tính kế. Hảo đi, nhìn trước mắt này tổ tôn hai làm ầm ĩ, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra có loại thỏa mãn cảm giác. Dứt khoát ngồi ở một liền nhìn này đối tổ tôn làm ầm ĩ. Chỉ thấy tiểu cửu kia tròn xoe đôi mắt mọi nơi ra quét, về sau bưng chén rượu đặt ở chóp mũi nghe nghe, khuôn mặt mang theo hưng phấn, nô, thơm quá, thơm quá. Không đợi lão giả phản ứng xưa nay, nàng liền dứt khoát ngửa đầu, một ngụm. Uống xong. Khu khu. Khu. Tức khắc đoạt một ngụm, hung hăng ho khăn lên. Lão giả còn lại là cười ha ha, vươn tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chậm một chút, chậm một chút. Hoa lê điêu tuy rằng không phải rất mạnh kính, nhưng đối với ngươi như vậy tiểu nãi hoa. Lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy tiểu cửu chớp đôi mắt nhìn lão giả, về sau vươn tay lôi kéo hắn trồng dâu. Đưa tới lão giả hô đau, buông ra, tiểu cửu ngươi này hư hài tử. Nô, ra ra hư, ra ra hư, sao lại có thể biến hai cái ra ra, ô ô ô. Nói nàng lần thứ hai vươn tay bắt lấy lão giả trồng dâu, mang theo khóc nức nở, không cần, ta muốn ra ra, ô ô ô. Gia Gia cứ như vậy đột nhiên khóc lên, nho nhỏ thân thể ở trong lòng ngực hắn một tủng, mấy ngày liền tới ở chung sớm đã làm tiểu cửu thói quen Gia Gia. Nhưng, hôm nay sáng sớm, hắn ấy lòng liền có loại cảm giác bất an. 242 chương 242, hắn, rốt cuộc là muốn mất tích sao? Ngoan, Gia Gia nhất định sẽ thủ tiểu cửu, sẽ không rời đi. Con ngươi trầm xuống, mang theo một tia không tha, gắt gao ôm tiểu cửu, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, ngoan, bé ngoan. Gia Gia cũng luyến tiếc ngươi. Tổ tôn hai một cái khóc, một cái an ủi. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng đã ướt nước vài phần, từ từ thở dài, thẳng đến tiểu cửu hoàn toàn ở lão giả trong lòng ngực khóc mệt mỏi qua đi. Lão giả lúc này mới lưu luyến không rời đem nàng đặt ở trên giường, cẩn thận nhìn vài lần, lúc này mới mang theo Vân Phi Nguyệt đi ra. Tiểu cửu nha đầu này phỏng chừng đã đoán trước đến hôm nay ly biệt, nghĩ đến Phi Nguyệt nha đầu giống nhau cũng biết đi. Tiền bối. Hảo, ly biệt là bình thường. Ta vốn dĩ cũng đã là không tồn tại người. Tiền bối. Phi Nguyệt nha đầu, nghĩ đến ngươi sớm liền cảm nhận được ta hơi thở bất quá là tàn lưu hồn phách ký ức thôi. Cười khẽ lên, cuối cùng là làm ta chờ tới rồi tiểu cửu, càng là làm ta biết tiểu cửu con đường phía trước nhất định sẽ thực hảo. Cảm ơn ngươi, Phi Nguyệt nha đầu. Đã nhiều ngày ở chung, lão giả đã biết Vân Phi Nguyệt cùng tiểu cửu cảm tình, tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Ngươi lại đây. Tiền bối. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt có vài phần nghi hoặc. Nhưng như cũ ngoan ngoan theo lời đi qua. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong chốc lát ta đem này tàn khuyết năng lượng truyền thụ cho ngươi, tuy rằng đã không đạt được thượng cổ thời kỳ lực lượng, nhưng đối với ngươi mà nói như cũ là không nhỏ năng lượng. Lão giả lộ ra từ ái tươi cười, nhẹ giọng nói, ngươi cũng không cần lo lắng ta biến mất, nếu là không truyền cho ngươi, cũng là muốn biến mất, nhưng thật ra lãng phí. Tiền bối. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng gắt gao liền lôi kéo đau đớn. Hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm không tha. Như vậy, như vậy, ngày hôm trước ván cờ kỳ thật bất quá là tẩy kinh phạt tủy, khơi thông ngươi đã từng tắc nghẽn kinh mạch, cũng hơi cải biến một chút ngươi kinh mạch, yên tâm mấy thứ này chuyển cho ngươi, không có nửa điểm chỗ hỏng. Tiền bối, ta biết, ngươi tưởng cái gì, tiểu cửu là muốn độ kiếp, đã kế thừa chuyển thừa ký ức năng lượng, nếu là lại quá độ hấp thu, sẽ chỉ làm nàng nổ tan xác mà chết, đang nói tiểu cửu năng lực cuối cùng là muốn thông qua lôi kiếp, mấy thứ này nhiều cũng chính là lãng phí. Nghe lão giả ngôn ngữ, Vân Phi Nguyệt lâm vào trầm mặc, con ngươi mang theo nồng đậm không tha, đầu quả tim có chút phiếm toan. Ly biệt liền ở trước mắt, như thế nào có thể làm nàng không chua xót đâu. Tiền bối, không bằng. Ngươi chờ tiểu cửu tỉnh lại. Nàng sẽ khó chịu. Ha ha, tiểu cửu là hảo hài tử. Nói đến tiểu cửu, lão giả con ngươi tràn đầy đều là từ ái, ngồi xuống đi, ta thời gian không dài, huống chi chỉ có ở ngươi cường đại rồi. Mới có thể làm tiểu cửu càng có dựa vào, xem như ta vì tiểu cửu làm cuối cùng sự tình đi. Nhẹ nhàng cười. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt cũng mang theo vài phần khẩn cầu. Nhìn trước mắt bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn không tha, khá vậy minh bạch chính mình tựa hồ làm như vậy mới tốt nhất. Chậm rãi bàn chân ngồi xuống, lão giả thực mau bắt đầu đem chính mình trong cơ thể quần quận không ngừng linh khí hướng tới nàng giáo hơn lên, tức khắc toàn bộ không gian nhiễm một tầng ngũ thải ban lan. Từng bước quỷ dị ký hiệu từ lão giả thân thể chuốt xuống mà ra, hướng tới Vân Phi Nguyệt trong thân thể hùng hăng bày qua đi. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, tiểu cửu tỉnh lại liền nhìn đến trước mắt trạng huống, nàng để chân trần, hai tròng mắt đỏ bừng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, gắt gao cắn môi, không cho chính mình những cái đó khóc thút thít âm điệu phát ra, chỉ là nhìn về phía lão giả ánh mắt lại mang theo nồng đậm không tha. 243 chương 243, tiểu cửu, có biết sai? Không tha. Đau lòng. Hung hăng chiếm cứ tiểu cửu thể xác và tinh thần. Hồng hốc mắt, cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm, nhìn ra ra sinh mệnh từng giọt sói mòn. Chẳng sợ, nàng sớm liền biết ra ra bất quá là cái tàn khuyết hồn phách, không, liền hồn phách đều không tính, chỉ là một mạt ký ức thôi. Xích tà còn có thể tu hộ hồn phách, đáng tiếc chính mình ra ra cũng không có xích tà tới cường đại, tự nhiên cũng không có cái này khả năng. Huống chi, hắn liền tàn khuyết hồn phách đều không tính là đâu. Ra ra tiểu cửu dưới đáy lòng một lần gọi, lại là không dám làm chính mình êm điệu rơi xuống, sợ đánh gãy trước mắt này truyền thụ. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, lão giả thân thể mềm liệt đi xuống, chỉ thấy tiểu cửu một cái bước xa bay qua đi, đỡ lão giả tàn khuyết thân thể, mà Vân Phi Nguyệt còn lại là lâm vào hôn mê, như cũ ở đả tọa tiêu hóa. Ra ra. Tiểu cửu nức nở khóc lên, ra ra. Ngoan, trước đỡ ra ra đi một bên đi, người mẫu thân nơi này yêu cầu thời gian tiêu hóa mới được. Hơi hơi cười, hiền từ nhìn trước mắt tiểu cửu, hắn cảm thấy mỹ mãn. Tiểu cửu nâng lão giả cố hết sức đi tới một bên, chỉ thấy lão giả nhẹ nhàng đem tiểu cửu ôm vào chính mình trong lòng ngực, yêu thương vuốt ve đỉnh đầu hắn. Tiểu cửu ngoan, ra ra thời gian không nhiều lắm, muốn đem này khẩu quyết nhớ rõ, biết không? Thanh tuyến trầm thấp, âm điệu suy yếu. Cả người ở vào kia một loại nửa thấu màng trạng thái, tựa hồ tùy thời có thể làm thanh phong mang đi. Tổ tôn hai lần thứ hai nị ở bên nhau, chậm rãi giao lưu. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Mặt trời lặn mặt trời mọc. Lần thứ hai qua mấy cái ngày đêm, nhưng Vân Phi Nguyệt như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng thật ra tiểu cửu phát hiện chính mình ra ra tuy rằng thập phần trong suốt, nhưng kia tàn khuyết ảnh hưởng cư nhiên như cũ tồn tại, vươn tay như cũ có thể chạm đến kia thực chất cảm giác, cái này làm cho tiểu cửu cùng lão giả đều có loại kinh ngạc. Ra ra, ngài này, sẽ không biến mất đi. Thật sâu hút khẩu khí, tiểu cửu trợn tròn hai mắt nhìn trước mắt lão giả, âm điệu rất nhỏ, sợ chính mình một hơi sẽ làm lão giả hoàn toàn biến mất. Giờ phút này lão giả thân thể đã tương đương trong suốt, ra ra, có phải hay không? Không biết. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, hơi hơi nhấp môi, lẽ ra vài ngày trước liền phải biến mất. Liền lúc này, đột nhiên một đạo màu đỏ tía thân ảnh chậm rãi đã đi tới, chỉ thấy quân ngàn hoàng con ngươi mang theo một tia đạm nhiên, ăn vào tiểu nguyệt nhi thuốc viên, sao có thể dễ dàng như vậy biến mất đâu. Âm điệu lại là mang theo vài phần lạnh nhạt. Lão giả từ hắn âm điệu rõ ràng cảm giác được hắn lửa giận. Cha! Tiểu cửu nhìn trước mắt ít khi nói cười quân ngàn hoàng, đáy lòng có một mạt xin lỗi, cả người nhút nhát sợ sệt, cha, đều là tiểu cửu không tốt, làm mẫu thân cùng cha chịu khổ. Ô ô, nàng cũng không phải cố ý sao, nàng nơi nào bỏ được mẫu thân cùng cha. Tiểu cửu, lại đây. Quân ngàn hoàng tuy rằng đáy lòng có sợ hãi cùng lo lắng, mà khi hắn nhìn đến Vân Phi Nguyệt bình yên vô sự trong nháy mắt kia, tâm cuối cùng là thả xuống dưới, mặt vô biểu tình hướng tới tiểu cửu vây vây tay, ngoan, lại đây. Cha tiểu cửu bách với quân ngàn hoàng cường đại năng lực. Nếu là nói trước kia chỉ cảm thấy đến quân ngàn hoàng lực lượng rất cường đại. Nhưng, hiện giờ theo chính mình năng lực tăng trưởng, lại có thể rõ ràng cảm giác được quân ngàn hoàng lực lượng đáng sợ, nuốt một ngụm thủy, chậm rãi hướng tới quân ngàn hoàng đi qua, ngoan ngoãn đứng ở quân ngàn hoàng bên người. Cha, tiểu cửu biết sai rồi. Ân, biết sai rồi. Đúng vậy. Kia tiểu cửu sai ở địa phương nào đâu? Quân ngàn hoàng tựa hồ không chút để ý nhẹ giọng hỏi. 244 chương 244, không cần, đó là ra ra. Cha. Tiểu cửu dầu phấn nộn nộn miệng nhỏ, hảo đi nàng mới không biết chính mình sai ở địa phương nào nột. Nhìn tiểu cửu kia phấn đô đô bộ dáng, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi sai ở năng lực không đủ cường đại, nếu là đủ cường đại, lại há có thể tùy ý biến mất, làm ngươi mẫu thân lo lắng. Ân. Cha. Con có, ngươi nếu là con của chúng ta, như vậy bảo hộ ngươi liền tra trách nhiệm, minh bạch sao? Nghe được lời này, tiểu cửu hai trong mắt sáng ngời, mở ra cánh tay nhảy vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, ô ô khóc lên, cha, tiểu cửu đã biết. Ô ô ô, này đơn giản một câu lại là làm tiểu cửu minh bạch trước mắt quân ngàn hoàng cũng là chân chính đau lòng chính mình người. Lão giả nhìn trước mắt một màn, đáy lòng hoàn toàn yên tâm. Có như vậy cường giả bảo hộ chính mình cháu gái, tóm lại là an toàn. Ngươi, trên người của ngươi hơi thở làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Nhấp môi, lão giả thanh tuyến có chút mỏng manh, nhìn quân ngàn hoàng, đáy lòng tổng cảm thấy có như vậy trong nháy mắt quỷ dị, tổng cảm thấy quân ngàn hoàng tựa hồ thuộc về hắc ám. Đối, thuộc về hắc ám. Nhưng, trước mắt quân ngàn hoàng đối tiểu cửu che chở cũng là như thế chân thật. Ngươi cảm nhận được buồn quân hơi thở. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng âm điệu khẽ biến, sắc mặt cũng lôi kéo vài phần, ngươi có biết, nếu là biết bổn quân thân phận, đối với ngươi cùng tiểu cửu đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. T. Lời này làm lão giả đáy lòng một cái lạnh run. Nhìn đến quân ngàn hoàng tựa hồ không hề có che lấp, đem hắn kia một thân ám hắc nguyên tố phóng ra, tức khắc lão giả sắc mặt biến đổi, hoàn toàn sợ hãi lên, không, không, tiểu cửu không thể giao cho ngươi. Trận tròn con ngươi, nhưng hắn lại biết chính mình sinh mệnh bắt đầu hoàn toàn muốn biến mất. Hắc ám. Hắc ám. Vì sao trước mắt này cường đại nam nhân trên người cư nhiên có hắc ám hơi thở? Vì sao hắn cảm thấy trước mắt này đáng sợ nam tử trên người có một cổ chính mình quen thuộc lại có cảm giác sợ hãi? Đáng chết, chẳng lẽ sinh mệnh quá dài, làm hắn đã quên mất rất nhiều chuyện sao? Nghĩ đến đây, lão giả đáy lòng càng từng đợt sợ hãi, từng đợt lo lắng, không, ngươi không thể mang đi tiểu cửu. Ra ra, nguyên bản chôn nhập quân ngàn hoàng trong lòng ngực tiểu cửu ngây ngốc nâng đầu, khó hiểu nhìn trước mắt có chút thất thố ra ra, ra ra, hắn cha, hắn sẽ bảo hộ tiểu cửu. Ngại thanh mai khí. Từng câu từng chữ chậm rãi nói, trong mắt mang theo nồng đậm tín nhiệm. Bảo hộ ngươi. Lão giả nghe được lời này lần thứ hai trầm mặc vài phần, chỉ là hắn đáy lòng cũng không biết rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào, thôi, đây là số mệnh. Nhẹ nhàng thở dài, hắn minh bạch chính mình liền tính ở lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn cách đó không xa như cũ đả tọa Vân Phi Nguyệt. Nhìn lại trước mắt quân ngàn hoàng cùng tiểu cửu kia ở chung hình thức, đại khái. Đại khái thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Liên lúc này, đột nhiên quân ngàn hoàng ngón tay giơ lên, khoe miệng câu lấy một mạt nhợt nhạt tươi cười, chỉ là này tươi cười lại mang theo nồng đậm ta mị, tức khắc làm lão giả sắc mặt lần thứ hai thay đổi lại biến, một đạo màu trắng ngà linh khí hung hăng hướng tới lão giả trên người tạp qua đi. Không cần, cha. Đó là ra ra. Nhìn kia đang sợ hơi thở từ bên người hiện lên, tiểu cửu sắc mặt tức khắc tái nhợt vài phần, thân ảnh không chịu khống chế hung hăng hướng tới lão giả nhào tới. Đáng tiếc, chính mình năng lực không kịp quân ngàn hoàng một phần vạn. Mắt thấy kia một trận quỷ dị quang mang dừng ở lão giả trên người, tiểu cửu tuyệt vọng khóc lên. 245 chương 245, tiểu cửu rời đi. Ra ra. Tiểu cửu tuyệt vọng gào giống lên. Chơ mắt nhìn chính mình ra ra cứ như vậy cấp kia một đạo đáng sợ quang mang nện xuống, tức khắc cả trái tim một chút hoàn toàn ốc. Tiểu cửu. Quân ngàn hoàng âm điệu mang theo vài phần lênh khốc, lúc này ngươi biết chính mình không đủ cường đại là vô pháp bảo hộ chính mình để ý người đi. Hắn thừa nhận, chính mình chính là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Cha. Vì cái gì? Vì cái gì? Mày dương lên, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, bởi vì hắn không nên tồn tại thế giới này. Đúng vậy, vạn năm trước kia một hồi chiến đấu, sở hữu thượng cổ tôn giả đều đã ngã xuống, trước mắt lao giả tự nhiên cũng là ngã xuống. Quân ngàn hoàng thanh âm giống như trọng cổ hung hăng gõ ở tiểu cửu đáy lòng. Nổi lên từng đợt đau đớn. Có lẽ là bởi vì tiểu cửu âm điệu quá mức với tuyệt vọng cùng bén nhọn, Vân Phi Nguyệt chậm rãi mở con ngươi. Đó là nhìn đến quân ngàn hoàng cùng tiểu cửu đối diện thân ảnh, chỉ thấy tiểu cửu con ngươi mang theo nồng đậm tuyệt vọng cùng ủy khuất, lại không có nửa điểm nhi thù hận. Giống như thực quỷ dị bộ dáng. Tiểu cửu, ngươi, các ngươi đang làm gì? Mẫu thân, ra ra hắn. Cũng hắn mở ra mềm mại cánh tay, đột nhiên nhảy vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, âm điệu chung mang theo nồng đậm khóc nức nở, chỉ là câu nói kế tiếp nàng lại không biết chính mình muốn như thế nào nói, giờ phút này nàng tâm hoàn toàn rối loạn. Nàng hẳn là hận cha sao? Cũng không biết vì sao, nàng chính là vô pháp đi hận trước mắt quân ngàn hoàng. Ra ra. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi nghi hoặc vài phần, ngươi ra ra không phải ở bên cạnh sao. Ca. Ra ra không có chết. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, chỉ thấy tiểu cửu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy lão giả thân ảnh như cũ tại chỗ, như cũ như thế suy yếu. Chỉ là giờ phút này lão giả thân ảnh tuy rằng như cũ trong suốt, lại không có vừa rồi như vậy trong suốt. Chẳng lẽ cha là vì giữ được ra ra. Cha. Ngài. Hử, còn biết ta cha. Quân ngàn hoàng khẽ hừ một tiếng, nha đầu này vừa rồi chính là dùng thù hận ánh mắt nhìn chính mình. Khu khu, hảo đi nàng thừa nhận vừa rồi hắn chính là cố ý làm nha đầu này xuất ruột, rốt cuộc tiểu cửu làm thượng, cổ thánh thú, nếu là không đủ cường đại, về sau đối mặt sự tình chỉ sợ càng đáng sợ. Hảo, ngươi mang theo ngươi ra ra đi trước tìm xích ta đi. Cái gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trợn tròn con ngươi, tiểu cửu cũng muốn rời đi không thành. Ô ô ô, nàng luyến tiếc a, xích tà còn không có trở về, tiểu cửu liền phải rời đi. Tiểu Nguyệt Nhi, tiểu cửu lôi kiếp chỉ sợ tùy thời muốn tới, nếu là lại không nỗ lực tu luyện, lôi kiếp cần phải như thế nào tránh né. Thở dài, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng đem nàng nhỏ xinh thân ảnh kéo vào trong lòng ngực, nhàn nhạt nói, huống chi, trước mắt lao già này cũng yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, ít nhất ở hồn phách không được đầy đủ thời điểm không thể rời đi. Hảo đi, rất có khả năng này vĩnh viễn đều không thể chữa trị. Rốt cuộc hắn cùng Xích Tà là không giống nhau. Nghĩ đến đây, tiểu cửu con ngươi lấp lánh tỏa sáng, nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng ánh mắt càng là mang theo nồng đậm sùng bái, cha, cảm ơn ngươi. Ô ô ô, nàng thật sự hảo hạnh phúc nha, có cha, có mẫu thân, còn có gia gia. Không đúng, còn có Xích Tà. Chính là, tiểu cửu này không phải có nhân hình sao? Nhìn không được Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, thánh thú cùng truyền kỳ đế thú vẫn là có khác nhau. Thánh thú chính là muốn vượt qua lôi kiếp mới có thể biến ảo thành nhân, nhưng hôm nay tiểu cửu. 246 chương 246, không làm sẽ không chết, U Lan. Mậu thân. Tiểu cửu nóng vội cái mũi, biết Vân Phi Nguyệt đối chính mình không tha, lôi kéo Vân Phi Nguyệt bàn tay, nhẹ nhàng nói, mậu thân, tiểu cửu chỉ là tạm thời có hình người, nơi này là tiểu cửu gia. Âm điệu mang theo vài phần mềm mại, chớp kia thủy linh linh mắt to. Nhìn nàng như vậy nhi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi ngồi xổm đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, ngoan, vậy ngươi chở mẫu thân lại đây tiếp ngươi, tốt không? Hảo. Ân. Ngôn ngữ không nhiều lắm, Vân Phi Nguyệt minh bạch tiểu cửu cần thiết cường đại. Càng minh bạch trước mắt lão giả cũng yêu cầu địa phương khôi phục, hoàng, ngươi muốn đích thân đưa bọn họ sao? Ân, đúng vậy. Ôn Nhu vươn cánh tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng vòng eo, âm điệu mang theo nồng đậm không tha chi tình, yên tâm, ta thực mau là có thể trở về tìm ngươi. Mấy ngày nay ta không ở, ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận, đặc biệt là Hoàng Quý Phi, ngươi chính là đắc tội nhị hoàng tử cùng U Lan công chúa. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhíu nhíu mày. Này hai cái không có lúc nào là không ở trước mặt phiền nhân tai họa, cũng thật là làm người ghê tởm. Cũng hảo, ta minh bạch. Hai người lưu luyến không rời công đạo một phen, Quân Ngàn Hoàng đem nàng mang ra đáy nước, lúc này mới mang theo lão giả cùng đã thu hóa tiểu cửu tốc độ điểm rời đi. Nhìn tấm lưng kia, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chóp mũi có loại hế ẩm sở sở cảm giác, nóng vội cái mũi, lúc này mới xoay người rời đi. Từ cùng Quân Ngàn Hoàng ngắn ngủi chia lịa, Vân Phi Nguyệt cũng không có trở lại Vân gia, nhưng thật ra ở rừng sương mù tùy ý lắc lư lên, không thể không nói nơi này tuy rằng không có cường đại ma thú, đảo cũng có không ít tư chất còn tính không tồi ma thú. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng ngắn ngủi dứt bỏ rồi này đó phiền lòng sự tình. Sơn gian có phải hay không truyền đến từng đợt ma thú gào giống thanh, kia từng tiếng vòng nhĩ, mang theo một cổ cường thế hơi thở truyền lại mà đến, may mắn Vân Phi Nguyệt thực lực đã đại đại gia tăng rồi, nếu không không chừng phải cho này đó gào giống thanh chân phá màng hai. Theo kia từng tiếng gào giống thanh, Vân Phi Nguyệt lại là thản nhiên đi trước, đại khái là bởi vì bên người đã có cường đại tiểu cửu cùng Xích Tà, đối với giống nhau ma thú đã không có quá nhiều hứng thú. A a, cứu mạng, cứu mạng. Liền lúc này, bên hai truyền đến từng tiếng bén nhọn cầu cứu thanh, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng sợ hãi. À, không cần như vậy, cứu ta, cứu cứu ta, ta không muốn chết. Cách đó không xa một mạt thiện sắc thân ảnh thập phần chật vật. Nàng phía sau còn lại là đi theo một con cực đại ma thú. Thiếu nữ trên người lây dính một tầng đỏ tươi máu, làn váy, ống tay áo. Khuôn mặt, không chỗ nào tránh cho, cánh tay chỗ càng là máu chảy đầm địa, cả người đã thập phần chật vật. Kia một đôi mắt trung tràn ngập khủng bố, thả ta, thả ta. Vân Phi Nguyệt rất xa nghe thế cầu cứu âm điệu, đó là chuẩn bị tránh đi. Rốt cuộc nàng cũng không phải là cái gì người hảo tâm, cũng lười đến làm cái gì người hảo tâm là được. Đại hoàng tử, U Lan công chúa, cầu xin các ngài đại phát từ bi, buông tha ta đi. U Lan công chúa, cầu ngài. Ha ha ha, đại hoàng huynh, ngài nghe, nữ nhân này nói muốn ngài buông tha nàng đâu. Thức mau, truyền đến U Lan công chúa kia không ai bị nổi tiếng cười, chỉ thấy kia một bộ hồng nhạt thân ảnh đi ra, cao ngạo nhìn đã quỳ dạp trên mặt đất thiếu nữ. Hừ, ta đại hoàng huynh coi trọng ngươi, là ngươi tính phúc. Ngươi dám kháng cự đại hoàng huynh, không phải tìm chết hành vi sao? Nói giỡn, thật thật là một cái không biết tốt xấu nữ nhân. Đại hoàng huynh là cái gì thân phận? Là phụ hoàng đích trưởng tử, hoàng hậu nương nương duy nhất nhi tử. 247 chương 247, ánh mắt nhi có vấn đề. Tấm tắc, tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi từ bổn hoàng tử, như vậy bổn hoàng tử sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Đại hoàng tử kia đáng khinh ánh mắt ở thiếu nữ trên người lưu luyến quên phản, khoe miệng câu lấy tà ác tươi cười. Con ngươi mang theo hưng phấn ánh mắt, tiểu mỹ nhân, bổn hoàng tử chính là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Chính là, hoàng tử đều cho ngươi cơ hội, ngươi còn làm ra vẻ cái gì? Cô nương, đại hoàng tử là cái gì thân phận, ngươi tính thứ gì? Ta khuyên ngươi chạy nhanh phục tùng, về sau đại hoàng tử mang ngươi cơm ngon rượu say. Đại hoàng tử cùng U Lan công chúa mang đến kia một đám người phát ra quỷ dị tiếng cười, từng bước đáng khinh nhìn quỳ dạp trên mặt đất xin tha thiếu nữ. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. Không. Thiếu nữ gian nan lắc đầu, tiểu nữ tử cố nhiên thân phận so ra kém đại hoàng tử, nhưng tiểu nữ tử cũng là có hôn ước người. Thật sâu hút khẩu khí, kia thiếu nữ cô chấp nắm nắm tay, chẳng sợ giờ phút này nàng trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng như cũ mang theo kia một mặt không khuất phục kiên định. Không biết tốt xấu. Đại hoàng tử sắc mặt nháy mắt biến đổi, nuốt thiên hổ, đem nàng quần áo cho ta lột. Giống giống giống. Chỉ thấy kia hoàng ban đại lão hổ ngẩng đầu lên, phát ra gào giống thanh, kia từng tiếng tràn ngập hưng phấn, thô tạo móng vuốt giơ lên, hướng tới kia thiếu nữ chụp đi xuống. A! Một tiếng thét chói tai, thiếu nữ nhắm hai mắt lại, đem kia nồng đậm sợ hãi che giấu lên. Mắt thấy móng vuốt muốn chụp đi lên, đột nhiên nghe được một tiếng khét kêu, nghiệt xúc, tìm chết. Vân Phi Nguyệt thân ảnh một dịch, giơ lên bàn tay, mang theo một cổ lôi đình chi thế, hung hăng hướng tới hoàng ban đại lão hổ chụp đi xuống. Phanh một tiếng vang lớn, kia hoàng ban đại lão hổ cường tráng thân mình cứ như vậy bay đi ra ngoài, thật mạnh rơi trên mặt đất. Hừ, một cái là hoàng tử, một cái là công chúa, cứ như vậy tại giã ngoại cưỡng bách người cẩu thả không thành. Đứng ở thiếu nữ trước mặt, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt đại hoàng tử cùng U Lan công chúa, nguyên bản nàng đảo không nghĩ ra tới. Chỉ là nghe được U Lan công chúa thanh âm, nàng đấy lòng đó là có nồng đấm ghét bỏ. A, lại là ngươi, thiện nhân này. U Lan công chúa nghe được Vân Phi Nguyệt tâm điệu, nhìn Vân Phi Nguyệt giống như thiên thần giống nhau đứng ở chính mình trước mắt, con ngươi kia một cổ nồng đậm hận ý lần thứ hai lây dính nàng đáy lòng, âm điệu cũng nhịn không được cất cao vài phần. Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân, như thế nào còn dám xuất hiện ở bản công chúa trước mắt? Nghĩ chính mình xấu mặt. Nghĩ đến Tam Hoàng Huynh cùng Hoàng Thúc đều che chở cái này tiểu tiện nhân, nàng đáy lòng đó là mang theo nồng đậm không cam lòng. Tiểu mỹ nhân, nguyên bản còn vẻ mặt phẫn nộ đại hoàng tử, nhìn đến Vân Phi Nguyệt kia tuyệt mỹ khuôn mặt, này trong nháy mắt hoàn toàn kinh ngạc, kia một đôi sắc mê mê đôi mắt càng là nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt thân thể trên dưới ra quét, khóe miệng tựa hồ đều chảy ra khả nghi chất lỏng. Ngoan, tiểu mỹ nhân, ngươi chính là giết ta nuốt thiên hổ. Nuốt thiên hổ? Cứ như vậy ma thú bình thường cũng kêu nuốt thiên hổ? Còn giết? Đại hoàng tử, ngài ánh mắt không hảo sao? Này lão hổ không phải tồn tại hảo hảo. Vân Phi Nguyệt hướng tới hắn lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, cao ngạo nâng chính mình cằm, lạnh lùng hừ một tiếng. Tấm tắc, tiểu muội người đâu, ngươi cũng không thể trợn mắt nói dối. Đại hoàng tử lộ ra kia tà ác tươi cười, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên bàn tay, mang theo một cổ hồn hậu hơi thở, đột nhiên hướng tới kia hoàng ban đại lão hổ đánh, không đợi kia lão hổ làm bất luận cái gì phản ứng, phanh một tiếng trọng vang, cứ như vậy hoàn toàn tử vong. 248 chương 248, giết ngươi, bất quá là bóp chết con kiến. Tấm tắc, này không phải đã chết sao? Khoe miệng câu lấy một mặt nhất định phải được tươi cười, nhìn ta này nuốt thiên hổ đã chết, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân không cần biểu đạt điểm cái gì sao? Chính là. U Lan công chúa nhìn đại hoàng tử kia vẻ mặt sắc mê mê, đáy lòng cũng ẩn ẩn hưng phấn lên, nếu là đại hoàng huynh có thể chiếm đoạt trước mắt này đáng chết tiện nhân, việc này chẳng phải là. Nghĩ đến đây, U Lan công chúa đáy lòng hoàn toàn hưng phấn lên. Kia một đôi mắt mang theo sáng long lanh quan mang, đại hoàng huynh, nữ nhân này cư nhiên dám giết ngài sủng vật, nhất định phải trảo trở về mới được. Đại hoàng tử, như vậy mỹ nhân nhi, tự nhiên chỉ có thể thuộc về đại hoàng tử. Chỉ thấy đại hoàng tử bên người một cái nam tử càng là lộ ra đáng khinh tươi cười. Chính là, đại hoàng tử chính là anh dũng vô địch, ở như vậy địa phương từ hổ khẩu cứu này tiểu mỹ nhân, tự nhiên yêu cầu lấy thân báo đáp. Từng tiếng đáng khinh âm điệu ở này đó người trong miệng phát ra. Vân Phi Nguyệt đạm mạc nhìn trước mắt U Lan công chúa, xem ra nữ nhân này thật đúng là. Thực hảo, nếu là chính mình không cho điểm nhi hồi báo cho nàng, chẳng phải là làm nàng quá thất vọng rồi sao? Bất quá, giờ phút này trước mắt vấn đề lớn nhất đảo không phải U Lan công chúa. Đại hoàng tử, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Vân Phi Nguyệt âm điệu lạnh lẽo vài phần, con ngươi lây dính một tầng nhàn nhạt sắc ý, người như vậy, giết quá đơn giản. Không, cô nương, ngài đi mau, đi mau. Phía sau kia bị thương thiếu nữ đã lấy lại tinh thần, nhìn này đó nam nhân đáng khinh nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nàng đấy lòng có một cổ lo lắng, cắn răng, tận lực đứng lên, đi mau, đi mau. Kia đơn bạc thiết chật vật thân ảnh lại là chút nào không do dự chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt. Đại hoàng tử, U Lan công chúa, các ngươi làm như vậy, luôn là muốn lọt vào báo ứng. Thiếu nữ âm điệu hàm chứa bi thương, hàm chứa một mặt nồng đậm lửa giận, trách chỉ trách chính mình quá ngây thơ rồi, mới có thể lạc như vậy kết cục. Báo ứng. U Lan công chúa nghe được lời này, con ngươi lần thứ hai âm lãnh vài phần, các ngươi hai cái ai cũng đừng nghĩ đi, đại hoàng huynh coi trọng người, còn có thể đi, thật thật đương chính mình là ai sao? Lớn nhỏ mỹ nhân, bổn hoàng tử đều phải thu nạp, nhìn các ngươi hoa tỉ muội như thế tình thâm, nghĩ đến về sau bổn hoàng tử hậu viện nhất định thập phần hài hòa. Đại hoàng tử kia đáng khinh ánh mắt lặp lại ở hai thiếu nữ trên người qua lại giả quét. Càng là như vậy, hắn ấy lòng càng là hưng phấn. Bàn tay to nhịn không được qua lại sờ soạng, ha ha ha, người tới, cho ta đem này hai cái mỹ nhân mang đi. Mang đi. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, một tay đem trước mắt thiếu nữ chắn chính mình phía sau, lạnh lùng nói, đại hoàng tử không quen biết ta còn chưa tính, chẳng lẽ U Lan công chúa cũng đã quên ta thân phận sao? Mây nhảy dựng, cười như không cười nhìn trước mắt U Lan công chúa. Nữ nhân này nhưng thật ra ngon độc, còn tưởng tiếp theo đại hoàng tử thế lực, làm chính mình khó coi. Này phân tiểu tâm tư đảo làm nàng có chút chướng mắt. U Lan công chúa nhìn Vân Phi Nguyệt kia cười như không cười con người, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, cái này làm cho nàng tâm hơi hơi chợt lạnh, cả người lâm vào một loại cảm giác sợ hãi, nuốt xuống một ngụm nước miếng, tránh ở đại hoàng tử phía sau, đáy lòng lại là mang theo nồng đậm hận ý. Ngươi, ngươi bất quá là Vân gia bé gái mồ côi thôi, ta đại hoàng huynh chính là đường đường hoàng tử, ngươi tính cái gì? Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng nàng trong lòng lại càng thêm sợ hãi, tổng cảm thấy trước mắt Vân Phi Nguyệt là ác ma. 249 chương 249, bất quá là Vân gia bé gái mồ côi. Tấm tắc, U Lan công chúa trí nhớ tựa hồ không phải thực hảo, yêu cầu bổn tiểu thư cấp điểm ký ức. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt mi giác hơi hơi trọn trọn, khoe miệng còn lại là câu lấy một tia lạnh lùng tới cười, ánh mắt dừng ở U Lan công chúa trên người, xem ra nữ nhân này thật thật là làm người ghê tởm không thành. Đại hoàng tử kia vô cùng lo lắng ánh mắt sớm ở Vân Phi Nguyệt trên người ra quét, mang theo một tia khoe khoang, chẳng lẽ là bổn hoàng tử hoàng muội nói sai rồi không thành. Tiểu mỹ nhân, từ bổn hoàng tử liền hảo. Nói, hắn đó là vươn cánh tay, hướng về phía Vân Phi Nguyệt bắt qua đi. Tìm chết. Không đợi đại hoàng tử tới gần chính mình. Vân Phi Nguyệt làm hắn kia ghê tởm ánh mắt cấp bực chứ. Nhìn hắn cư nhiên còn dám vươn tay hướng tới chính mình trên người cao ngất mềm mại nào đó bộ vị chụp tới. Trong lúc nhất thời đấy lòng lửa giận càng là thiêu tràn đầy. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Kia đại hoàng tử hoàn toàn không cảm thấy chính mình nguy hiểm, chỉ cảm thấy trong mắt đều mang theo sáng long lanh quang mang, bàn tay to hung hăng nhào tới. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi hắn kia móng heo. Đôi tay một cái phiên động. Trắng non ngón tay lại là hung hăng véo hướng về phía đại hoàng tử cổ. Ngươi! Ngươi! Nháy mắt, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đại hoàng tử trong mắt lập lòe một mạt nhục nhã cùng kinh hãi tầm mắt, buông ra bổn hoàng tử liền không cùng ngươi so đo thất lễ, như thế nào? Thô ách thanh âm, biểu hiện giờ phút này hắn đấy lòng kia một cổ lửa giận cũng đã hoàn toàn khơi mào. Hơi hơi chớp động con ngươi mang theo một tia phiền lòng quan mang. Thực hảo, thực hảo. Nhìn đại hoàng tử trên mặt lập lòe kia một mạt hung tợn quan mang, Vân Phi Nguyệt bóp cổ hắn, hơi hơi dùng sức, đại hoàng tử đúng không? Ở cương giả vi tôn thế giới. Ngươi ở bổn tiểu thư trong mắt bất quá là con kiến thôi. Ngươi! Ngươi buông ta ra hoàng huynh. Đứng ở liên can thị vệ phía sau U Lan công chúa sắc mặt đột biến. Trận tròn hai trong mắt, mang theo một mặt nồng đậm không thể tưởng tượng cùng sợ hãi nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nàng chính là kẻ điên. Buông ra sao? Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, U Lan công chúa ngại như vậy châm ngòi ngươi đại hoàng huynh bắt ta. Chẳng lẽ ngươi không phải muốn ta giết đại hoàng tử, làm cho ngươi ruột thịt ca ca? Nhị hoàng tử thuận lý thành trương trở thành thái tử sao? Hào đi, châm ngòi ly gián gì đó, thật là quá đơn giản. Huống chi này hoàng thất căn bản liền không có gì chân chính thân tình, cho nên đối Vân Phi Nguyệt tới nói không hề áp lực. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi tiện nhân này nói bừa cái gì? Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, U Lan công chúa sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhẹ nhàng cắn khỏe miệng, cả người đều có loại lo lắng. Đại hoàng huynh, đừng vội nghe nàng nói bừa, căn bản không có chuyện như vậy. Có hay không? Nghĩ đến công chúa trong lòng càng minh bạch, bổn tiểu thư cái gì thân phận, cái gì năng lực, ngươi như thế nào không biết. Nói bậy, ngươi, ngươi bất quá là một cái bé gái mồ côi. Thật sâu hút khẩu khí, gắt gao mà nắm nắm tay, U Lan công chúa trong mắt mang theo một mặt nồng đậm lo lắng, giờ phút này nàng đáy lòng càng thêm hối hận, nếu là đắc tội trước mắt này đại hoàng huynh, chỉ sợ. Không không không, tuyệt đối không thể làm đại hoàng huynh ở chỗ này có hại, nếu không. Hảo hảo hảo, thật là bổn hoàng tử hảo muội muội. Nhìn trước mắt U Lan công chúa cùng Vân Phi Nguyệt đối thoại, đại hoàng tử cũng không phải ngốc tử, xem ra chính mình thật đúng là cho người ta đương báng súng sử. Không không. Đại hoàng tử, ngươi nói ta muốn như thế nào đối phó ngươi đâu. Vân Phi Nguyệt hướng tới đại hoàng tử lộ ra vô tội tươi cười, con ngươi mang theo một mạt hưng phấn quan mang, nàng nhưng không nghĩ dễ dàng thả trước mắt này hai người đâu. 250 chương 250, chọn phá ly gián thần mã nhất đồng đát. Trắng non ngón tay, hung hăng bóp đại hoàng tử cổ. Hơi hơi dùng sức, đại hoàng tử tức khắc cảm giác được toàn thân đều không tốt. Những cái đó thị vệ sắc mặt cũng mang theo mấy phần kinh hoàng, từng bước trợn tròn con ngươi tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội xuống tay, nhưng này hết thể dừng ở Vân Phi Nguyệt trong mắt lại một chút không có bất luận cái gì phản ứng. Bổn hoàng tử có thể rõ ràng nói cho ngươi, buông ra bổn hoàng tử hứa ngươi chính vị, như thế nào? Nhìn trước mắt tuyệt sắc dung nhan, đại hoàng tử đáy lòng hung hăng run rẩy, không, như vậy tuyệt sắc chính mình như thế nào có thể từ bỏ đâu? Trên cổ kia một con tay nhỏ tuy rằng làm hắn cảm giác được không thoải mái cùng tức giận, nhưng kia cực hảo xúc cảm lại cũng làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hừ, vô luận ngươi là cái gì thân phận, từ bổn hoàng tử, tự nhiên ăn sung mặc sướng. Kia một đôi sắc mê mê đôi mắt lần thứ hai dừng ở Vân Phi Nguyệt cao ngất mềm mại thượng. Chóp mũi tràn ngập trên người nàng kia một cổ thanh hương vị, đáy lòng liền nhịn không được hưng phấn lên. Kỳ thật đại hoàng tử đánh đáy lòng đều không lo lắng cho mình sẽ có hại, đừng thu trước mắt này chỉ là nữ nhân, chính là bên người thị vệ nhiều như vậy, từng bước cũng không phải ăn chay, nghĩ đến đây, hắn lá gan lại là lớn vài phần, nếu không, hôm nay cái bổn hoàng tử liền mang ngươi hưởng thụ một chút nhân gian cái loại này cực hạn hưng phấn cảm giác. Nói, ánh mắt càng là hưng phấn lên. Hắn kia đang khinh ánh mắt hoàn toàn chọc giận Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy nàng hơi hơi hít mắt, thực hảo, thực hảo, cực hảo, cực hảo. Lời nói mới vừa dứt, chỉ thấy nàng đột nhiên giơ lên bàn tay, một cổ sắc bén linh khí ở tay nàng trong tay ngưng tụ, hình thành một đạo quỷ dị ký hiệu, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia tà mị tươi cười, vậy làm ta nói cho ngươi, cái gì là hạnh phúc? Lời nói mới vừa dứt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt bàn tay hung hăng hướng tới đại hoàng tử chỗ nào đó bắt qua đi. Một đạo màu trắng linh khí hung hăng đánh xuống, xoát một tiếng vang nhỏ, toàn bộ trường hợp hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy đại hoàng tử kia áo gấm hạ nào đó đổ vật theo tiếng rơi xuống đất, phốc một tiếng thanh vang, máu tức khắc vẩy ra ra tới, lây dính hắn áo gấm. A hét thảm một tiếng. Đại hoàng tử kêu bén nhọn tiếng vang làm mọi người đều phản ứng lại đây, ở đây nam tử đều nhịn không được hai chân một kẹp, cảm giác được kia trung đến từ chính Vân Phi Nguyệt thật sâu ác ý. Ngươi nhìn đại hoàng tử kia tượng trưng nam tính bộ vị đồ vật hoàn toàn cho người ta cắt, Ú Lan công chúa sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt, phải biết rằng hoàng hậu nương nương nếu là biết là chính mình châm ngòi việc này. Chỉ sợ. Nghĩ đến đây, nàng hàm răng gắt gao cắn, còn không đem nữ nhân này bắt lại. Làm đại hoàng huynh xử trí. Nghe được Ú Lan công chúa này một tiếng thét chói tai, tất cả nhân tài phản ứng lại đây, lửa giận 10 phần hướng về phía Vân Phi Nguyệt vọt lại đây. Từng bước tận tình phong thích trên người linh khí, mang theo thật sâu lửa giận nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nói giỡn, rốt cuộc bọn họ đều là đi theo đại hoàng tử ra tới. Giờ phút này, đại hoàng tử đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, chính mình như thế nào có thể tồn tại? Phải không? Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, giống như ném tiểu kê giống nhau, đem đã hôn mê đại hoàng tử nhẹ nhàng ngã văng ra ngoài. Kia chân nhỏ còn lại là hung hăng đạp ở đại hoàng tử trên người rớt xuống kia một đoàn thịt mum mút thượng, hơi hơi dùng sức. Phốc một thanh âm vang lên, kia tượng trưng nam tính đồ vật hoàn toàn hủy hoại. Ngươi này ác ma. Ác ma. Thiên đầu, cười khẽ lên, công chúa chi nhớ thật tốt, biết rõ lúc trước giả ra ngũ ra kia ngoạn ý chính là cấp bổn cô nương cắt bỏ. Hiện giờ, nhưng thật ra dụ hoặc đại hoàng tử lại đây khiêu khích, chẳng lẽ không phải quý phi nương nương cùng nhị hoàng tử kế sách. Mang theo một tia khó hiểu cùng cười nhạt. Chọn phá ly gian sở chứng nhất, giết người với vô hình trùng, chẳng phải là càng tốt. 251 chương 251, ngươi, đừng vội nói bậy. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, hiện giờ bổn tiểu thư chính là đạt thành công chúa tâm nguyện, công chúa cần phải lấy thành ý ra tới, tốt không? Bước ra bước chân. Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới Ú Lan công chúa đi qua. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước đều đi thập phần thong thả, phảng phất hung hăng mà giẫm đạp ở Ú Lan công chúa đầu quả tim, như vậy cảm giác các bách. Làm nàng tâm hung hăng run rẩy, sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn, nuốt xuống một ngụm nước miếng, đáng chết, cho ta giết nữ nhân này, giết nữ nhân này. Đột nhiên, Ú Lan công chúa tựa hồ bạo phát giống nhau, phát ra bén nhọn tiếng vang. Cũng là cả đời này bén nhọn thanh âm, đem đã hôn mê đại hoàng tử bừng tỉnh, cảm giác được chính mình phía dưới chỗ nào đó một mảnh mát mẻ thoải mái thanh tân. Đại hoàng tử sắc mặt lần thứ hai thay đổi lại biến, nhìn về phía Ú Lan công chúa ánh mắt cũng mang theo ngon độc, tựa hồ tôi độc giống nhau ấm lãnh. Giết nàng, giết nàng. Cảm nhận được đại hoàng tử kia âm lãnh tầm mắt, Ú Lan công chúa đáy lòng càng là sợ hãi lên. Ha ha, hảo thuyết, những người này chịu chết mà thôi. Vân Phi Nguyệt đôi tay một phen, một đạo màu trắng ngà linh khí nồng đậm tụ tập, Ú Lan công chúa bất quá là muốn mượn tay của ta giết những người đó, như vậy đại hoàng tử cũng mơ tưởng đi ra nơi này, là như thế này sao? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt tựa hồ lộ ra một cái thiên chân tươi cười, chính là, đặt tới ngươi yêu cầu, nếu là ngươi không cho ta điểm chỗ tốt, chẳng phải là ta quá có hại. Nói bậy, ta căn bản không có cùng ngươi đạt thành cái gì hiệp nghị. gắt gao nắm nắm tay, Ú Lan công chúa đấy lòng càng là sợ hãi lên, hai cái thị nữ cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn trước mắt đột nhiên bùng nổ sự cố. Không có. Ha ha ha, sự tình còn không có làm đâu, Ú Lan công chúa liền phải qua cầu rút ván. Cũng quá không phúc hậu. Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lộ ra một tia tức giận, kia đại hoàng tử sự tình cứ như vậy từ bỏ, buồn cô nương đảo cũng lười đến quản. Ngươi hại buồn hoàng tử, liền tưởng rời đi. Chỉ thấy đại hoàng tử sắc mặt thập phần âm lãnh. Hiện giờ chính mình thành như vậy, đừng nói là đế vị, chính là bình thường thân phận đều làm người khinh thường, như vậy lên xuống làm hắn đáy lòng thập phần tức giận, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt kia xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt có loại hung hăng trà đạp xúc động, đối, chính mình hủy hoại cũng không thể làm nàng hảo quá. Đại hoàng tử, lúc trước chính là U Lan công chúa cùng ta giao dịch, ngươi tựa hồ hận sai rồi người. Ta không có. Câm miệng. Không đợi U Lan công chúa nói cái gì, chi gian đại hoàng tử lạnh lùng hư một tiếng, này thu bổn hoàng tử tự nhiên nhớ kỹ, bổn hoàng tử hảo muội muội, hừ, bất quá trước mắt chính là ngươi hủy hoại bổn hoàng tử. Đại hoàng tử, nếu là không muốn chết, liền cút ngay. Không đợi đại hoàng tử tiếp tục nói cái gì, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười. Xem ra này U Lan công chúa về sau nhật tử cũng không dễ chịu lắm, hiện giờ nàng chính là thành công đem đại hoàng tử đáy lòng hận ý chuyển tới U Lan công chúa trên người đâu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng tay phải. Hơi hơi vừa lật, một đạo cường hãn linh khí lần thứ hai ở tay nàng trưởng thượng hình thành, khoe miệng câu lấy một tia cười nhạt, vừa lúc, bổn cô nương gần nhất cũng có tân kỹ năng muốn thử xem, không biết như vậy cảm giác tốt không. Người nhiều sao, dùng đốt mà ấn giống như có chút lãng phí. Như vậy. Đến nơi đây Vân Phi Nguyệt cười nhạt lên. Ngón tay linh khí tức khắc hình thành từng cây thật nhỏ châm, từ tay nàng chỉ trung bay đi ra ngoài, vũ tờ đông. Theo một tiếng khét đều, kia từng cây từ linh khí biến ảo mà thành ngân châm, che trời lấp đất hướng về phía đại hoàng tử bên người thị vệ quăng qua đi. 252 chương 252, bạo nộ đại hoàng tử. Phốc phốc phốc. Kia ngân châm đánh vào trên người, tức khắc phát ra tiếng vang, không cần thiết một lát công phu, đã ở thân thể bao phủ. Chỉ thấy kia mấy cái đã trúng ngân châm thị vệ sắc mặt một chút liền đến cực kỳ khó coi, bất quá một lát công phu, hoàn toàn liền thành màu đen. Miệng xui bọt mép, cả người chịu động. A, a, không, không, a, a. Từng tiếng kêu thảm thiết từ bọn họ trong miệng xông ra, không nhỏ một lát công phu, thân thể hoàn toàn đã không có động tĩnh, đại hoàng tử đoàn người hoàn toàn ốc, nữ nhân này giết người cũng quá nhanh điểm nhi đi, rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Hoàng sợ, sợ hãi. Hoảng loạn, đã hung hăng chiếm cứ đại hoàng tử đoàn người đáy lòng. Phải biết rằng chính mình mang ra tới thị vệ cũng không phải nhược, nhưng hôm nay lại làm nhân ra nhất chiêu giết vài cái. Ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Đại hoàng tử run rẩy âm điệu, nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi, nàng quả thực chính là ác ma, đối, chính là ác ma. Ân, xem ra vũ tơ bông cũng là thực dùng tốt sao. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Đôi mắt lại là lẳng lặng nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất, đã biến thành màu đen thi thể, chỉ thấy kia thi thể đang dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mất. Thẳng đến thi thể hoàn toàn biến mất. Vân Phi Nguyệt lúc này mới thỏa mãn. Hơi hơi con ngươi, khoe miệng kia một mặt ý cười càng thêm thâm hậu. Đây chính là quân ngàn hoàng trước khi đi thời điểm cấp kỹ năng thư, như vậy có phải hay không đại biểu đã giết người đều có thể không cần lưu lại dấu vết, phi thường hảo nột. Giờ phút này đại hoàng tử đoàn người giống như nhìn quái vật giống nhau nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run rẩy, trước mắt thiếu nữ so với bọn hắn trong tưởng tượng tựa hồ càng đáng sợ, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, đối mặt cường giả, đại hoàng tử đáy lòng cố nhiên cáu giận, khá vậy biết thực lực của chính mình. Chỉ là nhìn về phía U Lan công chúa ánh mắt lại càng thêm ấm lãnh. "Hảo, U Lan công chúa, chúng ta giao dịch cứ như vậy kết thúc, hiển nhiên ngươi chuẩn bị qua cầu rút ván, bổn tiểu thư vô tâm tình cùng ngươi chơi." Nói xong, túm bên người kia đã ngây ra như phong thiếu nữ một cái xoay người đó là hoàn toàn rời đi nơi này. Đại hoàng huynh, không, không phải như thế. Đương Vân Phi Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chỗ này trong nháy mắt kia, đại hoàng tử kia u lành ánh mắt dừng ở U Lan công chúa trên người, giống như tôi độc châm, hung hăng chắt ở nàng trên người, cái này làm cho nàng đánh đáy lòng run rẩy cùng sợ hãi lên. Theo bản năng lui ra phía sau vài bước, không phải như thế, nàng. Ha ha. Sự tình có phải như vậy hay không, bổn hoàng tử còn có mắt. Khi mắt, mang theo ngập trời oán hận, đại hoàng tử gần từng chữ một nói, nếu không phải ngươi châm ngòi, bổn hoàng tử như thế nào nơi này, nếu không phải ngươi châm ngòi, bổn hoàng tử lại như thế nào đắc tội kia đáng sợ nữ nhân, nếu không phải ngươi, bổn hoàng tử như thế nào có thể thành như vậy bộ dáng. Thô cổ, ách thanh âm. Đại hoàng tử trong mắt tràn đầy đều là hận ý. quý phi nương nương. Nhị hoàng đệ. Thực hảo, các ngươi liền phải thừa nhận bổn hoàng tử hồi báo, như vậy hôm nay cái liền từ U Lam bắt đầu đi. Nói, hắn trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, mang theo kia quỷ dị biểu tình chậm rãi đến gần rồi U Lan công chúa, cảm giác được đại hoàng tử kia quỷ dị ánh mắt, U Lan công chúa đáy lòng hoàn toàn sợ hãi, cả người đều bắt đầu run rẩy. Không cần, đại hoàng huynh, ta là muội muội của ngươi. Ha ha, hảo muội muội, như vậy làm ca ca đau đau muội muội, chẳng phải là càng tốt sao? Nghe được lời này, đại hoàng tử kia tràn ngập ác ý ánh mắt càng thêm nồng đậm. 253 chương 253, nhục nhã, há có thể như thế bỏ qua. Không, không cần, không cần lại đây. Đại hoàng tử kia ác độc ánh mắt làm U Lan công chúa đánh đáy lòng sợ hãi lên, nhìn hắn tới gần, nhịn không được lui về phía sau vài bước, lại là một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, trong ánh mắt chỉ có này nồng đậm hoảng loạn. Đại hoàng huynh không cần nha. Không cần, hiện giờ dung đến ngươi không cần sao. Đại hoàng tử sắc mặt nhăn nhó, vươn tay ôm đồn U Lan công chúa vào áo, hung hăng một xả, tê một tiếng vang nhỏ, tức khắc kia hơi mỏng vật liệu may mặc hoàn toàn phi lạc, hình thành từng đạo rách nát mảnh vải, trắng non thân thể bại lộ ở trong không khí. Tức khắc đưa tới bọn thị vệ kia như lang tựa hổ ánh mắt. Không, không cần. Sợ hãi, khuất nhục hung hăng chiếm cứ nàng thể xác và tinh thần. Đôi tay che lại kia cao ngất mềm mại, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, bắt đầu tuyệt vọng. Nàng như thế nào không biết chính mình đại hoàng huynh đánh có bao nhiêu đáng sợ. Bổn hoàng tử cái này muội muội, đó là ban thưởng cho các ngươi, bất quá, dù sao cũng là bổn hoàng tử muội muội, lần đầu tiên tự nhiên hẳn là từ bổn hoàng tử hảo hảo yêu thương, ngươi nói tốt không? Con ngươi mang theo âm độc, khuôn mặt vặn mẹo, chậm rãi cong lưng, đôi tay hung hăng đem nàng đôi tay phản ở sau người kiềm chế. Con ngươi mang theo nồng đậm hận ý. Hắn muốn trả thù, hắn muốn hung hăng nhục nhã những người này. Không, không hoảng loạn lắc đầu. Nhưng giờ phút này thân thể của mình đã cấp bọn thị vệ hoàn toàn kiềm chế, liên quan chính mình bên người thị nữ cũng cho người ta trói lại lên, khóc cũng không dám khóc. Nhìn này đó như lang tựa hổ thị vệ. Nhìn này giống như đáng sợ ác ma đại hoàng tử. U Lan công chúa hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ thấy đại hoàng tử kia vặn vẹo khuôn mặt phát ra đáng sợ tiếng cười, ngón tay tùy ý nhặt đồ vật hung hăng hướng tới U Lan công chúa hung hăng đẩy đi vào a hét thảm một tiếng. U Lan công chúa chỉ cảm thấy kia trung thống khổ hung hăng chiếm cứ chính mình. Thân thể nhịn không được vặn mèo. Máu cũng dọc theo nàng làn váy chậm rãi lưu lại. Nàng lần đầu tiên. Cứ như vậy. Chỉ thấy nàng hai mắt một phen, cả người hoàn toàn ngất qua đi, chỉ là chờ đợi nàng cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Hảo, cô nương ngươi có thể đi rồi. Đương Vân Phi Nguyệt đem đan dược đút cho kia thiếu nữ ăn vào, thực mau thiếu nữ thân thể đảo cũng khôi phục thất thất bát bát, nguyên bản nàng đảo cũng có thể trực tiếp cho nàng phục hồi như cũ. Chỉ là Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết muốn thu liễm vài phần, nếu là cho người có tâm lợi dụng, chẳng phải là mệnh lớn. Đả tọa, điều trị một chút thân thể của mình. Kia thiếu nữ khuôn mặt mang theo một mạt tái nhợt, hơi hơi gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Không sao. Chính là, hiện giờ, ngươi đã đắc tội đại hoàng tử cùng U Lan công chúa, này muốn như thế nào cho phải. Mang theo một tia lo lắng, nàng gắt gao cắn môi dưới, nửa ngày, nếu là có cái gì phiền toái, không bằng tìm ta đi. Ta nhất định sẽ tận năng lực hỗ trợ. Đại hoàng tử là cái dạng gì người, nàng như thế nào không biết. Nếu không phải hôm nay gặp U Lan công chúa tính kế, cũng không đến mức ra chuyện như vậy. Không sao. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, ta sẽ xử lý, ngươi cẩn thận một chút. Không đợi thiếu nữ phản ứng, Vân Phi Nguyệt tốc độ rời đi, lưu lại kia thiếu nữ vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Phi Nguyệt bóng dáng, ngón tay gắt gao nắm nắm tay. Một ngày nào đó, nàng cũng muốn trở thành kia cường giả. Thật sâu hút khẩu khí, nàng trong mắt cũng xuất hiện một mặt nồng đậm hận ý, hôm nay nhục nhã nàng há có thể cứ như vậy bỏ qua đâu. 254 chương 254, U Lan công chúa mất tích. U Lan công chúa mất tích. Đại hoàng tử cảm thấy thẹn sự tình. Trong lúc nhất thời thành trời phù hộ quốc đề tài nóng nhất, tự nhiên đề tài này tuy rằng là đứng đầu, khá vậy không có người dám như thế quang minh chính đại ở phố lớn ngõ nhỏ truyền, dù sao cũng là hoàng quyền giữa đường, tự nhiên cũng chỉ có thể ngầm truyền lưu. Phản. Phanh một tiếng, hoàng hậu nương nương tức giận đem bàn tay ly hung hăng ngã ở mặt đất, trong mắt xuất hiện nồng đậm lửa giận, một cái nho nhỏ thần tử chi nữ, cũng dám như thế kiêu ngạo, thật là không đem hoàng thất để vào mắt sao. Nhìn chính mình nhi tử như vậy, hoàn toàn đã không có đăng cơ hy vọng, hoàng hậu kia tinh xảo khuôn mặt đó là vặn vẹo lên, hừ, U Lan là gan không nhỏ, tân mệt nàng mất tích, bằng không bổn cung như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Hoàng hậu nương nương, Trương Ma Ma đứng ở hoàng hậu nương nương bên người, nhìn nàng lửa giận. Đáy lòng cũng là ẩn ẩn run rẩy, chính mình theo nàng vài thập niên, vẫn là lần đầu nhìn đến nàng như thế táo bạo, bất quá ngẫm lại cũng là, duy nhất nhi tử làm hỏng, đổi ai đều sẽ không cao hứng. Chỉ là như vậy làm ầm ĩ đi xuống, sẽ chỉ làm nguyên bản liền gian nan đại hoàng tử càng gian nan thôi. Thở dài, làm cung nữ đem mảnh nhỏ thu thập, nàng lúc này mới bưng tân trung trà đưa cho hoàng hậu, nương nương, ngài uống trước nước miếng, nghỉ sẽ đi, nếu là cái dạng này truyền ra đi, chỉ sợ sẽ chỉ làm nào đó người cao hứng đâu. Hừ, thật mạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập án độc, muốn nói lên này quý phi cũng không phải tốt, vì làm nhị hoàng tử đăng cơ, đảo hủy hoại con của ta. Tưởng đều đừng nghĩ. Nương nương, yên tâm, bổn cung biết như thế nào làm, cho dù là tiện nghi tam hoàng tử, bổn cung cũng muốn hủy đi nhị hoàng tử. Mẫu phi, nhị hoàng tử Nam Cung Bình Dương cau mày, kia trương khuôn mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ, đáng chết Ú Lan, sao lại có thể làm ngu xuẩn như vậy sự tình, hiện giờ đại hoàng tử xảy ra chuyện, chỉ biết đem này quan hệ xé rách, đây chính là thập phần bất lợi. Ú Lan hiện giờ mất tích cũng là chuyện tốt. Chỉ là nhìn quý phi kia một khuôn mặt thượng tràn ngập lo lắng, Nam Cung Bình Dương sắc mặt cũng hơi hơi bình tĩnh vài phần, Ú Lan sự tình nhi tử đã làm người toàn lực tìm kiếm, chỉ là, mẫu phi dựa vào Ú Lan tính tình, nếu còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ làm chúng ta đại sự ra vấn đề. Gắt gao nắm nắm tay. Hiện giờ phụ hoàng thân thể vừa lúc, bọn họ này đó nhi tử lại bắt đầu tranh đoạt. Tuy rằng nói chuyện như vậy cũng là bình thường, nhưng ngươi ở sau lưng động tác nhỏ không sao cả, nếu là nâng ở bên ngoài, còn không chừng nhân ra như thế nào bố trí, nghĩ đến đây, Nam Cung Bình Dương nhịn không được đau đầu. Bình Dương, nói như thế nào Ú Lan cũng là muội muội của ngươi, ngươi sao lại có thể như thế nhẫn tâm? Quý phi nương nương nhíu nhíu mày, trong lòng từ từ thở dài, nàng là cái ngu xuẩn, nghĩ đến cũng là cho người hủy hoại, bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi cũng muốn đem nàng tìm kiếm ra tới. Quý phi sắc mặt hơi trầm mặc vài phần. Nam Cung Bình Dương thân là nhi tử, hắn trên vai gánh nặng muốn nhiều hơn, ngày thường cùng chính mình không phải thực thân mật. Nhưng thật ra Ú Lan công chúa dù sao cũng là nữ nhi gia, tuổi lại tiểu, tự nhiên quý phi muốn sủng nịch vài phần, nghĩ đến nữ nhi mất tích, nàng trong mắt chỉ có này nồng đậm hận ý, rốt cuộc là ai hủy hoại đại hoàng tử, lại hủy hoại bổn cung Ú Lan. Đại hoàng tử bên kia tin tức cũng không có truyền tới, chỉ là nói gặp cao thủ. Nhưng này cao thủ rốt cuộc là ai? Không biết vì sao, Nam Cung Bình Dương đáy lòng lại là hiện ra một mặt kiểu tiếu tươi cười, đáy lòng ẩn ẩn làm đau, cái kia cho chính mình vứt bỏ thiếu nữ, cái kia cho chính mình từ hôn thiếu nữ, nàng khi nào như thế ngoan độc, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, thật sâu hút khẩu khí, trong mắt một mảnh khói mù. 255 chương 255, tính kế, cũng không phải lần đầu tiên. Uy, ngươi có biết gần nhất hoàng cung đã lộn xộn? Nam Cung Dịch Trần cà lơ phất phơ nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, hắn chính là nghe nói ra như vậy đại sự. Đó là mã không ngừng đuổi trở về, sợ Vân Phi Nguyệt bởi vì quân ngàn hoàng không ở mà có hại, hiện giờ lại nhìn đến nào đó nữ tử an tĩnh ngồi ở trong khuê phòng. Hào đi, trên mặt nàng tràn ngập hưng phấn. Xem ra vẫn là chính mình hạt lo lắng. Ngươi lúc này trở về, chẳng lẽ không sợ bọn họ nhân cơ hội tính kế ngươi? Tùy tiện. Nhún nhún vai, Nam Cung Dịch Trần đạm mạc nói, bọn họ tính kế cũng không phải lần đầu tiên, nếu là bổn hoàng tử thật như vậy xuẩn, sớm chính là một đống hoàng thổ. Lời tuy nhiên nói thập phần nhẹ nhàng, nhưng Vân Phi Nguyệt như cũ từ hắn trong mắt phát hiện một mặt bất đắc dĩ. Đúng rồi, Ú Lan mất tích có phải hay không ngươi làm? Thiên đầu, Nam Cung Dịch Trần nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, trong mắt có nồng đậm tò mò, bất quá nghĩ đến chính mình đại hoàng huynh kia tượng trưng nam nhân đổ vật cho nàng như vậy phế đi liền phế đi, cư nhiên còn không thể trắng trợn táo bạo báo thủ. Tấm tắc, như vậy giống như cũng thực không tồi bộ dáng. Ú Lan mất tích sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu? Nàng chính là cao cao tại thượng công chúa đâu. Chậm rãi đứng lên, đẩy ra cửa sổ, thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt trong mắt lộ ra một tia lạnh nhạt, Ú Lan công chúa chỉ sợ bị đại hoàng tử diệt khẩu thôi. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình là cố ý. Sát Ú Lan như vậy nữ nhân, quá lãng phí chính mình biểu tình, đại hoàng tử ngoan độc cũng không phải cực nhỏ. Ngươi, ngươi, hảo, ta xem ngươi cũng nên đi, sắc trời không còn sớm. Khiếp mắt nhìn trước mắt cái này đột nhiên truyền vào chính mình phòng Nam Cung Dịch Trần, nàng đảo cũng là có vài phần bất đắc dĩ, bất quá biết trước mắt người là quan tâm chính mình, cái này làm cho nàng đấy lòng nhiều ít là có chút ấm áp. Nghĩ nghĩ, đúng rồi, ngươi chín đầu con mai hiện tại thế nào? Nha, ngươi còn nhớ rõ nha. Nói này chín đầu, Nam Cung Dịch Trần hai trong mắt liền hoàn toàn sáng sủa lên, hiện giờ chín đầu tuy rằng không có thăng cấp, khả năng lực lại thượng mấy cái bậc thang. Chính là bổn hoàng tử hiện giờ cũng là vũ hóa trung kỳ, tấm tắc, nếu là lại nỗ lực điểm, không chừng liền bán thần. Nhún nhún vai, ngón tay thon dài sờ sờ chính mình cái mũi, trong mắt mang theo hưng phấn, chỉ là nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, hắn lại nhịn không được nói, bất quá trên người của ngươi hơi thở ta nhưng thật ra nhìn không thấu, chẳng lẽ ngươi đã vũ hóa hậu kỳ? Trước mắt kính, Nam Cung Dịch Trần mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ. Này quái thai, quá biến thái. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mày một chọn, Vân Phi Nguyệt biết trước mắt Nam Cung Dịch Trần không tình huống tốt đẹp lúc sau, sắc mặt tức khắc lôi kéo xuống dưới, đi mau, bổn tiểu thư muốn nghỉ ngơi. Nói xong, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem Nam Cung Dịch Trần ném ra chính mình sân. Lưu lại Nam Cung Dịch Trần vẻ mặt trong gió hỗn độn. Bóng đêm hơi lạnh. Một vòng trăng rằm treo ở không trung. Bên hai truyền đến từng trận côn trùng kêu vang thanh. Ngâm mình ở trong ao, nhắm lại hai trong mắt, cảm thụ được này một lát tiến lặng, cả người cũng thả lỏng, chỉ là đáy lòng cũng nhịn không được nghi hoặc, chẳng lẽ này U Lan công chúa thật sự đã chết? Tâm tắc, nàng cho rằng này đại hoàng tử sẽ lợi dụng U Lan công chúa đả kích quý phi đâu. Liền lúc này, bên hai truyền đến mơ hồ tiếng vang, tức khắc làm nàng toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, quát lạnh một tiếng, ai? Là ta. Cách bình phong, quân ngàn hoàng kia hơi thanh âm khàn khàn truyền lại lại đây. Chỉ thấy quân ngàn hoàng con ngươi có một chút mệt mỏi, lại cũng mang theo một mạt xấu hổ. Hắn bất quá là nghe được tin tức, vô cùng lo lắng gấp trở về. Kết quả không nghĩ tới gặp được nữ nhân này ở tắm rửa. Tắm rửa. 256 chương 256, ngươi đây là làm ầm ĩ cái gì? Xuyên thấu qua kia bình phong, mơ hồ có thể nhìn đến Vân Phi Nguyệt kia mạn diệu thân hình, là như thế là lướt hấp dẫn. Không khó tưởng tượng, giờ phút này bên trong kia nho nhỏ nhân nhi. Không được, đột nhiên quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình chóp mũi lần thứ hai chạy qua một tia ấm áp chất lỏng. Hào đi, lại phun máu mũi. Yên lặng mà cầm khăn lau làm chóp mũi máu, hắt một khuôn mặt, quân ngàn hoàng trong lòng cũng bi ai, như vậy đi xuống, chẳng lẽ chính mình muốn lưu quang máu mũi mà chết không thành. Ngươi như thế nào lúc này tới? Một khuôn mặt. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt kỳ thật so quân ngàn hoàng càng thẹn thùng vài phần. Rốt cuộc nàng mới là thiếu nữ được không? Theo bản năng đem thân thể tàng vào hồ nước chung. Ngươi trước đi ra ngoài. Âm điệu chung mang theo vài phần run rẩy, cũng mang theo ít phần thẹn thùng. Càng là mang theo vài phần lửa giận. Nay đại buổi tối, cư nhiên chạy loạn tiến vào. Nô, ta nhưng không nghĩ đi ra ngoài. Quân ngàn hoàng ổn định chính mình cảm xúc. Rốt cuộc hắn là nam nhân, ở nào đó phương diện kỳ thật cũng là thực không biết xấu hổ. Hảo đi, hắn mới không thừa nhận chính mình không dám lộn xộn. Không chừng máu mũi lại muốn phun ra tới. Ngươi, ngoan, dù sao ngươi đều là bổn vương nữ nhân. Ngươi xác định muốn ta như vậy ra tới. Nghe được quân ngàn hoàng kia gần như vô sỉ lời nói, Vân Phi Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, thanh tuyến trung tràn ngập nhẹ nhẹ ái mội cùng dụ hoặc, ta đây nhưng không khách khí Nga. Nói, nàng chậm rãi đứng lên, dùng đại mao khăn bọc thân thể của mình, chậm rãi bước ra mặt nước. Cách bình phong, nhìn nàng kia mạn rượu thân hình. Nghe kia thủy xôn sao thanh âm. Tức khắc. Quân ngàn hoàng trong đầu bắt đầu tự hành não bổ hình ảnh, phốc một chút, lần thứ hai trượt xuống nóng bỏng máu mũi, cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng lần thứ hai đen vài phần, nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này chính là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Hung hăng lao làm chóp mũi máu, hắn cố chấp đứng ở tại chỗ, trời biết hắn tim đập giờ phút này giống như trống trận. Ân, hoàng, ngươi xác định làm ta như vậy đi ra. Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên. Kỳ thật bọc khăn lông có thể lộ ra tới địa phương đã tương đương thiếu. Đơn giản là đùi dưới, liền nữ nhân xu ngực đều chỉ có thể lộ ra non nửa cái, nàng một cái hiện đại người, nơi nào có như vậy bảo thủ. Hừ hừ, nếu là gia hỏa này dám nói hảo, nàng liền không chút do dự đi ra, nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, thật xác định không tránh ra. Không, tuyệt không tránh ra. Cắn răng, quân ngàn hoàng bình tĩnh nói, bên ngoài người nhiều như vậy, cho người ta nhìn đến ta, ngươi thanh danh liền không có. Vèo. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, hung hăng nói, thanh danh, lúc này nói thanh danh, ngươi hơn phân nửa ban đêm xông vào tiến vào thời điểm, như thế nào không nói thanh danh nói như vậy để. Ừ, không cho khai ta cũng thật đi ra ngoài. Không có biện pháp, ai làm chính mình không có ở trong phòng tắm mặt chuẩn bị quần áo nột. Ngươi, dù sao ta không đi, ta đây ra tới, không cho phép ra tới. Quân ngàn hoàng, ngươi muốn làm ầm ĩ cái gì? Ngoan. Ta cho ngươi đưa quần áo còn không thành. Hảo đi, cách bình phong nhìn đến nàng kia mạn rượu thân hình hắn đều cảm giác chính mình máu kích động, tiếng tim đập như vậy đại, muốn thật làm nàng đi tới, đánh giá hôm nay cái cũng đừng nghĩ tồn tại, ngày mai cái toàn thế giới đều biết, đường đường tiêu vương ban đêm xông vào nữ nhân khuê các, máu mũi lưu quang mà chết. Hảo đi, hắn cũng thừa nhận kỳ thật nữ nhân chính mình thấy nhiều. So Vân Phi Nguyệt xinh đẹp nữ nhân cũng có. Cho dù là cởi hết đứng ở chính mình trước mắt, hắn cũng không thấy đến có nửa phần ý tưởng. Đã từng một lần làm hắn cảm thấy chính mình có phải hay không thân thể có tật xấu, hiện giờ xem ra, là lúc trước không có gặp được chính mình người trong lòng thôi. 257 chương 257, Tiểu Nguyệt Nhi, ta lo lắng ngươi. Hảo. Khó được Vân Phi Nguyệt giờ phút này ngoan ngoãn lên tiếng. Hảo đi, nàng thừa nhận, kỳ thật chính mình cũng bất quá là cố ý mà làm chi, thật muốn đi ra ngoài, nàng vẫn là lo lắng này nam nhân có thể hay không thật sự đem chính mình ăn. Ngươi liền tùy ý cho ta lấy bộ quần áo thôi. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng xoay người ở tủ quần áo tùy ý phiên một bộ màu thủy lam áo ngoài, đến nội áo lót. Hảo đi, hắn ác thú vị cầm một kiện màu đỏ. Quang ngấm lại kia trắng nón làn da bồi này như hỏa giống nhau đỏ tươi hiếm, kia. Không được, không thể suy nghĩ. Nhắm mắt lại, Quân Ngàn Hoàng cầm quần áo treo ở bình phong thượng, cả người nháy mắt di động đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, làm gian ngoài gió lạnh thổi tiến vào, như vậy mới làm cho cả người nhẹ nhàng vài phần. Chỉ là khuôn mặt thượng kia một cổ ửng đỏ như cũ khó có thể che giấu. Cả trái tim nhảy tuy rằng bình tĩnh không ít, nhưng như cũ thập phần có lực độ. Bình phong nội gian, Vân Phi Nguyệt mặc xong rồi quần áo, 3000 sợi tóc rơi rụng ở vòng eo, chậm rãi đi ra, đó là nhìn đến Quân Ngàn Hoàng lẳng lặng đứng ở cửa sổ, lúc này mới nhịn không được vèo cười một tiếng, đường đường tiêu vương, như thế nào như thế đáng yêu đâu. Đi qua, vươn tay nhéo hắn khuôn mặt, cười khẽ lên, nô, càng xem càng đáng yêu. Nhưng đáng yêu. Nàng đây là hình dung một người nam nhân. Nỗ lực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ là nhìn đến nàng kia mị nhãn như tơ, cả người lần thứ hai kỳ tích bình tĩnh xuống dưới, vươn tay ôm lấy nàng vòng eo, nhẹ nhàng cười nói, nam nhân như thế nào dùng đáng yêu tới hình dung đâu. Một cái tay khác còn lại là vớt ve nàng kia một đầu đen nhánh tóc đen. Nhíu nhíu mày, như vậy sẽ cảm lạnh. Lời nói mới vừa dứt, hắn liền thúc giục chính mình linh khí, bắt đầu thế trước mắt tiểu nữ nhân hong khô sợi tóc. Không cần thiết một lát công phu, sợi tóc liền đã khô ráo. Đôi tay vòng nàng vòng eo. Mi giác mang theo ẩn ẩn hưng phấn, đại hoàng tử sự tình chính là ngươi làm. Như thế nào, ngươi muốn hương sư vấn tội không thành. Ngoan, ta như thế nào dám đâu. Hử, nay còn kém không nhiều lắm. Nhìn trước mắt này kiều mị tiểu nữ nhân trăm biến sắc mặt, như thế đáng yêu, cả người lần thứ hai cứng đờ vài phần, đôi tay gắt gao ôm nàng vòng eo, chóp mũi truyền đến từng trận lưu hương. Nhìn không được hắn con ngươi lần thứ hai thâm trầm vài phần, nhìn kia lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ. Tiểu Nguyệt Nhi, mấy ngày nay nhưng có tưởng ta. Thanh tuyến thô ếch, mang theo vài phần tình ý u, hai tròng mắt cũng thâm thúy vài phần. Cảm giác được hắn động tình, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng hiện ra một mặt thẹn thùng, quay đầu đi nhẹ giọng nói, tự nhiên là tưởng. Và anh, Vân Phi Nguyệt này đơn giản trả lời, lại là làm Quân Ngàn Hoàng đáy lòng giống như chống trận lần thứ hai hung hăng run rẩy lên. Đôi tay hơi hơi dùng sức đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, kích động không thôi nói, ân, Tiểu Nguyệt Nhi cũng là tưởng ta, có phải hay không? Thiên, hắn cuối cùng chờ đến này tiểu nữ nhân tưởng chính mình. Có này một cái ý tưởng, Quân Ngàn Hoàng đều cảm giác được chính mình toàn thân máu đều sôi trào lên, nhìn trước mắt kiều nộn tiểu nhân nhi, khoe miệng kia một nụ cười càng thêm nồng đậm, ngoan. Ngươi hôm nay cái tới tìm ta, tổng bộ là vì hỏi ta có nghĩ ngươi đi. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.